làm phía dưới một ít mặt nạ sứ giả cùng tu sĩ không khỏi nội tâm thấp thỏm. Đặc biệt là chờ đợi ở hồn bài điện đệ tử, mỗi ngày nhìn những cái đó không ngừng vỡ vụn hồn bài, nội tâm thấp thỏm lo âu. Làm hắn càng thêm bất an chính là, gần nhất tam điện chủ, làm hắn nhìn đọa thần giới, không đúng, hiện giờ hẳn là gọi là thần ma giới nguyên anh khu đệ tử. Nguyên bản còn có thể làm chính mình nhìn xem mặt khác hồn bài, nhưng là tam điện chủ này một phân phó, làm cho bọn họ không thể không nhìn chằm chằm nguyên anh khu xem. Này càng xem, tâm liền càng sợ hãi. Chết tu sĩ quá nhiều. Trong đó không thiếu những cái đó huyết mạch giả. Những cái đó đều là Thánh Vương Điện trọng điểm đào tạo đối tượng. Đó là tiêu phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên đào tạo chờ tuyển giả. Hơn nữa không chỉ có ngã xuống nhiều, ngã xuống tốc độ cũng thập phần làm người khủng bố. Hồn phách vỡ vụn thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ hiện giờ đứng ở nơi đó, cũng không dám lớn tiếng thở dốc, liền sợ một cái không cẩn thận, chạm vào những cái đó hồn bài. Đi đầu tu sĩ ông tay háo hạ tay chặt chẽ nắm chặt. Hắn rõ ràng, tam điện chủ ý tứ. Nguyên anh khu có một cái thẩm thanh nhất. Người nọ thập phần quỷ dị, tựa hồ sinh ra chính là khắc chế bọn họ Thánh Vương Điện, hơn nữa vận khí thập phần quỷ quyệt. Như vậy một đại bản cờ, cơ hồ đã bị nàng giảo một cái hỗn loạn. Nhưng là thiên hạ hưởng đại vận, không chỉ có một người, hơn nữa hình thức cũng thiên biến vạn hóa. Có người tài vận phi phàm, có người nhân duyên hơn người, có người là cửu tử nhất sinh lại đại phú đại quý mệnh, có người là đại vận lại đại kiếp nạn mệnh. Mà phàm là có thể tiến vào chờ tuyển giả tiền 10 tu sĩ, trừ bỏ hơn người tu vi thực lực mưu kế bản lĩnh ngoại, này cơ duyên số phận tự nhiên cũng ở trong đó. Đặc biệt là kia ba vị, đã từng chính là tiến vào qua thánh trì, hưởng thụ quá lớn vận thêm thân. Hắn không biết, nếu là liền bọn họ cũng bại, như vậy hậu quả là cái gì? Nếu là thắng lợi, lại đại như thế nào? Mặt trên những cái đó đại nhân giống như là tại hạ một hồi cờ, lấy thiên địa vì cục, vạn linh vì quân cờ. Giang giác giang giác. Thanh thúy vỡ vụn thanh quanh quẩn ở trong đại điện, cũng hoàn toàn chung kết dẫn đầu tu sĩ suy nghĩ. Nhìn vỡ vụn khai một đạo khe hở, tùy theo hoàn toàn hóa thành bột mịn hồn bài, hắn không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giản Chi Minh. Thần ma giới nguyên anh khu chờ tuyển giả đệ tam. Giản Chi Minh ngã xuống. Kế hắn lúc sau, hồn đèn nội hồn phách hợp với một loạt, nhanh chóng vỡ vụn. Dẫn đầu tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt, thân hình vừa chuyển, hướng về tam điện liền vọt đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở một chúng Thánh Vương Điện tu sĩ trước mắt. Những người khác nhìn kia mấy chục người vỡ vụn khai hồn bài, đặc biệt là cái kia hóa thành bột mịn hồn bài vị trí. Đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Nơi đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cùng nhau vỡ vụn, còn dập nát. Là một cái đội ngũ, bị đoàn diệt sao? Dẫn đầu tu sĩ tiến vào tam điện bẩm báo lúc sau, tam điện chủ ánh mắt sâu kín, nhìn về phía tối cao kia tòa thánh điện. Giản Chi Minh thân vẫn tin tức này, tựa hồ tại dự kiến ở ngoài, lại thuộc tình lý bên trong. Chẳng qua hắn thực sự không nghĩ tới chính là, hắn sẽ nhanh như vậy liền ngã xuống. Người nọ, những người đó số phận, đã thế không thể đỡ sao. Nho tu hiến tế nhân quả, vạn đạo vẫn nhân quả, bàn không giới hạ truy nhân quả, thần ma giới dung hợp nhân quả. Tam điện chủ nhắm mắt lại. Xem ra, bọn họ hiện giờ chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Chờ đợi thời cơ. Thẩm Thanh Nhất lau khỏe miệng máu tươi, cho chính mình dùng một viên đan dược, linh cửu nhập hầu, giảm bớt kia cổ đau đớn. Một đám người đều có chút chật vật. Đặc biệt là Thẩm Thanh Nhất cùng Ôn Ánh Hàn. Hai người trên người đã bị máu tươi nhiễm hồng, kia Giản Chi Minh tính cả mấy cái tu sĩ tự bạo, mọi người lại bị Thánh Vương Điện tu sĩ ngăn trở khai, chiến tuyến kéo trường, sở cảnh cứu viện không kịp thời. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, chỉ là vì ngăn cản kia tự bạo uy lực, trận pháp đã hủy thất thất bát bát. Nhưng là giờ phút này mọi người tâm tình đều thập phần không tồi. Bởi vì bọn họ được đến đồ vật, xa xa vượt qua những cái đó trận pháp giá trị. Chậc chậc chậc. Không nghĩ tới bọn người kia trên tay có nhiều như vậy cổ thú tinh thể. Đây là đào cổ thú hang ổ. Chẳng sợ phân phối theo lao động, phân cho mỗi người ít nhất cũng có mấy cái đống đất nhiều như vậy, hơn nữa đại bộ phận đều là trùng cao giai cổ thú tinh thể. Nay còn chỉ là cổ thú tinh thể. Những cái đó trận bàn, bùa chú, đan dược, pháp khí cùng một ít linh thực linh quạng, càng là hoảng bọn họ hoa mắt. Ở trong đó, bọn họ còn tìm tới rồi mấy cái tiên khí cùng mấy bình tiên đan. Còn có những cái đó thập phần khả quan tiên thạch. Tuy rằng kia đồ vật vô pháp ở thần ma giới bên trong sử dụng, nhưng là đi bên ngoài đó chính là vật báo vô giá. Kiếm quá độ. Kiếm quá độ. Lao tử phát tài. Thấu chương xong. Chương 953 Nguyên Anh khu cuối cùng. Chương 953 Nguyên Anh khu cuối cùng. Vân Phong hưng phấn nết miệng cười to, một bên Ngũ Nhã Đan cũng không khỏi cao hứng ứng hỏa. Quả nhiên đi theo này đàn vận khí tốt người, là không có sai. Nay một đường đi tới, cơ hồ liền rất ít có đi trống không. Nàng có thể tưởng tượng, chờ bọn họ lúc này đây đi ra ngoài, định là sẽ kiếm nổi mãn gáo mãn. Những cái đó linh thực linh quạng, dùng không đến có thể đổi lấy linh thạch tiên thạch. Đến nỗi cổ thú tinh thể, vẫn là rất có tác dụng, có thể chính mình dùng liền tốt nhất chính mình dùng. Rốt cuộc thứ này, nghe nói ở bên ngoài chính là có thị trường nhưng vô giá. Ôn Ánh Hàn cũng khó được ôn hòa vài phần, chẳng qua vẫn là mở miệng nhắc nhở. Vừa mới chúng ta nháo động tĩnh quá lớn, hiện giờ phỏng trừng đã kinh động Vô Lục Nham địa nội tu sĩ, một ít thông minh Thánh Vương điện tu sĩ khẳng định sẽ có điều phòng bị, hoặc là trực tiếp rút lui, chúng ta đến tốt nhất chuẩn bị. Mọi người gật đầu. Võ Dược xoa tay. Chúng ta đây chạy nhanh thừa một ít tu sĩ còn không có phản ứng lại đây phía trước, nhiều giải quyết một ít. Cũng thật nhiều kiếm lấy một ít. Hắn nhưng không có quên này đó Thánh Vương điện tu sĩ trong tay rất nhiều tài nguyên, vẫn là từ bọn họ hạ linh vực trong tay cướp đi. Bọn họ bên này ở nhanh chóng treo cổ Vô Lục Nham địa Thánh Vương điện tu sĩ, mà Viêm Kiếm Lâm bên kia, Nuốt Thiên Mãng cũng rốt cuộc động thủ. Ngập trời nước biển chảy ngược tiến Viêm Kiếm Lâm, làm bên trong một ít cổ thú không khỏi nhớ tới thú triều phía trước kia chàng khủng bố sóng biển. Nhưng mà trước đó được đến quá Viêm Kiếm Lâm lĩnh chủ Viêm Ma Long phân phó, làm cho bọn họ không cần nhúng tay, bởi vậy một chúng cổ thú cũng chỉ là thành thành thật thật ngốc tại chính mình trong ổ. Một ít nhát gan, liền chờ đợi trận này đại chiến nhanh lên kết thúc, cũng làm cho bọn họ ra hoa. Một ít gan lớn, liền chờ đợi có lạc đơn hoặc là bị thương Thánh Vương điện tu sĩ, bọn họ hảo xông lên đi nhặt một ít chỗ tốt. Và anh, mặt đất rung động, ở vào Viêm Kiếm Lâm bên trong Thượng Tiến Ngọc sắc mặt khó coi. Quay cuồng sóng lớn chẳng những từ bầu trời tới, còn từ dưới nền đất dung nham trung lao ra. Hắn không nhớ rõ khi nào, Viêm Kiếm Lâm phía dưới có nguồn nước. Hắn trốn vào Viêm Kiếm Lâm có một đại bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì nơi này nguồn nước thập phần thưa thớt. Nhưng mà giờ phút này, kia ngập trời sóng lớn, phảng phất từ bốn phương tám hướng hướng về bọn họ thổi quét mà đến. Thượng Tiến Ngọc không khỏi nắm chặt trong tay trường kiếm, nhắm mắt lại. Là Thẩm Thanh Nhất, vẫn là Nuốt Thiên Mãng. Đại nhân, đại nhân. Ra Viêm Kiếm Lâm sở hữu đường lui bị cổ thú vây quanh. Bầu trời cũng đều là cổ thú. Kia đăng báo tu sĩ thanh âm đều có chút run rẩy. Bọn họ nguyên bản cho rằng thiên la địa võng, chính là tựa hồ này võng ngoại còn có một cái đại võng. Nay trương vong đi xuống ném đi, bọn họ liền biến thành ung chung ba ba. Thượng Tiến Ngọc ngực kịch liệt phập phồng. Hắn vốn tưởng rằng, gặp được sẽ là Thẩm Thanh Nhất, không nghĩ tới thế nhưng là kia chỉ Nuốt Thiên Mãng. Sắc. Giờ khắc này, bọn họ đã không đường thối lui. Nuốt Thiên Mãng ngẩng cao đầu, một đôi xà đồng nhìn chằm chằm Viêm Kiếm Lâm. Viêm Ma Long tuy rằng bị thương tu dưỡng dưới nền đất, nhưng là thời khắc mấu chốt, cũng là có thể cấp những người đó một đòn chí mạng. Nuốt Thiên Mãng bắt lấy Thượng Tiến Ngọc, an hắn. Bên hai đột nhiên vang lên thần ngôn thụ thanh âm, Nuốt Thiên Mãng không khỏi nheo nheo mắt. Tiến vào thế giới này tu sĩ, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo ngoại giới đại đạo vân cơ, đặc biệt là này đó Thánh Vương điện trở tuyển giả. Giết Thượng Tiến Ngọc kỳ thật giống như là đánh vỡ một tầng bích trướng. Nuốt Thiên Mãng đã hiểu. Bọn họ này đó cổ thú sinh hoạt ở đọa thần tiểu giới nhiều năm, cùng ngoại giới thất liên. Này đó Thánh Vương Điện lợi dụng quy tắc chi lực, ở bên trong số phận nhưng không tầm thường, hơn nữa bên ngoài. Nuốt Thiên Mãng tức khắc có chút hưng phấn. Thần ngôn thụ làm hắn ăn Thượng Tiến Ngọc, không làm hắn động mặt khác tu sĩ, là có nguyên nhân. Bọn họ cổ thú muốn dung nhập ngoại giới, nếu là quá nhiều cắn nuốt ngoại giới tu sĩ, chỉ biết dung hợp càng chậm. Rốt cuộc có giết chóc nhân quả ở nơi đó. Nhưng là một cái Thượng Tiến Ngọc có thể để đi vô số Thánh Vương Điện người theo đuổi cùng chờ tuyển giả. Như vậy, đã có thể cắn nuốt bọn họ trong cơ thể thần ma giới vận cơ, lại có thể giảm bớt giết chóc nhân quả. Nuốt Thiên Mãng đột nhiên nhảy vào Viêm Kiếm Lâm, cuốn lên sóng biển dung nham. Ở Vô Lục Nham địa Thẩm Thanh Nhất đoàn người, cảm nhận được mặt đất rất nhỏ chấn động, không khỏi nhìn về phía Viêm Kiếm Lâm phương hướng. Phát hiện nơi đó mây đen che trời, mơ hồ có thể thấy được quay cuồng ở phía chân trời sóng biển. Hiển nhiên kia phương chiến đấu đã bắt đầu. Chúng ta muốn qua đi hỗ trợ sao? Tuy rằng kia chỉ Nuốt Thiên Mãng đích xác lợi hại, chính là nơi đó mặt nếu là điều cá lớn, tự nhiên cũng không dùng coi thường. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Nếu hắn không có cho chúng ta phát tin tức, như vậy chứng minh chính hắn có dự tính. Huống hồ, kia địa phương khoảng cách Âm Sơn cũng tương đối gần, nếu là Nuốt Thiên Mãng có cái ngoài ý muốn, canh giữ ở nơi đó thần ngôn thủ cũng sẽ ra tay. Hai bên đều không có phát tin tức. Hiển nhiên bên kia thế cục ở bọn họ trong khống chế. Ôn Ánh Hàn biết Thẩm Thanh Nhất cùng cổ thú bên kia hợp tác quá, suy đoán nàng đại khái hiểu biết nhiều một ít, liền dò hỏi. Nếu không cần qua đi, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Hiện giờ lại ngốc tại Vô Lục Nham địa bên trong treo cổ Thánh Vương Điện tu sĩ, hiển nhiên đã không phải tốt nhất kế hoạch. Rốt cuộc trước đó bị bọn họ kinh động một lần, hiện giờ lại bị Viêm Kiếm Lâm bên kia kinh động một lần. Hiện tại Thánh Vương Điện tu sĩ, chỉ biết rút lui, hoặc là gắt gao cất giấu. Hơn nữa Vô Lục Nham địa bọn họ cũng đi rồi hơn phân nửa, đã không có gì Thánh Vương Điện cá lớn đại tôm giấu ở chỗ này, hiện tại lại tiến vào một ít mặt khác hạ linh vực tu sĩ, bọn họ ăn thịt, dù sao cũng phải cho người khác lưu một ít canh đi. Thẩm Thanh Nhất nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta nguyên bản tính toán rời đi phía trước, lại đi một lần băng nguyên. Rốt cuộc nàng suy đoán, ở nơi đó, hẳn là còn có một hai điều cá lớn. Coi như sơ tàng bảo cái kia Thánh Vương Điện tu sĩ, liền không khả năng là bình thường chờ tuyển giả. Rốt cuộc bảo tàng chung quanh bố trí, cùng với người nọ mưu kế, đều không phải đơn giản bình thường, chính là vận khí không tốt lắm, bị nàng phát hiện. Hơn nữa nếu có thể tàng như vậy nhiều bảo, nói không chừng nhiều năm như vậy đi qua, người nọ lại ở nơi đó để lại cái gì bảo tàng đâu. Dù sao cũng phải đi xem không phải. Ôn Ánh Hàn gật đầu. Ta không có ý kiến, các ngươi đâu? Mặt khác tám người đều lắc lắc đầu. Dù sao lúc này Nguyên Anh khu cũng liền như vậy mấy cái địa phương có thể đi. Viêm Kiếm Lâm bị cổ thú vây quanh, Vô Lục Nham địa bọn họ đã đi qua, Âm Sơn kia địa phương nghe nói có cái lợi hại cổ thú linh chủ vẫn luôn ở nơi đó, Thánh Vương Điện tu sĩ tám phần không dám đi. Đến nỗi Thải Trạch Loan, dãy núi cùng Vạn Sơn Bục Hải, đó là bọn họ đại bản doanh, bên kia bọn họ tu sĩ nhiều nhất, tăng nhiều cháo ít. Băng Nguyên nhưng thật ra một cái không tồi địa phương. Quyết định hướng đi, một đội người lại lần nữa xuất phát. Vô Lục Viêm mà khoảng cách Băng Nguyên không xa, một đám người lại lần nữa ngồi ở trên hải thuyền. Mắt thấy Nguyên Anh khu bọn họ liền phải săn giết kết thúc, nhưng là thần ma giới còn không có đóng cửa, Lục Cảnh Kình nhìn về phía nhà mình tiểu sư muội. Thanh Nhất, ngươi tính toán Băng Nguyên qua đi, đi nơi nào? Nghe được Lục Cảnh Kình truyền âm, Thẩm Thanh Nhất nghĩ nghĩ. Vốn dĩ lúc này đây Băng Nguyên qua đi, nàng liền không tính toán lại ở Nguyên Anh khu đi dạo, bởi vì lại dạo đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Thấu chương xong. Chương 954 Thường Văn Giận. Chương 954 Thường Văn Giận. Chờ tuyển giả tiền 10 bị bọn họ, cổ thú cùng với Liêu Khánh Tân cùng sư phụ sư bá bọn họ giết cái thất thất bát bát. Hiện giờ bảo bối cũng góp nhặt nhiều như vậy, Nguyên Anh khu đều dạo không sai biệt lắm, đã không thể đủ được đến cái gì. Nếu thần ma giới còn không liên quan bế, ta tính toán áp xuống tu vi, tiến vào Kim Đan khu. Nói qua muốn sát Thánh Vương Điện tu sĩ, chẳng sợ tiến vào Kim Đan khu, vậy không phải nói giỡn. Lục Cảnh Kình nhìn nhà mình tiểu sư muội, thở ra một hơi. Hắn biết tiểu sư muội bản lĩnh hơn người, nàng có tiến vào Kim Đan khu biện pháp, nhưng là hắn không có. Kỳ thật hắn cũng muốn đi, rốt cuộc có thể nhiều sát một cái Thánh Vương Điện tu sĩ chính là kiếm lời. Hơn nữa, hắn cũng có chút tưởng Kim Đan khu sư huynh cùng sư tỷ, cũng không biết bọn họ hai người thế nào. Kia thế tứ sư huynh hướng nhị sư tỷ cùng tam sư huynh Vân An. Hảo! Chờ bọn họ sắp đến Băng Nguyên thời điểm, lại bị cổ thú cản lại. Chúng ta Băng Nguyên lĩnh chủ làm vài vị trở về, bên này đã bị giải quyết sạch sẽ. Bạo Thiên Tuyết Hùng đem Đinh Mặc Thành một hàng Thánh Vương Điện đội ngũ giết cái sạch sẽ, nguyên bản cho rằng sẽ được đến chính mình bảo bối rơi xuống, không nghĩ tới kia tu sĩ căn bản không biết, thẳng đến chết người nọ còn nói chính mình oan, hơn nữa còn cho hắn phân tích một cái có khả năng nhất ăn cắp hắn đồ vật tu sĩ. Nói còn nói có sách mách có chứng. Sau đó hắn đem tầm mắt liền đặt ở Hứng Đấu Cực một chúng tu sĩ trên người. Chỉ tiếc người nọ cùng Đinh Mặc Thành không giống nhau, càng thêm âm hiểm xảo trá. Hắn thiếu chút nữa liền thượng hắn đương, nếu không phải cuối cùng xin giúp đỡ nuốt thiên mãng, làm hắn chi nhất chiêu âm hiểm, khả năng liền thật sự muốn lật thuyền. Nhiên liền ở hắn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng chính mình có thể một lần nữa tìm được chính mình bảo bối khi, kia tu sĩ lại nói cho hắn, bảo bối của hắn ném. Hắn không tin, nhưng là lục soát khắp Ứng Đấu Cực một đám người toàn thân, nghiêm hình tra tấn, đều không có được đến bảo bối rơi xuống. Thẹn quá thành giận Bạo Thiên Tuyết Hùng, đem một chúng Thánh Vương Điện tu sĩ đều giết. Được đến một đám không tồi đồ vật, nhưng là vài thứ kia so với hắn cất chứa bảo bối, vẫn là kém quá nhiều. Hắn thì đau, chính là lại không dám lại tùy tiện mặc kệ mặt khác tu sĩ tiến vào Băng Nguyên, đặc biệt là ở hắn còn chưa xây dựng hảo tự mình tàng bảo địa phía trước. Nếu là người khác, cho dù là hạ linh vực tu sĩ, giờ phút này tới cửa, gặp được tâm tình không tốt hắn, khả năng đều đến bị đánh cướp một đợt. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất mặt mũi dù sao cũng phải cấp. Cũng liền có một cổ thú lại đây khuyên lui đoàn người. Kia chỉ Tuyết Lang, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Nhất, tuy rằng lĩnh chủ không có làm hắn hướng một chúng tu sĩ giải thích, nhưng là vì phòng ngừa hai bên có hiểu lầm, ảnh hưởng cổ thú cùng hạ linh vực đặc biệt là bản không giới hợp tác, Tuyết Lang vẫn là giải thích một phen. Tuy rằng như vậy, làm lão đại có chút thật mất mặt. Thẩm Thanh Nhất sờ sờ cái mũi. Một đám người liền không có lại tiến vào Băng Nguyên. Trở lại Lạc Thiên Thành sau, hợp tác rồi nửa năm tiểu đội liền lại lần nữa giải tán. Thẩm Thanh Nhất thu thập một phen, liền hướng nhà mình sư phụ các sư huynh cáo biệt. Người khác tiến vào Kim Đan khu, có lẽ yêu cầu tự phế Nguyên Anh, hoặc là dùng cái gì đặc thù bí pháp. Nhưng là hắn có bản không cùng không gian ở. Không gian hơi thở một cái bao trùm, linh lực chứa đựng tiến không gian cùng năng lượng cầu trùng, công pháp vận chuyển qua đi, liền thành kim đan đỉnh thực lực. Thẩm Thanh Nhất đi vô thanh vô tức, chính là sư phụ cùng mấy cái sư huynh cũng không biết nàng cụ thể khi nào tiến vào kim đan khu. Đầy trời cắt vàng thổi qua, cực nóng làm trên sa mạc thưa thớt thảm thực vật đều im lặng bẹp. Thường Văn Dận chật vật đến cực điểm, cả người đều là vết máu. Thường Văn Dận, đem ngươi trong tay đan dược giao ra đây, nếu không đừng trách ta chờ không khách khí. Thường Văn Dận sắc mặt trắng bệnh, hắn thực sự không nghĩ tới chính mình thảm như vậy. Bị người phế tu vi, trực tiếp rơi xuống kim đan kỳ, ném nhập đọa thần tiểu giới sau, vài lần gặp nạn. Hiện giờ thật vất vả thoát ly cổ thú đuổi giết, lại gặp mấy cái thánh vương điện tu sĩ. Hiện giờ tiên giới thế cục đại xoay ngược lại, hắn cũng nghe. Tuy rằng lo lắng Linh Sơn Các, nhưng là hắn cũng không có thể ra sức, bởi vì chính hắn trước mắt đều tự thân khó bảo toàn. Thánh vương điện ở kim đan khu nhật tử cũng không hảo quá. Hiện giờ chủ ý còn đánh tới hắn trên người. Hắn là luyện đan thiên tài, chính là chiến lực cũng là cái cặn bã. Hơn nữa bị trọng thương, càng là không có năng lực phản kháng, nhưng là hắn vẫn là muốn hấp hối dây rủa một chút. Nội tâm vô cùng hối hận, hắn hẳn là nghe sư phụ nói, hảo hảo bế quan tu luyện. Chính là hắn chẳng những không có hảo hảo tu luyện, còn lừa gạt sư phụ, khả năng hiện giờ sư phụ còn không biết hắn ở thần ma giới. Mà Linh Sơn các tiến vào thần ma giới tu sĩ vốn là không có nhiều ít. Hắn muốn cầu cứu đều không có cái gì hảo biện pháp. Hơn nữa sinh hoạt kinh nghiệm thập phần thiếu thốn, cũng làm hắn càng thêm xui xẻo. Ta nói cho các ngươi nếu là động ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Linh Sơn Các sẽ không buông tha các ngươi. Thánh Vương Điện tu sĩ nghe hắn đe dọa nói, không khỏi cười nhạo. Các ngươi Linh Sơn Các hiện giờ chính mình đều sức đầu mẻ chán, ai còn tới quản ngươi tên ngốc này. Hảo hảo luyện đan thiên tài không lo, chạy tới thần ma giới. Còn gặp được đại biến cố, này chỉ có thể nói chính hắn vận khí không tốt. Trách không được ai. Bất quá người này trên người đan dược đích sắc nhiều, cũng dùng tốt, hơn nữa Linh Sơn các bảo bối. Kia khả năng càng thêm dùng tốt. Tham lam khởi, làm chúng Thánh Vương Điện tu sĩ càng thêm hung ác vài phần. Không cần cùng tên ngốc này lại nhiều lời. Giải quyết rất hắn. Phong ngừa cành mẹ đẻ cành con. Rốt cuộc lại thế nào, này ngốc tử cũng vẫn là kia Linh Sơn các chủ gái đồ. Nhưng chỉ cần động tác nhanh nhẹn. Không lưu lại dấu vết, như vậy này đó bảo bối liền đều là của bọn họ. Hiện giờ thần ma giới, bọn họ khắp nơi bị hạ linh vực tu sĩ cùng cổ thú đuổi giết, đan dược loại đồ vật này, chính là bảo mệnh hảo bảo bối. Các ngươi không cần lại đây. Thường Văn Dận muốn liều mạng sau này lui, nhưng là tay chân nhung ra, căn bản sử không thượng sức lực. Cái này làm cho hắn có chút khóc không ra nước mắt. Hắn chưa từng có giống trong khoảng thời gian này giống nhau, ý thức được chính mình cỡ nào vô dụng. Tựa hồ trừ bỏ kia một chút luyện đan thiên phú, hắn thật sự chính là cái không đúng tí nào phế vật. Muốn chết sao? Thánh Vương Điện tu sĩ trong tay trường kiếm kiếm khí gào thét mà đến. Phanh! Không gian một trận dao động, Thẩm Thanh Nhất mới tiến vào kim đan khu, liền cảm giác một đạo kiếm khí hướng về chính mình chém tới, nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay vô trần vung lên. Phanh phanh phanh! Kiếm khí nhanh chóng ra, bạch quang chói mắt, hai người đụng phải, năng lượng ở giữa không trung nổ tung. Tam Thánh Vương Điện tu sĩ nhìn trống rông toát ra tới tu sĩ, không khỏi đồng tử co rụt lại, thần thức nhanh chóng quét về phía bốn phía. Muốn tìm được Thẩm Thanh Nhất đồng lõa. Nhiên không có chờ bọn họ tìm được Thẩm Thanh Nhất đồng lõa, Thẩm Thanh Nhất đã lại lần nữa ra tay. Bọn họ trên người ăn mặc quần áo, đã bại lộ Thánh Vương Điện tu sĩ thân phận. Hơn nữa bọn họ quanh thân hơi thở, càng là làm Thẩm Thanh Nhất không có nửa điểm do dự. Tư lạc, kiếm khí quét ngang, mà chúng tu sĩ dưới chân mặt đất ở nháy mắt sụp đổ. Mãnh liệt không gian vặn mèo, làm dẫn đầu tu sĩ sắc mặt đại biến. Không gian chi lực. Đoạ thần tiểu giới đã tiếp cận kết thúc. Tháng này cũng tiếp cận kết thúc. Cầu các vị tiểu khả ái để cử phiếu, vẽ tháng. Cầu sùng ái, cầu duy trì. Ái các ngươi nha. Mua. Thấu chương xong. Chương 955 gốc gác. Chương 955 gốc gác. Dẫn đầu tu sĩ trong đầu nhanh chóng hiện lên hắn biết đến sở hữu kim đan khu tu sĩ, chỉ là đều không có đối thượng hảo. Trừ phi trước mặt người này dung nhan là giả. Đương nhiên, Thẩm Thanh Nhất dung nhan là giả, dùng huyễn nhan nàng, biến thành một cái bình thường nữ tu bộ dáng. Nàng còn không nghĩ rút dây động rừng. Trong tay vô trần kiếm đại khai đại hợp, chung quanh không gian đi theo sụp đổ. Máu tươi vẩy ra, cơ hồ là đơn phương nghiền áp. Đương cuối cùng một cái tu sĩ muốn tự bạo khoảnh khắc, một cây dây đằng đột nhiên đâm xuyên qua này đan điền. Thẩm Thanh Nhất thu hồi tay, khép lại vỏ kiếm, linh lực một quyển. Những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ trên người chiến lợi phẩm liên quan chính bọn họ thân gia đều trở thành nàng. Một phen hỏa ra, ngọn lửa lan tràn vừa mới chiến đấu địa phương. Thẩm Thanh Nhất xoay người, tầm mắt đối thượng Thường Văn Dận ngốc lăng thả hoảng sợ ánh mắt. không khỏi nheo nheo mắt. Người này không phải Thánh Vương Điện tu sĩ, lại cũng không giống bọn họ hạ linh vực tu sĩ, bởi vì trên người kia kiện pháp bảo, nếu là nàng không có nhìn lầm, hẳn là bị thần ma giới áp chế cấp bậc tiên phẩm pháp bảo. Cái này tu sĩ là tiên giới tu sĩ. Hiện giờ hạ linh vực có cùng tiên giới một ít thế lực hợp tác, nhưng là đồng dạng, tiên giới một ít nguyên bản liền khinh nhục quá bọn họ thế lực, bọn họ tuy rằng hiện tại khả năng vô pháp đánh quá, nhưng là cũng sẽ không quên. Thương Văn Dận nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất hướng hắn đi bước một đi tới, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy trước mặt cái này thường thường vô kỳ nữ tu, so với kia chút Thánh Vương Điện tu sĩ càng thêm khủng bố. Ngươi muốn làm gì? Ta là Linh Sơn các Thiên Giao Tiên Tôn đệ tử. Ngươi nếu là giết ta. Nguyên bản muốn uy hiếp, nhưng là nghĩ đến Thánh Vương Điện những cái đó tu sĩ, đến miệng nói liền thay đổi. Ngươi nếu là cứu ta một mạng, ta có thể cho ngươi thù lao. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Đan dược. Trận ban pháp khí bừa chú. Tiên thạch mấy thứ này cái gì cần có đều có. Ta còn có thể hứa ngươi một cái. Một cái Linh Sơn các nội môn đệ tử danh lạch. Phải biết rằng Linh Sơn các từ trước đến nay đối ngoại tuyển nhận đệ tử thập phần thưa thớt. Nhưng là Linh Sơn các lại là nhãn hiệu lâu đời thế lực, nội tình thập phần thâm hậu, mặc kệ là công pháp vẫn là mặt khác, đều là rất nhiều mới phát thế lực lớn vô pháp so sánh. Đây cũng là tiên giới vì cái gì rất nhiều tu sĩ tình nguyện tiến vào một ít bị thua nhãn hiệu lâu đời tiểu thế lực, cũng không muốn tiến vào một ít mới vừa hứng khởi thế lực lớn. Tiên giới thời gian nước lũ không biết bao phủ nhiều ít tu sĩ cùng thế lực. Ngay từ đầu hưng thịnh, không đại biểu có thể sống lâu lâu, có thể vẫn luôn hưng thịnh. Ngược lại là những cái đó đã trải qua suy sụp hưng suy nhãn hiệu lâu đời thế lực, thường thường có thể đi càng thêm lâu dài. Mà làm Thiên Giao tôn giả ái đồ, hắn có cái này quyền lực. Mà điều kiện này cũng đủ mê người. Linh Sơn các làm nhãn hiệu lâu đời thế lực, hơn nữa quy mô không nhỏ, vẫn là nội môn đệ tử. Nếu là quá vãng, Thường Văn Dận định là cao ngẩng đầu lô, kiêu ngạo nói ra những lời này. Nhưng là đã trải qua này đọa thần tiểu giới một chuyến, hắn xem như minh bạch một ít đạo lý. Linh Sơn các là hảo. Sư tôn tên tuổi cũng là hảo, nhưng là có chút địa phương, cũng hoàn toàn không có thể hộ hắn chu toàn. Quá vãng ở tiên giới, là có Linh Sơn các thế lực cùng sư phụ nhãn tuyến ở, chính là đọa thần tiểu giới, nơi này thực lực vì chuẩn, ngư long hỗn tạp, nếu là có tu sĩ muốn giết hắn, ai còn quản hắn có phải hay không Linh Sơn các thiên tài đệ tử. Thẩm Thanh Nhất trong mắt quang mang lóe lóe, không có trực tiếp đồng ý. Ngươi vì sao sẽ bị Thánh Vương Điện tu sĩ đuổi giết? Nghe được Thẩm Thanh Nhất vấn đề. Thường Văn Dận nhớ tới mấy ngày này nghẹn quất, không khỏi lòng tràn đầy phẫn nộ. Bọn họ muốn từ ta trên người đạt được đan dược. Bọn họ chẳng những muốn dược tiền, còn muốn sát hại tính mệnh. Thường Văn Dận tức giận bất bình, đem chính mình một đường bị người hại, tiến vào đọa thần tiểu giới, sau đó bị cổ thú đuổi giết, cuối cùng bị Thánh Vương Điện người theo dõi, một đường đuổi giết. Vì trên người hắn bảo bối, còn muốn giết người diệt khẩu. Xem hắn bộ dáng cùng ngữ khí, đối Thánh Vương Điện hận ý cơ hồ muốn khắc chế không được. Đích xác như thế, nếu không phải thực lực không cho phép, Thường Văn Dận đều muốn đi theo hạ linh vực tu sĩ đi sát một bên Thánh Vương Điện tu sĩ. Hắn chưa bao giờ như thế chật vật quá. Thâm nhập bụi bặm. Nay đoạn khuất nhục ký ức, làm hắn canh cánh trong lòng. Thẩm Thanh Nhất từ hắn lời nói chung, được đến một ít hữu dụng tin tức. Khoe miệng lộ ra một mặt cười, thập phần vô hại. Thì ra là thế. Tại hạ cũng là bị Thánh Vương Điện tu sĩ một đường đuổi giết. Vài lần cùng đường, thiếu chút nữa chết. Nàng lời nói không giả. Nhưng là cùng Thường Văn Dận đuổi giết không giống nhau. Bất quá Thường Văn Dận nghe được nàng lời nói, lại thấy nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cùng mệnh tương liên cảm giác. Làm hắn tại đây không nơi nương tựa thần ma giới, nháy mắt phảng phất có được một cái dựa vào. Nhìn khiếp sợ kích động có chút lệ nóng doanh tròng Thường Văn Dận, Thẩm Thanh Nhất trên mặt cười bất biến. So với nhất kiếm giết cái này tu sĩ, được đến trên người hắn những cái đó còn thừa không có mấy đan dược, nàng càng thích cấp Thánh Vương Điện mai phục một viên bom. Hơn nữa tuy rằng nàng không tính toán tiến vào Linh Sơn Các, nhưng là có cái này danh ngạch ở, tổng hội lợi dụng đến. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay túm khởi Thường Văn Dận, trên mặt có chút quan tâm. Người không sao chứ? Thường Văn Dận có chút không được tự nhiên, tuy rằng trước mặt cái này nữ tu cứu chính mình, nàng lại lớn lên thường thường vô kỳ, nhưng là tốt xấu cũng là cái nữ tu, chính mình như vậy chật vật, làm hắn cảm giác thể diện có thất. Nay cũng làm hắn không khỏi càng hận Thánh Vương Điện vài phần. Ta không có sự tình, ngươi đã biết ta kêu Thường Văn Dận. Ngươi tên là gì? Thường Văn Dận bởi vì hàng năm luyện đan, nốc tại Linh Sơn Các, tiếp xúc nhiều là Linh Sơn Các những cái đó truy phủng hắn tu sĩ, tính tình tuy rằng cao ngạo, nhưng là bởi vì kinh nghiệm thiếu hụt, ở Thẩm Thanh Nhất xem ra, cả người đều có chút không quá thông minh bộ dáng. Rốt cuộc nàng chỉ nói một câu nói, trước mặt người này cơ hồ liền đem chính mình gốc gác đều công đạo. lại còn có muốn nói tư thế. Tại hạ hạ linh vực Thẩm Thanh. Nghe được là hạ linh vực, Thường Văn giận trong lòng không khỏi càng thêm thả lỏng vài phần. Rốt cuộc hạ linh vực cùng Thánh Vương Điện về điểm này sự tình, hắn vẫn là biết đến. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thẩm Thanh nhất mang theo Thường Văn giận dọc theo đường đi gặp được Thánh Vương Điện tu sĩ liền sát, Thường Văn giận đi theo, tuy rằng có chút trói buộc, nhưng là cũng có chút tác dụng. Tỷ như, Thẩm Thanh nhất sẽ làm Thánh Vương Điện một ít tu sĩ đem hắn làm cho chật vật, rồi lại bất trí chết. Lại sẽ cố ý lẩu mấy cái trọng thương Thánh Vương Điện tu sĩ cho hắn luyện tập. Làm Thường Văn giận càng thêm căm hận Thánh Vương Điện đồng thời, cũng thỏa mãn hắn một ít hư vinh cùng tự hào cảm. Hai người dựa vào một cây đại thụ, Thường Văn giận sắc mặt tái nhợt, cả người nhiễm huyết, thở hổn hển. Chẳng qua trên mặt mang theo tươi cười, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Thanh nhất. Thẩm Thanh, ngươi không biết, vừa mới cái kia Thánh Vương Điện tu sĩ quá xuẩn. Ta kiếm đều đã đặt ở nơi đó, hắn còn hướng lên trên đâm. Này không phải ý định tìm chết sao? Kia không thấy được, ta vừa mới nhìn thấy kia tu sĩ còn có phản kháng đường sống, nhưng là không nghĩ tới Văn giận ngươi phản ứng nhanh như vậy. Vừa mới ít nhiều ngươi, nếu không ta khả năng liền phải bị thương. Thấu chương xong. Chương 956 tin tức. Chương 956 tin tức. Nghe được Thẩm Thanh nhất khen chính mình, Thường Văn giận tức khắc lại có một loại máu sôi trào, chính mình còn có thể lại làm kích động. Tuy rằng hắn giờ phút này tay chân nhũn ra, linh lực tiêu hao thất thất bát bát, nhưng là hắn cảm thấy chính mình còn có thể. Hắc hắc. Con hảo con hảo. Bất quá Thẩm Thanh ngươi lần sau phải cẩn thận chút. Kia Thánh Vương Điện tu sĩ thật tâm hiểm. Mỗi lần đều muốn sau lưng đánh lén ngươi. Nếu không phải ta. Ngươi phản ứng mau, thực lực cường, khẳng định làm cho bọn họ thực hiện được. Thường Văn giận nghĩ đến những cái đó đê tiện Thánh Vương Điện tu sĩ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trên người thương phảng phất lại ở ẩn ẩn quay phá. Đê tiện Thánh Vương Điện tu sĩ, cũng không biết Thường Văn giận đối bọn họ phê phán, nếu là biết nhất định sẽ hô to oan uổng. Rốt cuộc mỗi lần đánh lén, đều là Thẩm Thanh nhất cố ý phóng thủy, lộ ra sau lưng sơ hở. Sau đó lại đối bọn họ một đốn đau đấm. Cái loại này bị nhục nhã, còn muốn làm bộ chính mình bị khi dễ cảm giác, làm cho bọn họ càng thêm khó thở, nói ra nói, cũng càng thêm ác độc, tự nhiên cũng làm Thường Văn giận càng thêm ghi hận. Thẩm Thanh nhất thập phần nhận đồng gật đầu. Văn giận, thật không dám tưởng. Ngươi trước kia là như thế nào một mình đối mặt này đó xảo trá Thánh Vương Điện tu sĩ, còn sống. Mỗi lần ta nhớ tới, đều nhịn không được vì ngươi trong lòng run sợ. Bất quá này cũng chứng minh rồi Văn giận ngươi thật sự thực lực không tồi. Lại nhắc nhở một lần Thường Văn giận tao ngộ, làm hắn nội tâm đem Thánh Vương Điện lại quất roi một lần. Bất quá đối với nàng khen, Thường Văn giận nội tâm vui sướng càng sâu. Rốt cuộc đã từng những cái đó tu sĩ đều là khen hắn luyện đan trình độ cao, hiếm khi có tu sĩ khen hắn chiến đấu trình độ tốt. Thậm chí có tu sĩ con hắn nói, hắn trừ bỏ luyện đan, không đúng tí nào, khả năng thoát ly linh sơn các, chính là một cái phế vật. Nhưng là hiện giờ hắn thân ở thần ma giới, còn thoát ly linh sơn các, không cũng sống sót sao. Thường Văn giận nhìn Thẩm Thanh nhất, phảng phất thấy được chi âm giống nhau. Rồi tay vô vô Thẩm Thanh nhất bả vai. Thẩm Thanh, ngươi thật là ta hảo bằng hữu. Nếu là sớm một chút gặp được ngươi, thật là tốt biết bao. Đối với Thường Văn giận chỉ hận gặp nhau quá muộn, Thẩm Thanh nhất cười cười. Thường Văn giận dựa vào thân cây, đột nhiên cười ngây ngô vài tiếng. Bất quá, nếu là sớm một chút, chúng ta hai cái chưa chắc có thể gặp được. Ta cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, này một đường, cũng ít nhiều người, bằng không ta khả năng không phải chết ở Thánh Vương Điện trong tay, chính là chết ở cổ thú trong tay. Đi theo ngươi, ta cảm giác cũng học được rất nhiều. Thường Văn giận mặt có chút hồng, luôn luôn kiêu ngạo hắn, khó được nói mềm lời nói. Hắn tuy rằng thích Thẩm Thanh khen, nhưng là cũng đều không phải là mù quáng đến giống như ngốc tử giống nhau. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Thường Văn giận cảm thấy, Thẩm Thanh là cái đã trượng nghĩa lại có chút ngốc người. Đối với chính mình như vậy một cái tiên giới tu sĩ, nói tín nhiệm liền tín nhiệm, còn kề vai chiến đấu. Hắn không thể tưởng được cùng chính mình hợp tác có thể mang cho Thẩm Thanh nhất cái gì. Lúc ấy bị cứu hắn, cũng không có nhiều ít chỗ tốt. Mà này một đường, Thẩm Thanh đối hắn chiếu cố, hắn cũng xem ở trong mắt, trong lòng cũng thập phần cảm động. Hắn cảm thấy, Thẩm Thanh là trừ bỏ hắn sư phụ, đối hắn tốt nhất một cái tu sĩ. Huống hồ này một đường, Thẩm Thanh nhất cũng chưa từng có để qua về báo đáp sự tình. Này không phải ngốc là cái gì? Thường Văn giận nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh nhất. Thẩm Thanh, ngươi, sau này nhất định phải nhiều lưu cái tâm nhãn, cũng không phải. Cũng không phải tất cả mọi người có thể cứu, vạn nhất bọn họ không có hảo ý, vạn nhất ngươi rớt vào người khác thiết kế bẫy dập, vạn nhất đem chính mình cũng kéo vào nguy hiểm hoàn cảnh. Vạn nhất bọn họ lấy oán trả ơn. Tu sĩ, không thể đủ quá mức mềm lòng. Tuy rằng hắn thập phần may mắn, bởi vì gặp được như vậy mềm lòng Thẩm Thanh, mới làm hắn có thể mạng sống. Thẩm Thanh nhất đầu lưỡi đỡ đỡ sau nha tảo, giờ khác này Thường Văn giận làm nàng có loại tái kiến Tư Thanh ảo giác. Liễm hạ mặt mày, che khuất đáy mắt cảm xúc. Nàng không có hối hận lợi dụng Thường Văn giận. Từ Linh Sơn các một ít cách làm tới xem, bọn họ khả năng cuối cùng lập trường sẽ không giống nhau, thậm chí sẽ đi hướng đối địch. Lúc trước cái kia ra tay muốn chân áp thần ma giới Thiên Giao Tiên Tôn, cùng với gia đọa thần tiểu giới, liền bắt đầu phản giết Lưu Ly Tôn giả. Từ độ độ lời nói chung, đã từng Lưu Ly Tôn giả là bảo vệ tiên giới chúng sinh linh. Mặt sau lại phản sinh cái gì? Thẩm Thanh Nhất nâng lên đôi mắt, cười cười. Ta đương nhiên biết. Người cũng là. Đừng lại phạm chuẩn bị người bán. Thường Văn giận nháy mắt sắc mặt bạo hồng, khuỷu tay đụng phải một chút Thẩm Thanh Nhất, lại khắc chế lực đạo. Ta đương nhiên cũng biết. Trải qua lúc này đây, tiếp theo ta khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Ra cửa nói. Ta muốn mang cái 10 cái 8 cái hộ vệ. Ta xem ai dám đụng đến ta. Lại nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ngươi. Ngươi nếu là sau này gặp được cái gì nguy hiểm, có thể báo thượng tên của ta. Tuy rằng, khả năng cũng không sẽ thời khắc hữu dụng. Nhưng là ta tin tưởng tương lai ta, nhất định sẽ trở thành một cái đặc biệt lợi hại luyện đan sư. Đến lúc đó ta liền cùng người khác nói, ta có một cái bằng hữu, gọi là Thẩm Thanh. Khi đó, ngươi báo thượng tên của ta, cũng không dám có người thương tổn ngươi. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha. Hảo! Ta đây chờ ngươi biến lợi hại ngày đó. Nhìn tươi cười sán lạn Thẩm Thanh Nhất, Thường Văn giận ánh mắt lóe lóe. Nếu là nàng, có thể lại xinh đẹp một chút, thì tốt rồi. Tuy rằng hiện tại nhìn, giống như cũng khá xinh đẹp. Chỉ là hắn lại nhịn không được lo lắng, rốt cuộc từ dưới linh vực phi thăng thượng tiên giới tu sĩ, phi thăng quá trình thập phần hung hiểm. Cũng không phải mỗi người đều sẽ phi thăng thành tiên, càng nhiều hạ linh vực tu sĩ ngã xuống ở tu luyện trong quá trình, một ít tu vi tới rồi, đều không thể thành công vượt qua thiên kiếp. Thẩm Thanh, nàng có thể bình an đến tiên giới sao? Hiện tại nàng mới nguyên anh kỳ. Tương lai còn có xuất hiếu, hợp thể, độ kiếp, lại là phi thăng. Chính mình thật sự có thể chờ đến nàng phi thăng tiên giới sao? Thẩm Thanh, ân, kỳ thật, ta nói cho ngươi một bí mật. Thẩm Thanh Nhất Tâm đột nhiên nhảy dựng, nhìn về phía Thường Văn giận. Ngươi nói, tiên giới mỗi một năm đều sẽ có thế lực đối hạ linh vực mở ra thu đồ đệ danh lạch. Quá vãng. Khả năng bởi vì bản không giới tại hạ linh vực chung cũng không xuất sắc, cho nên không có cái kia danh lạch. Nhưng là lúc này đây trải qua thần ma giới sau, khả năng không giống nhau. Nếu là có khả năng, ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Những cái đó tiên nhân tuyển nhận đệ tử, nhiều là dùng một ít đại bỉ làm che giấu, cũng không sẽ thả ra tin tức. Chỉ có ngầm tỉ thí ra, mới có thể thu đi những người đó. Chỉ là như vậy tuyển nhận cũng không nhiều, ngươi minh bạch sao. Hơn nữa đều là một ít không quá nhập lưu thế lực làm cho. Rốt cuộc những cái đó lợi hại thế lực, cũng không thiếu đệ tử. Mà những cái đó tuyển nhận, chỉ có như vậy một hai cái danh lạch, rốt cuộc nhiều, tiêu phí đại giới quá lớn, liền không có lời. Nhưng là đây cũng là một loại trước tiên tiến vào tiên giới lối tắt. Phi thăng một đường, đối với tiên giới giới, tu luyện thân thể phàm thai, quá mức mở mịt. Thẩm Thanh Nhất nhướng mày. Đây là trước tiên nói cho chính mình tin tức, làm cho chính mình không cần bỏ lỡ đi cửa sau cơ hội sao. Thẩm Thanh Nhất đối chính mình có tin tưởng, nhưng là cũng sẽ không mù quáng tự tin. Nàng sợ phải làm, chính là tận lực, tùy cơ ứng biến. Bất quá nàng vẫn là chân thành nói một tiếng tạ. Nếu là có một ngày, ngươi tiến vào tiên giới, nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Thấu chương xong. Chương 957 thần ma giới đóng cửa. Chương 957 thần ma giới đóng cửa. Thẩm Thanh Nhất cùng Thường Văn giận ở bên nhau không sai biệt lắm nửa tháng nhiều, liền đem hắn đưa đến một cái tương đối an toàn thành trì. Hơn nữa cho hắn một ít bùa chú cùng trận bàn dùng làm bảo mệnh. Mấy thứ này, hiện tại ở tay nàng, đã tác dụng hữu hạn. Huống hồ nàng chính mình còn sẽ luyện chế, tự nhiên cũng không đau lòng. Đến từ thân gia tự tin. Thường Văn giận thập phần không tha, không nghĩ rời đi Thẩm Thanh Nhất. Nhưng là không thể nề hà, càng đến mặt sau, thần ma giới liền càng nguy hiểm. Hắn về điểm này thực lực, không hảo hảo cầu, khả năng thật sự sẽ ngã xuống ở thần ma giới. Kia! Vậy ngươi cẩn thận một chút, không cần thể hiện. Tài nguyên lại quan trọng, chính là tánh mạng càng quan trọng. Ngươi biết không? Thẩm Thanh Nhất vội vàng gật đầu. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Ngươi hảo hảo ngốc tại này trong thành, ta hỏi thăm qua, tòa thành trì này, hạ linh vực tu sĩ tương đối nhiều, thánh vương điện tu sĩ rất ít, ta có cái bằng hưu ở chỗ này, ta đã làm hắn nhiều chiếu cố ngươi một chút, ngươi nếu là có chuyện gì, có thể đi tìm hắn, nặng, đây là hắn truyền âm của chú. Thương Văn giận cảm động Thẩm Thanh Nhất trước khi đi, còn cho hắn an bài rõ ràng. Trong lòng lại lần nữa cảm khái, hảo huynh đệ. Bất quá trong lòng cũng có chút đồng tình hạ linh vực tu sĩ. hắn là Linh Sơn các đệ tử, mỗi một năm liền tính cái gì đều không làm, cũng sẽ có tới tay tài nguyên. Nhưng là bọn họ không giống nhau, bọn họ muốn hướng lên trên bò, phải liều mạng tranh thủ tài nguyên, đặc biệt là còn có Thánh Vương Điện như hổ rình mồi, liền càng thêm không thể thả lỏng. Nhìn Thẩm Thanh Nhất rời đi bóng dáng, Thường Văn Dận có nháy mắt xúc động, nói chính mình cho nàng tài nguyên. Nhưng là cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Hắn cũng yêu cầu tu luyện, hơn nữa sư phụ cũng sẽ không cho phép. Chiếu cố tính cả giám thị Thường Văn Dận Linh Lúc Nam, chỉ cần bảo đảm Thường Văn Dận tánh mạng vô ưu. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất thế nhưng tiến vào Kim Đan kỳ. Trong lòng kích động, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là nghĩ đến Thẩm sư muội che giấu tung tích, hắn lại không thể không bình phục loại này kích động, làm chính mình biểu hiện thường thường vô kỳ. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì sẽ an bài một cái tiên giới Linh Sơn các đệ tử tiến vào, nhưng là đối với làm người này ngốc tại thành trì bên trong, tánh mạng vô ưu, hắn vẫn là có thể làm được. Đến nỗi người này nếu là ra khỏi thành, ra ngoài ý muốn, kia cũng chỉ có thể thuyết minh chính hắn tìm chết. Ninh Úc Nam nhắm mắt, khoe miệng ý cười lại có chút lánh. Hắn hy vọng Thẩm Thanh Nhất sát càng nhiều Thánh Vương Điện tu sĩ. Hắn cho dù muốn cùng Thánh Vương Điện tu sĩ sát cái thông khoái, nhưng là lại không thể không thừa nhận chính mình năng lực ở Thẩm Thanh Nhất bọn họ nơi đó, thật sự không tính cái gì. Ở người khác trong mắt, hắn cũng coi như là cái thiên tài. Nhưng thiên tài chung cũng sẽ có tốt xấu phân chia. Sư phụ tự bạo, hắn sẽ không quên, hắn chỉ có thể làm chính mình không ngừng biến cường, nếu không chỉ biết tạo thành tiếp theo chàng bất lực đau xót. Nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất ở Nguyên Anh khu làm cho những cái đó động tĩnh, Ninh Úc Nam trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Kim Đan khu, nên không bình tĩnh. Từ Ninh Úc Nam nơi đó được đến một chương Kim Đan khu kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, Thẩm Thanh Nhất liền ở mấy cái địa phương không ngừng phân tích. Cuối cùng phán định mấy cái nhất khả năng che giấu Thánh Vương Điện tu sĩ địa phương. Ngồi ở mâu thuẫn bối thượng, một người một báo lấy cực nhanh tốc độ hướng về trên bản đồ vòng ra địa phương xuất phát. Dọc theo đường đi, kiếm nhiễm máu tươi, nơi đi qua, Thánh Vương Điện tu sĩ sôi nổi mất mạng. Đối với người nhiều, muốn quần đầu, nàng trực tiếp trận pháp đùa chú hầu hạ. Lúc này, thời gian là quan trọng nhất. Thánh Vương Điện tu sĩ muốn tranh thủ thời gian, bọn họ đồng dạng. Bởi vậy những cái đó âm mưu quỷ kế, ngược lại muốn rửa sau trạng. Nhìn thấy Thánh Vương Điện tu sĩ, sạch sẽ lưu loát ra tay, đem thời gian áp xúc đến ngắn nhất. Tiên giới Thánh Vương Điện hồn bài đặt địa phương, gần nhất an tĩnh có chút dị thường. Nhìn thần ma giới Nguyên Anh khu cơ hồ tiêu diệt 8 phần đến 9 thành hồn bài, chúng tu đều cảm giác có một cổ lạnh lẽo ở trên người lan tràn. Bọn họ tuy rằng không có tiến vào nơi đó, nhưng là có thể tưởng tượng nơi đó thảm thiết. So với bắt đầu hạ linh vực, bọn họ lúc này đầy thảm hại hơn. Bởi vì bọn họ tu sĩ là hạ linh vực vài lần. Tuy rằng này trong đó còn có cổ thú ở tham cùng, nhưng là lúc này đây thần ma giới tổn thất thảm trọng. Mặt khác mấy cái khu, tuy rằng so Nguyên Anh khu hảo một chút, nhưng cũng không có hảo bao nhiêu. Xu thế tất yếu, Thánh Vương Điện ở nơi đó mặt sở kiến trúc đại hạ, sập nền, mặt trên liền đi theo một tầng tầng rơi xuống. Chẳng qua nguyên bản cho rằng nên không sai biệt lắm, nhưng là gần nhất Kim Đan khu hồn phách lại bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn. Dẫn đầu tu sĩ cao mày. Khoảng thời gian trước, Kim Đan khu đã duy trì ở một cái cân bằng điểm thượng. Ngã xuống đều ngã xuống không sai biệt lắm, dư lại có chút bản lĩnh, cũng tàng hảo. Chính là này đột nhiên biến hóa. Làm hắn không khỏi suy đoán Kim Đan khu có phải hay không đã xảy ra cái gì. Trong lòng thậm chí có cái vớ vẩn ý tưởng. Bởi vì Nguyên Anh khu dung chuyển, cùng với người nọ làm ra tới động tĩnh, hắn cố ý đi tìm một phần Thẩm Thanh Nhất tư liệu. Nghĩ đến nàng nói qua nói, hắn không khỏi hoài nghi, Thẩm Thanh Nhất có phải hay không trộm tiến vào Kim Đan khu. Nếu là như thế này, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là, giống như bọn họ cũng không thể làm sao bây giờ. Rốt cuộc hiện giờ thần ma giới đã mất khống chế. Không hề là bọn họ cùng tiên giới tiên minh không bán hai giá. Dẫn đầu tu sĩ chỉ có thể chờ đợi thần ma giới có thể mau một chút đóng cửa. Mau một chút đóng cửa. Đem tổn thất giảm bớt một ít. Những cái đó đệ tử tuy rằng tu vi mới trúc cơ đến hợp thể, nhưng là cũng là bọn họ một chút đào tạo lên, trong đó tiêu phí tài nguyên khá vậy không ít, đặc biệt là một ít ưu tú chờ tuyển giả. Kia đều là dựa theo sứ giả cùng với tương lai tinh anh đại nhân tới đào tạo. Mỗi tổn thất một cái. Đều cũng đủ làm cho bọn họ đau lòng một chút. Thần ma giới chiến tranh đã tiếp cận cuối cùng, gần nhất ở thần ma giới tu sĩ rõ ràng cảm giác được kết giới đong đưa. Bọn họ suy đoán, thần ma giới khả năng muốn đóng cửa. Có người vui mừng có người sầu. Kim Đan kỳ Thẩm Thanh Nhất, còn ở cùng mâu thuẫn giành giật từng giây. Không gian nội mấy tiểu chỉ cũng bị nàng thả ra cùng nhau treo cổ Thánh Vương Điện tu sĩ. Có thể sát một cái, tương lai liền ít đi một cái địch nhân, bọn họ đồng bào khả năng liền sẽ thiếu ngã xuống một cái. Ầm vang. Mặt đất lại một trận đông đưa, bán khởi hoàng thổ trực tiếp cái ở mấy cái đã không có tức giận Thánh Vương Điện tu sĩ trên người. mâu thuẫn một cái vô ý, ăn một miệng thổ, vội vàng phun rớt. Này thần ma giới sợ là muốn đóng cửa. Các ngươi tiên tiến nhập không gian, phòng ngừa đóng cửa thời điểm, chúng ta đi lạc. Hảo. Ầm vang. Tia chớp huệ bọc đinh thai nhức góc tiếng sấm, xuất hiện ở thần ma giới trên không. Trung quanh không gian đột nhiên một trận vặn mèo, dưới nền đất một đôi màu vàng đôi mắt liền nhìn dưới mặt đất thượng kia nhân loại nữ tu biến mất không thấy. Rốt cuộc thở ra một hơi. Nhân loại này nữ tu tại đây một mảnh đã sát điên rồi. Những cái đó thánh vương điện tu sĩ căn bản là dùng không đến bọn họ cổ thú ra tay, nàng giống như là chém đồ ăn thiết dưa giống nhau, một tay một cái. Hơn nữa nàng không gian chi lực, đùa chú trận pháp, cái này làm cho hắn không thể không nhớ tới cái kia nguyên anh khu nhân loại nữ tu. Rốt cuộc lâu như vậy, cũng không có gặp qua như vậy cái nhân vật. Ngược lại là nguyên anh khu bên kia bình tĩnh lúc sau, nhiều ra như vậy một nhân loại nữ tu. Này không thể không làm hắn hoài nghi a. Thấu chương xong. Chương 958 hồi tông môn. Chương 958 hồi tông môn. Bất quá đối với điểm này, hắn là vui đến cực điểm. Rốt cuộc hiện giờ cổ thú này phương cùng hạ linh vực tu sĩ là đang ở hợp tác. Ở không gian vặn vẹo kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền làm tốt chuẩn bị, linh lực hóa thành vòng bảo hộ bao bọc lấy chính mình. Trước mắt bạch quang chợt lóe, không trọng cảm truyền đến. Tại hạ lạc nháy mắt, vô trần đã bay ra. Đã trở lại. Bọn họ đã trở lại. Kích động nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Thẩm Thanh Nhất đi xuống nhìn lên, liền nhìn đến rậm rạp đám người kích động. Mà tiến vào đọa thần tiểu giới tu sĩ giống như vứt sủi cảo giống nhau, bị thần ma giới đưa ra, chỉ để lại nguyên trụ dân cổ thú. Thẩm Thanh Nhất ở trong đám người còn phát hiện mấy cái quen thuộc gương mặt, vâng chịu điệu thấp làm người nguyên tắc, Thẩm Thanh Nhất cấp mấy người truyền một cái âm, cũng không có đi đến người trước. Bởi vì cùng đọa ma huyên dung hợp, Vân Trạch đại lục liền nhiều một cái trực tiếp truyền tống thông đạo. Quen thuộc cảnh tượng ánh vào mi mắt, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi thở ra một hơi. Nguyên bản cho rằng đã sớm bình ổn cảm xúc, đột nhiên lại phập phồng lên. Nàng đã trở lại. Nàng tồn tại đã trở lại. Nhắm mắt lại, làm đáy mắt nhiệt chậm rãi tan đi. Trung quanh có tu sĩ nhìn thấy nàng cả người dính đầy vết máu, cả người thập phần chật vật, không khỏi trong lòng chua xót thực. Điên thiện thời khoảng cách Thẩm Thanh Nhất vừa vặn rất gần, đưa cho nàng một khối sạch sẽ bố. Sắt một sắt đi. Nói xong lại cảm thấy có chút không ổn, rốt cuộc tu sĩ nhiều là một cái thanh khiết thuật công phu. Tuy rằng có khả năng một ít đồ vật thanh khiết thuật vô pháp xử lý, yêu cầu đặc thù xử lý. Nhưng là vết máu, lại là có thể đi trừ. Mà trước mặt người này đầy người vết máu, chỉ có thể thuyết minh nàng ở bên trong bận rộn cơ hồ không có xử lý thời gian. Đích xác, cuối cùng kia đoạn thời gian, nàng đều ở giành giật từng giây. Hơn nữa thượng một giây xử lý, giây tiếp theo liền sẽ một lần nữa lây dính, khắp nơi đều là huyết tinh, sau lại nàng liền thói quen, cũng mặc kệ chiến đấu khi vết máu. Hiện giờ nhìn đến trước mắt sạch sẽ vải vóc, lại nhìn thấy Điển Thiện Thời cùng hắn bên cạnh mấy người cấp thấp tu vi, cùng với còn có mấy cái phàm nhân khi, hiểu được. Rồi tay tiếp nhận vải vóc. Cảm ơn. Điển Thiện Thời hơi hơi sửng sốt. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất cả người vết máu, nhưng là tu vi là hắn nhìn không thấu, này thuyết minh nàng ít nhất cũng là trúc cơ khởi bước. Đại khái là Thẩm Thanh Nhất bình dị gần gũi, làm Điển Thiện Thời trong mắt cười càng đậm vài phần. Này đó ở đọa thần tiểu trong giới chiến đấu đồng bào nhóm, quá vất vả. Thanh khiết thuật hợp với vải vóc cùng nhau, thực mau Thẩm Thanh Nhất trên người vết máu liền biến mất, chẳng qua pháp bảo vẫn là thập phần chật vật. Nhưng là cũng miễn cưỡng xem quá khứ. Chỉ là Điền Thiện Thời đoàn người ở nhìn đến kia pháp bảo mặt trên rậm rạp đao kiếm dấu vết khi, vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Đồng thời đáy mắt nóng lên. Nơi đó mặt, so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm gian nan a. Thẩm Thanh Nhất rửa sạch xong chính mình, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Điền Thiện Thời khi, đột nhiên cảm thấy trước mặt cái này lão giả có điểm quen thuộc. Chỉ là trong đầu nhất thời lại nhớ không nổi chính mình ở khi nào gặp qua. Đạo hữu đã trở lại liền hảo. Chạy nhanh về nhà đi. Tuy rằng tới rồi Vân Trạch cũng là trở về nhà, nhưng trong nhà còn có một cái ấm áp tiểu gia a. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến Linh Đạo Tông, không khỏi cười. Vậy cáo tử. Nhìn Thẩm Thanh Nhất ngự kiếm phi hành rời đi thân ảnh, Điền Thiện Thời tổng cảm thấy có chút mạc danh quen thuộc. Chính là hắn không nhớ rõ chính mình khi nào nhận thức như vậy cái tuổi không lớn lợi hại nữ tu. Điền gia gia. Vị kia tiền bối thật là lợi hại a. Chỉ là nàng. Cái kia phương hướng, là đông vực Linh Đạo Tông phương hướng sao. Điền Thiện Thời có một lát trố mắt, ngay sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn liền nói vì cái gì như vậy quen thuộc. Cặp mắt kia. Tuy rằng cùng ngay từ đầu thấy người nọ có rất nhiều biến hóa, nhiều rất nhiều tu sĩ nên có đồ vật, chính là cũng đồng dạng còn tồn tại lúc trước nhìn thấy đồ vật. Là. Nàng sao? Điền Thiện Thời hô hấp nhất thời không khỏi có chút trọng. Đem một bên mấy cái tu sĩ hoảng sợ. Điền gia gia, tiền bối, lao tổ. Điền Thiện Thời nhìn Thẩm Thanh Nhất rời đi phương hướng, lệ nóng doanh tròng. Mới gặp, thiếu nữ mới sơ hiện quan mang. Là sạch sẽ, là thấu triệt, là thiện ý, cũng là ôn nhu. Tái kiến, nàng đã trưởng thành vì đại năng tiền bối, trong mắt là muôn vàn thế giới, trong tay là đại đạo càn khôn. Nàng đã trưởng thành, lại như cũ tuổi trẻ. Mà hắn đã là năm, có lẽ không lâu liền sẽ chôn sâu thổ nhưỡng. Đây là tiên đồ A. Tồn tại trở về, liền hảo A. Xa xa nhìn thấy linh đạo tông ngọn núi thời điểm, Thẩm Thanh Nhất áp xuống kia cổ toan ý, không khỏi lại lần nữa dâng lên. Đi đến sơn môn kia một khắc, thủ vệ đệ tử thấy nàng là xa lạ gương mặt, nhưng nghĩ đến gần nhất thần ma giới đóng cửa, rất nhiều tiền bối trở về, liền mở miệng dò hỏi. Tiền bối. Thẩm Thanh Nhất móc ra tông môn lệnh bài, đái hai cái đệ tử thấy rõ ràng lệnh bài lúc sau, không khỏi kích động vui sướng nhìn Thẩm Thanh Nhất. Hai người đồng thời nửa quỳ trên mặt đất. Đệ tử gặp qua Thẩm lão tổ. Thanh âm thập phần vang dội, nhưng là lại có chút nghẹn ngào run rẩy. Thẩm Thanh Nhất là bọn họ linh đạo tông truyền kỳ nhân vật, cũng là Vân Trạch truyền kỳ nhân vật. Hiện giờ, càng là toàn bộ bàn không hạ linh vực truyền kỳ nhân vật đi. Không có người biết, bọn họ linh đạo tông, Vân Trạch một đường đi tới có bao nhiêu gian khổ. Nhưng là ở này đó gian khổ năm tháng, đều có vị này lão tổ bóng dáng. Thẩm Thanh Nhất cười giơ tay. Đứng lên đi. Triệt hồi trên mặt huyết nhan, hai cái đệ tử càng thêm kích động. Nhìn thấy bọn họ cười cười lại khóc bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất cái mũi cũng có chút toan. Hôm nay bổn quân hồi tông môn, cao hứng. Này đó xem như cho các ngươi lễ gặp mặt. Trên tay xuất hiện hai cái túi chữ vật, một người một cái, Thẩm Thanh Nhất không hề dừng lại, đi vào tông môn. Lấy lại tinh thần hai người nhìn đến trong tay túi chữ vật, thần thức lại hướng bên trong tìm tòi, nháy mắt kích động không gì sánh kịp. Linh thạch, trận bàn, đan dược, đùa chú, linh thực linh quạng. Mấy thứ này, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất rất nhiều, rốt cuộc không nói Nguyên Anh khu được đến những cái đó nhiều đếm không xuể bảo bối, chính là sau lại Kim Đan kỳ treo cổ Thánh Vương Điện tu sĩ, cũng được đến một đống bảo bối. Giống loại này túi chữ vật cùng đan phù khí trận linh dược linh quạng, đó là lại bình thường bất quá. Đối nàng khả năng không có gì dùng, nhưng là tông môn đệ tử có thể dùng đến A. Vạn nhất tương lai các sư huynh sư tỷ lại thu đệ tử, còn có thể dùng làm lễ gặp mặt không phải. Cho nên nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt, chữ vật không gian nội túi chữ vật đều trồng chất hảo cao. Hai người không nghĩ tới hôm nay canh gác sẽ gặp được loại chuyện tốt này, một cái đệ tử nhịn không được kích động hô to. Thẩm lao tổ đã trở lại. Thẩm lao tổ đã trở lại. Chỉ là ngại với canh gác không thể tự tiện ly thủ. Bằng không bọn họ nhất định ở tông môn nhảy nhót lung tung, nói cho đại gia tin tức tốt này. Bất quá hai người kích động thét to thành, tự nhiên cũng hấp dẫn những đệ tử khác. Thức mau, Thẩm Thanh Nhất trở lại tông môn tin tức liền truyền khắp linh đạo tông trên dưới. Chờ Vân Hải thu được tin tức thời điểm, đã nhìn thấy cái kia gương mặt tươi cười doanh doanh đi hướng hắn tiểu nha đầu. Thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, hơi thở hùng hậu, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ kiêu ngạo. Đây là hắn, linh đạo tông nhìn lớn lên tiểu nha đầu a. Chỉ là tầm mắt vừa chuyển, lại nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trên người kia kiện rách nát pháp bảo, tức khắc đôi mắt không khỏi nóng lên. Rồi tay vô vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai, sắc mặt dơ lên tươi cười. Trở về liền hảo. Thấu chương xong. Chương 959 sinh khí. Chương 959 sinh khí. Trở lại linh đạo tông Thẩm Thanh Nhất, ngồi ở Lạc Hồng Điện trên gác mái, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ có thể nhìn đến hơn phân nửa linh đạo tông. Linh đạo tông Lạc Hồng Điện Thiên Thủy Phong thân truyền đệ tử. Cơ hồ đều tiến vào đọa thần tiểu giới. Mà hiện giờ vạn hạnh chính là, bọn họ cũng đều tồn tại trở về. Chẳng qua, trước hết trở về chính là Thẩm Thanh Nhất. Lâm Tầm đi Thánh Kiếm Tông, nghe nói ở phía sau tới, Khương Diệu Ngữ bị thương, hắn liền phụ trách đem người đưa trở về. Mà Lục Cảnh Kình trở về Lục gia. Cố Minh Tuyết mang theo Sở Ngọc Lương trở về Cố gia, nói là hai người tự mình ở Kim Đan kỳ kết lữ. Sa Tử Giang nghe được tin tức, đi Cố gia cấp hai người chống lưng. Thẩm sư muội. Thanh nhuận nam âm truyền đến, Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Tô Cẩn, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Tô Sư Minh. Tô Cẩn nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất hoàn hảo không tổn hao gì, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thứ Nghiêm Trường cùng Thượng Thực từ này phía sau đi ra. Từ Sư Thúc. Thượng Sư Bá. Từ Nghiêm Trường đi đến Thẩm Thanh Nhất trước mặt, kiểm tra rồi một chút nàng có hay không bị thương, xác định không có sau khi bị thương, hơi hơi dùng sức gõ nàng đầu. Lá gan lớn như vậy, ân. Nha đầu này trước đó kỳ mãn sở hữu tu sĩ, làm mọi người nghĩ lầm nàng bị phế, sau lại làm ra truyền đạo sự tình, càng là ở lôi kiếp trung độ chết. Nguyên bản cho rằng này đã đủ lớn mật, không nghĩ tới, mặt sau còn có càng lớn mật sự tình. Gạt mọi người, sáp nhập thần ma giới. Đem tiên giới tiên minh cùng Thánh Vương Điện lửa giận kháng hạ. Còn có cái gì là nàng không dám làm? Chẳng qua mỗi khi nhớ tới này đó thời điểm, trong lòng đều không khỏi nổi lên một cổ chua xót. Là một loại tiêu ngạo chung lại hỗn loạn bi ai. Tiêu ngạo chính là, này đó tiểu gia hỏa, trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Bọn họ bàn không giới có hy vọng. Bi ai chính là, khi nào, tu tiên giới tới rồi loại tình trạng này. Cùng tộc tương tàn tương sát, mà đi ở phía trước vẫn là này đó tiểu gia hỏa. Thẩm Thanh Nhất che lại cái chán, trên mặt cười hì hì. Sư thúc sư bá, ta biết sai rồi. Biết sai rồi, lần sau cũng dám phải không? Quen thuộc thanh âm vang lên, ba người đều đồng thời quay đầu lại. Hoắc Thâm hắc trầm khuôn mặt, trong mắt là mấy người xem không hiểu gió lốc. Chỉ có hắn biết, lúc ấy là cỡ nào nguy hiểm. Chẳng sợ bọn họ chỉ là ở vào giao giới điểm thượng, nương quy tộc lực lượng, liền bên cạnh đều không tính là, chính là kia cổ lực lượng. Đến nay nhớ tới, hắn đều nhịn không được kinh hãi. Mà hắn đệ tử, một người xông vào trung tâm chỗ. Hoắc Thâm không có đi gần Thẩm Thanh Nhất, liền đứng xa xa nhìn nàng. Ngươi muốn ta khen ngươi sao? Khen ngươi đại nghĩa. Khen ngươi thẳng tiến không lùi. Khen ngươi phấn đấu quên mình. Thẩm Thanh Nhất, ta hỏi ngươi, ngươi làm những việc này phía trước. Rốt cuộc có hay không nghĩ tới hậu quả, có hay không nghĩ tới nguy hiểm, có hay không nhớ rõ ta nói rồi nói. Hoắc Thâm thanh âm không có chút nào phập phồng, sắc mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ. Chính là Thẩm Thanh Nhất biết, nhà mình sư phụ ở sinh khí. Hơn nữa là thập phần sinh khí. Há miệng thở dốc, Thẩm Thanh Nhất ống tay háo tay không khỏi cầm, móng tay đâm vào huyết nhục. Sao có thể không có nghĩ tới? Nàng thậm chí nghĩ tới kết cục. Chết. Hồn phi phách tán. Nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Không tha, không cam lòng, không muốn, khó chịu. Nhớ tới đã từng đủ loại, đã từng đau ở kia một khắc tựa hồ đều trở thành một loại ngọn. Nàng tràn ngập tiếc nuối thật nhiều sự tình, nàng đều còn không kịp làm. Tiên đồ mờ mịt. Một bước sai, khả năng liền vạn kiếp bất phục. Chính là nàng làm không được trơ mắt nhìn. Máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Nhìn bọn họ lâm vào vũng bùn, vĩnh chôn hắc ám. Có nàng bạn bè thân thích, có nàng sư môn trường bối, có nàng để ý người cùng sự. Quá nhiều quá nhiều. Bàn không giới. Có lẽ ở tiên giới, chỉ là một cái xưng hô, nhiên ba chữ, bên trong là vô số sinh linh. Nàng từ cái kia phàm nhân chấn nhỏ một đường đi tới. Gặp qua rất rất nhiều sinh linh. Có thiên phú hảo, thiên phú kém tu sĩ. Có của cải bối cảnh hảo, hoặc là nghèo rất mồng tơi phàm nhân. Có hung tàn yêu thú, cũng có hỉ ái bình thản ma thú. Có không đem sinh mệnh coi như một chuyện người, cũng có liều mạng muốn sống sót người. Những cái đó liều mạng muốn sống sót, muốn bảo hộ gia viên, bảo hộ người yêu thương sinh linh. Ở bọn họ trên người, nàng thấy được rất nhiều. Nghèo tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ. Ở như vậy dưới tình huống, không chỉ là nàng không có lựa chọn, bọn họ càng không có lựa chọn. Có bàn không cung cấp biện pháp, chẳng sợ quá trình nguy hiểm vạn phần, chính là kết cục là có hy vọng lựa chọn. Nàng có đôi khi cũng thường xuyên sẽ tưởng, nếu chính mình bình thường một chút, hoặc là làm bộ bình thường một chút, có phải hay không liền có thể cùng những cái đó bình thường tu sĩ giống nhau. Hưởng thụ hoa nở hoa rụng, ngồi xem mây cuộn mây tan, bạn bè thân thích 3 năm tụ hội, bình đạm tu luyện đi xuống. Chính là, đầu đau muốn nứt ra dãy rủa chung, nàng phát hiện nàng vô pháp làm được. Bình thường tu sĩ. Trên đời liền không có bình thường tu sĩ. Hạo kiếp bên trong, bọn họ tất cả mọi người ở nỗ lực. Mà thịnh thế hòa bình, mỗi người đều thích, nhưng như vậy thịnh thế hòa bình, chẳng lẽ là từ bầu trời rơi xuống? Không phải. Không có người đi bảo vệ, không có người đi tranh thủ, không có nhân vi này liều mạng đổ máu. Thịnh thế hòa bình từ đâu tới đây? Nàng nên may mắn, nàng có thiên đại cơ duyên, có thể tại đây trường hạo kiếp chung, làm ra lựa chọn. Như vậy cơ duyên cũng đều không phải là không duyên cơ tới. Những cái đó ngã vào nàng phía trước các tiền bối. Nàng dưới lòng bàn chân dẫm lên này phiến thổ địa, là bọn họ liều chết che chở. Thình thịch. Thẩm Thanh Nhất quỳ rạp xuống Hoắc Thâm trước mặt, cái chán chống mặt đất. Chỉ là như vậy liều mạng lựa chọn. Nàng phía sau yêu quý nàng người, cũng là một loại ích kỷ hành vi. Thứ nghiêm trường thở dài. Từ xưa, trung nghĩa lưỡng nan toàn. Đáy mắt chua xót ở nhìn thấy quỳ xuống đất đệ tử khi, rốt cuộc khắc chế không được. Hoắc Thâm một phen hủy diệt trên mặt ướt át. Ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Nàng. Tựa hồ gầy ốm rất nhiều. Này thân pháp bảo lúc trước xem nàng ăn mặc thời điểm, còn có vẻ vừa vặn tốt. Chính là hiện giờ ăn mặc, liền có vài phần đơn bạc thon gầy. Đồ nhi bất hiếu. Nước mắt lan xuống, nhỏ giọt ở thanh lánh trên mặt đất. Nàng ở kia một khắc, là cảm nhận được Hoắc Thâm hơi thở. Nàng sư phụ không phải cái ngốc tử. Hắn khẳng định đã biết một ít chính mình làm sự tình. Chính mình là làm hẳn phải chết chuẩn bị, chính là hắn đâu. Hoắc Thâm cong lưng, ngồi xổm Thẩm Thanh Nhất trước mặt. Duỗi tay nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy. thanh nhất. Hoắc Thâm thở dài. Hắn lại làm sao không rõ ràng lắm. Chính là hắn thật sự sợ hãi. Lúc này đây, tiếp theo. Một lần tồn tại, chính là nhiều lần đâu. Ở sợ hãi, phẫn nộ, lo lắng chung, hắn lại nhịn không được cái nấy khó chịu. Nếu là hắn có thể lại lợi hại một chút. Như vậy hắn Hoắc Thâm đệ tử, ai dám khi dễ. Quá vãng, hắn cho rằng, chính mình đã cũng đủ lợi hại, làm hắn đệ tử, có hắn che chở, Thẩm Thanh Nhất có thể vô ưu vô lự, thậm chí làm một cái giống như những cái đó thế gia đệ tử giống nhau nhị thế tổ. Chính là một lần lại một lần. Độ kiếp kỳ. So với tiên nhân, cái gì đều không phải. Thấu chương xong. Chương 960 chống lưng. Chương 960 chống lưng. Hoắc Thâm lao đi Thẩm Thanh Nhất nước mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng. Nhớ rõ ngươi cùng sư phụ nói qua nói sao. Ngươi đáp ứng sư phụ sẽ không làm bậy, sẽ tồn tại, hảo hảo tồn tại. Ngươi nhớ rõ sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nàng sắp chết thời điểm. Cũng không có quên. Hoắc Thâm đem Thẩm Thanh Nhất đầu ấn đến chính mình rộng lớn trên vai. Là sư phụ vô dụng, chính là sư phụ sẽ trở nên rất cường đại. Ngươi phải cho sư phụ một chút thời gian a, sư phụ sẽ bảo hộ ngươi, không cần một người ngây ngốc vọt tới phía trước. Sư phụ sẽ lo lắng, sư phụ cũng sẽ sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất hấp lực hút cái mũi, dầu dĩ lên tiếng. Nơi xa nhìn Từ Nghiêm Trường mấy người, thấy vậy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vấn hải một chúng linh đạo tông người không có quấy rầy bọn họ. Chờ thầy cho hai người rốt cuộc nói xong lời nói, những người khác mới tiến lên. Tô Cẩn nhiều năm trôi qua nhìn thấy Hoắc Thâm, nghĩ đến trưởng môn sư thúc nói sư thúc đi vẫn viêm giới, vẫn là vì thẩm sư muội, đó là hắn liền hối hận, không có làm sư thúc dẫn hắn cùng đi. Hiện giờ, hai người đều tồn tại trở về, làm hắn cả người đều thả lỏng xuống dưới. Hoắc Thâm, thượng thực cùng Tô Cẩn ở linh đạo tông ở xuống dưới. Mà Từ Nghiêm Trường thân là Thiên Hư Tông quản sự người, tự nhiên phải đi về. Thẩm Thanh Nhất móc ra chính mình chuẩn bị đồ vật, đưa cho Từ Nghiêm Trường. Từ sư thúc, này đó đều là ta hiếu kính ngài. Từ Nghiêm Trường hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó cười cười, không có làm ra vẻ, nhận lấy Thẩm Thanh Nhất hiếu kính. Sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Hảo hảo cùng sư phụ ngươi trò chuyện, hắn mấy năm nay vì chuyện của ngươi, vẫn luôn buôn ba ở mấy cái hạ linh vực chi gian. Nghe được hắn nói, Thẩm Thanh Nhất cái mũi không khỏi lại lần nữa toan toan. Ta biết đến. Lại móc ra mặt khác mấy cái nhẫn chữ vật. Này mấy cái, là đưa cho bốn nghệ bộ mấy cái sư phụ, còn có này mấy cái, là đưa cho Bắc Thần sư thúc bọn họ. Mấy năm nay, Thiên Hư Tông đối nàng dạy dỗ cùng giữ gìn, nàng không có quên. Ở Lạc Thiên Thành thời điểm, Giang Ly cùng Thu chấp sự cũng thường xuyên che chở nàng. Tuy rằng khi đó nàng, có năng lực che chở chính mình. Nhưng là này phân ân tình vẫn là không thể quên. Thứ Nghiêm Trường trong mắt tràn đầy vui mừng. Bọn họ là yêu thích Thẩm Thanh Nhất, đem nàng coi như Thiên Hư Tông đệ tử. Cho nên mới che chở nàng, đối nàng hảo. Cố nhiên bởi vì Hoắc Thâm duyên cớ, khả năng Thẩm Thanh Nhất cùng bọn họ Thiên Hư Tông duyên phận cuối cùng cũng sẽ không hảo. Nhưng bọn họ đã sớm làm tốt không cầu hồi báo tính toán. Nhưng, hiện giờ, nay tiểu nha đầu, là nhớ rõ bọn họ. Hắn tự nhiên trong lòng cao hứng. Ngươi có tâm, bất quá từ sư thúc ra mặt dày, thu ngươi hiếu kính, nhưng là đến nỗi mặt khác hiếu kính, ngươi vẫn là thân thủ giao cho bọn họ đi. Từ những người đó trong miệng, hắn đều có thể tưởng tượng đến nha đầu này hiện giờ thân gia hẳn là thập phần phong phú. Nhưng là thì tính sao? Những cái đó đều là nàng liều mạng đổ máu đổ mồ hôi tranh đến. Cho, là tình cảm, không cho, kia cũng là bổn phận. Ai lại dám, lại có thể nói cái gì? Ngươi sư thúc sư bá bọn họ cũng rất nhớ ngươi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nàng là phải đi về, chẳng qua không phải gần nhất. Rốt cuộc dựa theo phát triển, nhà mình nhị sư tỷ cùng tam sư huynh, hẳn là sẽ tổ chức kết lữ đại điển. Nàng làm tiểu sư muội, tự nhiên cũng sẽ đi cấp nhà mình sư huynh sư tỷ chống lưng. Từ Nghiêm Trường đi rồi, Thẩm Thanh Nhất trở lại Hoắc Thâm bên người, nhìn nhìn nhà mình sư phụ mặt. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi cùng bọn họ là các ngươi chi gian sự tình, sư phụ cùng bọn họ là chúng ta chi gian sự tình. Làm tốt chính ngươi. Thấy nhà mình sư phụ lại về tới lúc trước bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất nhếch miệng cười. Là, chờ Sa Tử Giang trở lại tông môn thời điểm, đã là nhị ngày sau. Mà Cố Minh Tuyết cùng Sở Ngọc Lương sự tình, cũng rốt cuộc gõ định rồi xuống dưới, ở 3 tháng lúc sau đầu tháng. Không gõ định ra tới, lại có thể thế nào? Không nói hai người ở Kim Đan khu thời điểm, liền kết lữ, phát quá lời thề, bị mặt khác tu sĩ chứng kiến. Chính là hai người tay trong tay trở lại Cố gia thời điểm, kia một bộ gắn bó tương tùy bộ dáng, Cố gia trên dưới cũng nhìn tỉ mỉ. Đồng đánh nguyên ương sự tình, đã không lấy lòng. Hơn nữa Sở Ngọc Lương ở đọa thần tiểu giới biểu hiện, cũng đủ hảo. Thuống chi, có thể ở tiến vào Nguyên Anh khu sau, tự hạ tu vi tiến vào Kim Đan khu, có thể thấy được hắn đối với Cố Minh Tuyết cảm tình. Không màng sinh tử năm lần bảy lượt che chở nàng, như vậy cách làm, thử hỏi tu tiên giới có bao nhiêu tu sĩ có thể làm được. Hơn nữa Cố Minh Tuyết cũng rõ ràng ái Sở Ngọc Lương. Hiện giờ nhưng phàm là thiệt tình vì Cố Minh Tuyết cố ra người, lại như thế nào có thể phản đối. Nhưng là Sở Ngọc Lương vẫn là cấp đủ cố ra chỗ tốt. Nô thê Minh Tuyết, nhận được chư vị tiền bối thúc bá chiếu cố dưỡng dục, hôm nay Sở Ngọc Lương tại đây thề, ngày sau quyết không cô phụ nàng, nếu không tâm ma cuốn thân, thiên địa bất dung. Vài thứ kia tuy rằng là hắn liều mạng tranh thủ đến, chính là Cố Minh Tuyết là hắn nguyện ý xá đi tánh mạng che chở người. Nàng có thể giống như nay, ở hắn còn chưa trưởng thành phía trước, không rời đi cố ra. Cấp, là hẳn là. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng A Tuyết bởi vì chính mình cùng cố ra bất hòa. Như vậy xuống dưới, cũng coi như giai đại vui mừng. Chẳng qua ở chúng tu sĩ trở về sau trong một tháng, cho nên tu sĩ, phàm nhân toàn tự động tắm gội cầu phúc, tế điện những cái đó ngã xuống ở đọa thần tiểu giới nội đồng bào tu sĩ. Ở bàn không giới các đại lục, tiên minh càng là tiêu phí vốn to, kiến tạo một chỗ hiến tế vườn. Dâng hương tu sĩ, kín người hết chỗ. Thẩm Thanh Nhất bậc lửa tam căn hương, nhìn lượn lờ dâng lên thuốc lá, nhắm mắt lại. Chúng ta thắng. Phong quá, thổi bay hiến tế vườn lá rụng, thuốc lá phiêu đãng, tựa hồ thông hướng phương xa. Trở lại tông môn, điều chỉnh tốt tâm tình của mình sau, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu cho nàng nhận thức khắp nơi phát tin tức. Nàng sư tỷ muốn kết lữ, nàng tự nhiên phải cho căng bãi. Xa ở Vẫn Viêm giới quy tộc cùng Minh Trùng tộc cũng thu được tin tức. Quy tộc trên giới tự nhiên vui sướng vạn phần, hiện giờ bọn họ cùng ngoại giới tốt nhất quan hệ đương thuộc Thiên Hư Tông cùng Linh Đạo Tông. Có thể bị Thẩm Thanh Nhất mời, bọn họ đương nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Nhưng thật ra Minh Trùng tộc Minh U, nhịn không được xoa xoa chính mình quay hàm. Hắn không nhớ rõ chính mình khi nào cùng Thẩm Thanh Nhất. Quan hệ tốt như vậy, cũng liền hợp tác mấy cái. Chính là này thiệp mời là tự mình giao cho trong tay hắn. Xem trong tộc mấy cái trưởng lao vui sướng bộ dáng, liền biết này một chuyến nhân tình là tránh không khỏi. Minh Ú nhịn không được thở ra một hơi. Than cái gì khí? Chạy nhanh dọn dẹp một chút. Đoạ thần tiểu giới sau khi trở về, liền nghĩ bế quan. Tương lai ngươi bế quan nhật tử còn trường đâu? Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, chính là nhân vật trọng yếu. Tương lai muốn cùng này hợp tác, nhưng không nỡ đánh hảo quan hệ. Nhân gia có thể nhớ rõ bọn họ Minh chủng tộc, kia cảm tình thật tốt. Xa ở bàn không giới bên kia, Vương gia cũng thu được thiệp mời. Trừ bỏ bọn họ, Thiên Phong đại lục, Lưu Vân đại lục, Bỉ Khác Xâm đại lục, Thiên Trạch đại lục. Phàm là Thẩm Thanh Nhất nhận thức, có thể nghĩ đến, đều cấp đã phát thiệp mời. Đến nỗi người khác tới hay không, nàng quyết định không được. Ôn Ánh Hàn từ suối nước nóng mặc tốt quần áo, liền thu được hắn tra tin tức. Kết lữ đại điển. Biết chính mình nhi tử không thích tham gia những cái đó cái gì đại hội, hơn nữa vẫn là đạo môn bên kia. Chính là Ôn lão cung chủ vẫn là nhịn không được muốn khuyên bảo. Chỉ là còn không đợi hắn khuyên bảo, liền nghe được nhà mình nhi tử nói một tiếng hảo. Hắn không khỏi khấu khấu lỗ thai, có chút không xác định nhìn về phía nhà mình nhi tử. Ôn Ánh Hàn trợn trắng mắt, không nói thêm gì. Nhi tử hôn hảo, làm lao tử cũng đến thu một chút khí thế a. Bất quá đồng ý là được. Vội vàng làm người đi xuống cường điệu chuẩn bị một phen. Thấu chương xong. Chương 961 kết lữ đêm trước. Chương 961 kết lữ đêm trước. Kết lữ đại điển bắt đầu trước một ngày. Thẩm Thanh Nhất ở Lạc Hồng Điện bồi Cố Minh Tuyết. Nàng hiển nhiên có chút khẩn trương. Tuy rằng ở Kim Đan khu thời điểm, đã cùng Sở Ngọc Lương kết quá một lần lữ, nhưng là lúc này đây ở Tông Môn cử hành kết lữ đại điển, là trải qua Tông Môn, gia tộc đứng đắn chủ trì. Đặc biệt là sẽ có vô số tu tiên giới tu sĩ nhìn. Cố Minh Tuyết ngồi ngay ngắn ở thủy kính trước, nhìn trong gương chính mình một thân màu đỏ pháp bào, tinh xảo trang dung, lại nhịn không được ngây ngô cười lên. Tiểu sư muội, ta thật sự không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ gả cho A Lương. Nói tới đây, Cố Minh Tuyết không khỏi thở ra một hơi. Từ sinh ra kia một khắc khởi, ta liền ảo tưởng quá chính mình tương lai một nửa kia sẽ là một cái dạng gì người. Tiên độ từ nhỏ đến lớn, ta thấy nhiều một ít đạo lữ chi gian từ nguyên bản ái mộ đến sau lại trở mặt thành thù. Có đôi khi rõ ràng thân cận nhất người, ngược lại càng sẽ vì một ít cực nhỏ tiểu lợi, hạt mẹ đại điểm sự tình, liền trở mặt thành thù. Khi đó ta liền suy nghĩ, có lẽ cảm tình liền như vậy. Cố Minh Tuyết lôi kéo Thẩm Thanh Nhất tay, Thẩm Thanh Nhất có thể cảm nhận được đối phương lòng bàn tay bởi vì khẩn trương đều ra một chút hãn. Ta nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Á Lương thời điểm, hán, con hào tiểu, gây gây, dơ dơ, nghe nói là sư phụ từ bên ngoài mang về tới làm ta sư đệ. Lúc ấy ta láo ghét bỏ hắn. Rốt cuộc ta chán ghét hắn tiến vào cùng ta tranh đoạt sư huynh cùng sư phụ sủng ái. Nhưng là hắn tựa hồ không quá thích nói chuyện. Ta cũng luôn khi dễ hắn. thẳng đến sau lại có một lần, ta thấy hắn bị cảng tiểu nhân Việt Tây Thành khi dễ. Nói tới đây, Cố Minh Tuyết không khỏi cười. Ta lúc ấy nhưng tức giận, cảm thấy hắn thật vô dụng. Liên một cái so với chính mình tiểu như vậy nhiều tiểu hài tử đều đánh không lại. Quả thực ném ta Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện mặt. Vì thế ta tiến lên đi đem Việt Tây Thành giáo huấn một đốn. Hắn cũng rất mang thù, trở về tựa như hắn sư phụ cùng ân sư huynh cáo trạng. Nhưng là chỉ ngu sư thúc cùng ân sư huynh làm chính hắn biến lợi hại, trở về tìm ta báo thù. Sau lại, theo chúng ta lớn lên, hắn tu vi biên cao, chúng ta chi gian cũng thường thường tỉ thí. A Lương từ nhỏ liền đối luyện đan có nồng hậu hứng thú, sư phụ cũng không có yêu cầu hắn cần thiết đi kia một cái lộ. Bởi vậy hắn chiến lực cũng vẫn luôn là chúng ta mấy cái sư huynh đệ trung yếu nhất cái kia, chẳng sợ sau lại lục sư đệ tới. Chính là có một lần hắn nhìn thấy ta bị Việt Tây Thành khi dễ, đánh quỳ dạp trên mặt đất, hắn trở về liền bắt đầu cân nhắc có thể đả thương người đan dược. Cố Minh Tuyết trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Nhớ tới cái kia mãn nhãn phẫn nộ, hắn không thể an Việt Tây Thành nhà mình sư đệ. Hắn thực thông minh, biết chính mình chiến lược không được, vì thế biến đổi đa dạng dùng đan dược đối phó Việt sư đệ. Chính là chẳng sợ hắn chiến lược không được, mỗi một lần hắn đều hộ ở ta phía trước. Ta làm cái gì sai sự, cũng vẫn luôn là hắn giúp đỡ ta. Bồi ta tu luyện, bồi ta phạt trạng, chơi với ta nháo. Chính là dần dần, chúng ta càng lúc càng lớn, gia tộc, bắt đầu nói cho ta một ít đồ vật. Bên trong có lợi ích của gia tộc, có Cố gia đại tiểu thư chức trách, có nam nữ chi biệt, có rất nhiều đồ vật. Ta có đôi khi rõ ràng cảm thấy, chính mình không nên chậm rãi rời xa sở sư đệ, chính là. Có đoạn thời gian ta thực mê mang, ta cảm thấy cuộc đời của ta hẳn là không phải như thế, nhưng là ta lại không biết nên là bộ dáng gì. Vận mệnh chú định, có lẽ ta đang chờ đợi. Thẳng đến ngươi đã đến. Cố Minh Tuyết nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, trong mắt quang thập phần mắt sáng. Đã kim đan đỉnh nàng, như thế nào không rõ một ít tu sĩ nhân quả kiếp nạn. Chúng ta lại đem ánh mắt đặt ở trên người của ngươi. Ta thật cao hứng ta cũng có một cái tiểu sư muội. Chỉ là có đôi khi ta nhìn đến A Lương đối với ngươi thực hảo, ta lại nhịn không được khó chịu. Cái loại này phảng phất thứ gì liền phải mất đi cảm giác, làm ta thực sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sư tỷ, thế nhưng còn cùng chính mình ăn qua sở sư huynh giấm. Ta cùng tam sư huynh không có gì. Tam sư huynh chỉ là đem ta coi như sư muội đối đãi. Cố Minh Tuyết bật cười. Ta đương nhiên biết. Rồi tay gõ gõ Thẩm Thanh Nhất đầu. Thanh Nhất, có đôi khi ta cảm thấy chính mình thật gở. Toàn tông môn, sở hữu tu sĩ tựa hồ đều biết A Lương hắn thích ta. Nhưng ta chính mình lại không biết. Không. Ta có lẽ là biết đến, chính là ta không có cái kia dũng khí. Tựa hồ cũng sống có chút mơ màng hồ đồ. Hiện tại ta đã biết. Ta không nghĩ lại bỏ lỡ hắn. Nhân sinh nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn. Chúng ta tu sĩ cũng thế như thế, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Lúc ấy hắn khăng khăng tiến vào đọa thần tiểu giới thời điểm, ta thật sự sợ. Bị thiên vị không có sợ hãi. Kia một khắc, đọa thần tiểu giới nguy hiểm, làm nàng ý thức được, hai người một khi bỏ lỡ, khả năng chính là vĩnh viễn. Tuy rằng tu sĩ có luân hồi tục duyên vừa nói, nhưng là luân hồi sau bọn họ, vẫn là này một đời bọn họ sao. Ta nhát gan như vậy nhiều năm, ta cũng muốn bán ra kia một bước, mà không phải hắn vẫn luôn ở phía trước tiến, mà ta lại chờ ở tại chỗ, thậm chí về phía sau lui. Đọa thần tiểu giới chung, ta nhiều lần sinh tử, càng thêm tưởng niệm ngươi nhóm, tưởng niệm hắn. Ta không nghĩ tới sau lại. Hắn thế nhưng tự hạ tu vi, từ bỏ cơ duyên, cùng ta cùng nhau. Ta lúc ấy rất khó chịu, rồi lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Có một người quý trọng ngươi như bảo, không tiếc tánh mạng, không màng cơ duyên. Cố Minh Tuyết nắm lấy Thẩm Thanh Nhất tay, đáy mắt mang theo hạnh phúc, mang theo thoải mái. Kia một khắc, ta liền không nghĩ cái gì sau này. Tương lai sự tình, ai cũng không biết là bộ dáng gì. Hướng lên trên, là vinh hoa phú quý, danh lợi tiền quyền, đại đạo tu vi. Đi xuống là sâu kín địa ngục, thân tử đạo tiêu. Không có gì so trước mắt người, tới đáng quý. Thẩm Thanh Nhất cười, nhà mình sư tỷ quý trọng trước mắt người, đích xác thực không tồi. Kia sớm đã không biết mơ hồ thành cái dạng gì nguyên thư kịch bản, cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Thanh Nhất, sư tỷ nói này đó. Kỳ thật cũng hy vọng ngươi. Có thể minh bạch, không cần giống sư tỷ giống nhau, bỏ lỡ như vậy nhiều năm, thiếu chút nữa. Thẩm Thanh Nhất vội vàng vỗ vỗ Cố Minh Tuyết tay. Sư tỷ. Tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy. Tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Hai người nói chuyện còn ở tiếp tục, cửa phòng đã bị người gõ vang. Mở cửa mở cửa. Chúng ta vào được. Là Ngũ Nhã Đan cùng mặt khác mấy cái phong sư tỷ thanh âm. Thẩm Thanh Nhất vội vàng đi mở cửa. Ngũ Nhã Đan nhìn thấy Cố Minh Tuyết, tức khắc sang sảng cười cười. Nha. Cố sư tỷ. Thật xinh đẹp. Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết kết lữ đại điển, không chỉ có kết hợp tu tiên giới nguyên tố, còn có phàm nhân giới nguyên tố, bởi vậy thoạt nhìn nhưng thật ra lại tiên lại vui mừng. Cũng nhìn ra Sở Ngọc Lương đối Cố Minh Tuyết trân trọng. Vài người ở Lạc Hồng Điện đùa giỡn. Bên kia bồi Sở Ngọc Lương bận trước bận sau một đám người, ở rốt cuộc vội xong kia một khắc, không khỏi đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Úc Nam vô vô Sở Ngọc Lương bả vai. Ngày mai ngươi chính là tân lang quan. Chúc mừng a, chúc mừng. Thấu chương xong. Chương 962 tặng lễ. Chương 962 tặng lễ. Ân Bách Chu đoàn người tức khắc cười ha ha. Việt Tây Thành khuỷu tay đụng phải Ninh Úc Nam một chút. Cùng ngươi vị kia Linh Nhi sư muội học rất nhiều a. Mọi người đều biết Ninh Úc Nam cùng Tề Linh Nhi sự tình, mà Tề Linh Nhi lại là đến từ phàm tục bên kia, trận này kết lữ đại điển, hai người còn già không ít ly đâu. Bởi vậy trêu ghẹo khởi Ninh Úc Nam lên, cũng là không hề có ngượng ngùng. Lục Cảnh Kình vô vô Ninh Úc Nam bộ ngực. Ngươi chuyện tốt cũng mau gần đi. Chạy nhanh. Thừa chúng ta đều còn không có bế quan tu luyện, cũng tới một lần kết lữ đại điển. Mạc Lâm cười ha ha. Làm sao nhóm Linh Đạo Tông, chuyện tốt thành đôi. Trường môn sư thúc chế định sẽ khen thưởng ngươi. Ninh Úc Nam bị mọi người trêu ghẹo, cũng có chút ngượng ngùng. Hảo. Chờ ta cùng Linh Nhi kết lữ thời điểm, ngươi nhóm nhưng cho ta hảo hảo làm. Kia đương nhiên. Ninh Úc Nam đã trải qua lúc này đây, trong lòng cũng có chút hoảng. Đặc biệt là sư phụ ngã xuống sau, bọn họ mấy cái sư huynh đệ muốn khởi động Lộ Vân Phong. Chẳng qua, hắn biết, Tề Linh Nhi bởi vì quá khứ kia chuyện, trong lòng vẫn luôn có một vướng mắc. Hắn muốn nhanh chóng một chút, nhưng là hắn cũng đến suy xét chính mình người thương cảm thụ. Chung quanh trêu ghẹo hai người cười đùa thành không ngừng, bất quá hắn cũng không phải bị người khi dễ sẽ không đánh trả người. Rồi tay ở mấy cái lao quang côn trên người vỗ vỗ. Ta cùng Ngọc Lương đều có đạo lữ, các ngươi này những lao quang côn đâu. Chỉ vào một người quá cả đời. Tuy rằng tiên đồ dài lâu, rất nhiều đạo lữ đều không có đi đến cuối cùng. Nhưng là, có đôi khi gặp được một cái người mình thích không dễ dàng. Nếu là sợ hãi mất đi, liền không đi nếm thử, kia mới gọi người sinh tiếc nuối. Mặc Cửu Tiêu chụp bay hắn tay. Lạnh nhạt mặt. Ta có ta kiếm liền hảo. Ninh Úc Nam trợn trắng mắt. Đến. Là cái muốn cùng kiếm quá cả đời người. Thật hy vọng ngươi kiếm có thể biến ảo thành nhân. Mạc Lâm nhưng thật ra xem khai. Gặp, đối nói, tự nhiên sẽ ở bên nhau. Tu tiên, cái gì là tu tiên? Tiên lộ đại đạo, này tình yêu cũng là con đường một bộ phận. Có chút người sợ trầm mê trong đó, liền sợ hãi lảng tránh. Hắn cảm thấy, chi bằng bông ra, chỉ mình có khả năng, không thẹn với tâm, không thẹn với thiên địa. Sở Ngọc Lương trên mặt là ôn nhuận cười. Kia chúc ngươi gặp được người thương, cùng chi viên mãn, nắm tay cộng tiến. Ha ha ha. Ta đây liền trước tiên cảm ơn tân lang quan chúc phúc. Ha ha ha. Ân Bách Chu cùng Việt Tây Thành không nói gì thêm, chỉ là đi theo cười. Kỳ thật Linh Đạo Tông, hoặc là nói bọn họ nhận thức người. Cơ hồ đều biết Việt Tây Thành thích thẩm thanh nhất sự tình. Hắn cho dù thập phần khắc chế, thật có chút đồ vật không phải muốn khắc chế giấu giếm là có thể đủ như nguyện. Một ánh mắt, một cái biểu tình, đều là lộ ra sơ hở đồ vật. Chỉ là hai người thân phận cùng tiên lộ tựa hồ đều có chút phức tạp. Quan trọng nhất chính là, hai người giống như còn không có bước ra kia một bước. Ân Bách Chu ở đi phía trước vô vô Việt Tây Thành bả vai. Tưởng cùng ai xử đối tượng không được. Cố tình chọn một cái khó nhất. Làm huynh đệ, đồng tình hắn một giây. Một giây qua đi, bọn họ nên làm gì liền làm gì. Thiên tài hơi hơi lượng, một đôi tân nhân, mọi người ở đây vây quanh hạ, bước lên Linh Đạo Tông đăng tiên thang. Sở Ngọc Lương nắm Cố Minh Tuyết tay, hai người liếc nhau. Trong mắt là chỉ có bọn họ mới có thể đủ xem hiểu cảm xúc. Thích thích thích. Vấn Hải trưởng môn tự mình gõ vang lên tông môn hỉ trung, du dương tiếng chuông quanh quần khai. Bốn phía đã sớm chuẩn bị nhạc sư liền bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn. Vui mừng thanh âm truyền khắp toàn bộ Linh Đạo Tông. Chờ hai người tới cuối cùng một tầng cầu thang thời điểm, những cái đó tham gia kết lữ đại điển khách quý liền sôi nổi có tự tiến vào. Đầu tiên là Cố gia. Hỉ Loan Ngọc bội một đôi, chim rủi thảo một dương, Ninh Hoa loa kèn 500. Tặng lễ phân đoạn vừa ra, kết lữ đại điển liền tới rồi cao trào. Chúng tu đối với trận này kết lữ đại điển đều là thập phần xem trọng. Rốt cuộc hai bên, mặc kệ là Cố gia vẫn là Linh Đạo Tông, thoạt nhìn đều thập phần coi trọng. Nghe thu lễ đệ tử từng câu niệm ra, chung quanh đệ tử không khỏi kinh ngạc cảm thán liên tục. Không hổ là tu tiên giới nhất lưu thế gia a. Này cấp gia đồ vật, liền có nhiều như vậy. Này còn không có niệm xong đâu. Quả nhiên, không hổ là Cố gia đại tiểu thư a. Ha ha ha. Vậy ngươi là không có nhìn thấy vị kia Sở đạo hữu đi Cố gia tặng lễ, kia đồ vật, lúc ấy chính là đem Cố gia tắc đến tràn đầy. Biết hiện giờ dù ra giá cũng không có người bán cổ thú tinh thể đi, kia đồ vật, nghe nói đều trang mấy cái dương. Thật hâm mộ. Kia Sở Ngọc Lương đối Cố Minh Tuyết thật tốt. Cũng không phải là. Cũng không nhìn xem nhân ra hai người, ruột thịt sư đệ sư tỷ. Hai người chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Tiện sát người khác ca. Bất quá không phải nghe nói, Cố gia ngay từ đầu phản đối việc hôn nhân này sao. Nghe nói là chướng mắt kia Sở Ngọc Lương. Đó là ngay từ đầu. Nhân gia Sở Ngọc Lương hiện tại thân gia nhưng chướng. Không nói luyện đan bất phàm, chính là tu vi, tài phú, loại nào không có. Chung quanh người nghị luận sôi nổi. Tặng lễ mới vừa bắt đầu. Thẩm Thanh Nhất đi theo nhà mình sư phụ phía sau. Mặt mày mang cười. Chung quanh chúc mừng thanh âm không ngừng, thầy cho mấy người đều tâm tình thực hảo. Làm Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết nhà mẹ đẻ người, bọn họ đến vì hắn căng hảo bề mặt. Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Sa Đạo Quân tặng lễ. Cao Giai Tĩnh Phương Pháp Tây Bảo 10 kiện, Lạc Hoa Loa Kèn Dược 1 vạn, Linh Phong Tiên Tri. Trung quanh tu sĩ tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác, nhìn tràn đầy bày ra tới đồ vật, mọi người lại là một trận hâm mộ ghen tị hận. Kia Sa Đạo Quân thật là yêu thương hắn đệ tử a. Này đó quà tặng chung cái nào không phải bên ngoài đoạt phá đầu cũng chưa chắc có thể được đến. Sao nhóm này một chuyến cũng coi như tới không lỗ. Không thể có được, nhìn xem no một nhìn đã mắt cũng là không tồi. Đúng vậy. Thật hâm mộ bọn họ. Nếu là ta cũng có thể đủ bái một cái đạo quân vì sư phụ thật là có bao nhiêu hảo. Thu lễ đệ tử niệm Sa Tử Giang lễ vật đều niệm ước chừng một giờ. Một bên chờ tiểu đệ tử vội vàng bưng lên một ly trà. Uống một ngụm trà, kia đệ tử liền bắt đầu niệm lâm tầm lễ vật. Hắn cũng cao hứng, rốt cuộc này đó lễ vật tuy rằng không thuộc về hắn, nhưng là trải qua hắn tay a. Dính dính phúc khí, cũng là không tồi. Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Lâm Tầm chân quân. Ôn Ánh Hàn đứng ở trong đám người, nhìn phía trước một đám người, không khỏi nhíu nhíu mày. Một bên đi theo lại đây trưởng lão vội vàng nhớ tới lão điện chủ phân phó sự tình. Thực nhanh thực nhanh. Chờ chính bọn họ người đưa xong lễ, chúng ta liền hướng cái thứ nhất. Trưởng lão biết Ôn Ánh Hàn đối với này đó có chút không kiên nhẫn. Ôn Ánh Hàn không nói gì, hắn biết, này vở kịch lớn còn không có bắt đầu đâu. Liên tính bọn họ cái thứ nhất, kia có chờ. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất ra hỏa kia còn ở nơi đó cười tủm tìm chờ. Ôn Ánh Hàn không khỏi thấp để sau nha tảo. Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Lục Chân Quân tặng lễ. Trung quanh nghị luận thanh không ngừng, những cái đó kinh ngạc cảm thán thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng. Nhưng đem một ít quan khán mặt khác tông môn hâm mộ không được. Này Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện thật là có tiền. Thấu chương xong. Chương 963 hâm mộ. Chương 963 hâm mộ. Thiên Thủy Phong giàu có, là toàn bộ linh đạo tông đều biết đến. Hơn nữa Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất, hơn nữa Lạc Hồng Điện người lại không nhiều lắm, tài nguyên phân phối xuống dưới, tự nhiên mỗi người tới tay liền sẽ so những đệ tử khác nhiều ra rất nhiều. Hơn nữa một lần đọa thần tiểu giới hành trình, một hàng thầy trò chính là đều bình an trở về, tự nhiên tránh buồn mãn nổi mãn. Đương Lục Cảnh Kình lễ vật rốt cuộc niệm xong lúc sau, thu lễ đệ tử ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Không khỏi có chút chờ mong. Từ Thẩm Thanh Nhất trở lại tông môn bắt đầu, dọc theo đường đi, chính là cho không ít đệ tử lễ gặp mặt. Đến nay đều còn có đệ tử hối hận ngày đó không có đến bên ngoài lắc lư, hơn nữa sau lại những cái đó được đến lễ gặp mặt đệ tử còn lộ ra không ít. Bên trong thứ tốt cũng không ít. Thẩm Thanh Nhất cười tủm tỉm đưa cho thu lễ đệ tử một cái bố bao. Trung quanh tu sĩ đều rối dài cổ, tò mò một cái bố trong bao mặt có thể trang có bao nhiêu đồ vật. Chẳng lẽ là đặc biệt chân quý? Tuy rằng kia bố bao thoạt nhìn cũng liền cùng một cái trung đẳng tay nải lớn nhỏ không sai biệt lắm. Thu lễ đệ tử tiếp nhận khi, mới chạm vào kia bố bao, liền không khỏi nhướng mày. Hào gia hỏa. Dùng để trang đồ vật đóng gói bố bao, đều là một kiện thượng phẩm pháp khí. Cái này làm cho hắn không khỏi càng thêm tò mò nơi này trang rốt cuộc là cái thứ gì. Mở ra bố bao lúc sau, hắn thiếu chút nữa không có bị lóe mù đôi mắt. Một bố bao nhẫn chữ vật. Trung quanh hít ngược một hơi khí lạnh. Phải biết rằng hiện giờ ở Vân Trạch Đại Lục, tuy rằng nhẫn chữ vật có từ ngoại giới chảy vào, chính là cũng không phải người nào đều có thể đủ có được. Nhiều như vậy cái nhẫn chữ vật, bản thân chính là một tuyệt bút tài phú. Nếu là nơi này lại trang một chút thứ gì, mọi người hô hấp đều không khỏi tăng thêm. Thu lễ đệ tử hít sâu một hơi, thần thức tham nhập cái thứ nhất nhẫn chữ vật. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hào gia hỏa. Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Thẩm Chân Quân tặng lễ. Vân Tiên Lộ Dịch 10 tu di hồ. Thiên Nguyên Tinh Quả 5 viên, Phong Viêm Thủy Tinh 20 dương, Ngũ Hành Cực Phẩm Linh Thạch các một đại dương. Bảy mục thảo, Hồn Tiên Quả, rơi xuống đất nham thảo. Theo thanh âm nhập ra, chung quanh đảo chịu khí lạnh thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Này, này đó linh thực linh quạng, linh bảo linh vật, ta thật nhiều đều không có nghe nói qua. Bất quá, liền Thiên Nguyên Tinh Quả, hắn sao, đều là thiên tài địa bảo. này phóng cùng nhau có thể kém nhiều ít. Một bên có kiến thức nhiều tu sĩ, thanh âm đều run rẩy lợi hại. Mấy thứ này, đều đến từ các biên giới, có thể thu thập đến đều thập phần không dễ. Hung chi đều là phẩm giai cao, chất lượng hảo, khó được một ngộ đồ vật. Số lượng còn không ít. Này! Này Thẩm Chân Quân thật là danh tắc ca. Này còn chỉ là cái thứ nhất nhẫn chữ vật. Này xem kia vải vóc nhẫn chữ vật, ít nhất có hơn 30 cái đi. Trên đài cao nghe Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết hai người cũng giật mình. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết nhà mình tiểu sư muội thập phần giàu có, khả năng trải qua này một chuyến đọa thần tiểu giới, thân gia đều so sư phụ còn muốn giàu có. Chính là, này cũng quá giàu có đi. Thẩm Thanh Nhất đưa ra mấy thứ này, kỳ thật là có chừng mực. Đại bộ phận đều là một ít có lợi cho hai người tu luyện đồ vật, hơn nữa nhằm vào bọn họ tu vi. Đặc biệt chân quý đồ vật, ở số lượng thượng cũng làm hạn chế. Mà những cái đó không làm hạn chế, tuy rằng cũng chân quý, nhưng là trên thị trường tưởng chút biện pháp vẫn là có thể lộng tới. Đến nỗi mặt khác, đó chính là có, nhưng là muốn xem thực lực. Theo thu lễ đệ tử nói, một chút nói ra. Trung quanh đã dần dần lặng ngắt như tờ. Nghiệm một nửa, thu lễ đệ tử chính mình uống lên một ly trà. Hắn sợ hắn lại không uống trà, không nói giọng nói sẽ chịu không nổi, khả năng hắn trái tim muốn trước chịu không nổi. Bình tĩnh hảo tự mình tâm thái, hắn lại lần nữa chết lặng lại hưởng thụ bắt đầu niệm. Linh trạch thạch tủy nam dương, thượng vinh linh hoa nam dương, áo gió thảo mười dương. Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết lẫn nhau liếc nhau, trong mắt ý cười doanh doanh. Thẩm Thanh Nhất đưa đồ vật, đại bộ phận là lập với tu vi, còn lại đều là dựa theo hai người yêu thích tới. Tỷ như nói Sở Ngọc Lương thích luyện đan, như vậy tuyệt đại bộ phận đều là luyện đan tài liệu, mà Cố Minh Tuyết ngại với Cố gia, Thẩm Thanh Nhất không nghĩ bọn họ bị Cố gia thấy không rõ, tất nhiều là một ít chẳng những chính mình có thể lợi dụng, đối với gia tộc cũng có đại tác dụng đồ vật. Thẩm Thanh Nhất một phen tâm ý cùng tình nghĩa, bọn họ cảm nhận được. Đương nhẫn chữ vật đi hơn phân nửa, tâm tình mọi người thật lâu vô pháp bình ổn. Thu lễ đệ tử lại lần nữa nhìn về phía dư lại mấy cái dung lượng khá lớn nhẫn chữ vật, này vừa thấy, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Khu khu khu. Khu khu. Thu lễ đệ tử sắc mặt có chút hồng, cái này làm cho một bên chờ chúng tu đều tò mò không thôi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ mặt sau còn có kinh hỉ lớn? Kinh hỉ lớn là có, chỉ là còn có chút kinh hách. Vị này thật đúng là thô bạo trực tiếp. Bất quá ai nhìn đều thích. Ngũ hành cực phẩm linh thạch các một dương. Thượng phẩm linh thạch 10 dương. Trung phẩm linh thạch 50 dương. Cao giai trận bàn 50 cái. Cao giai bữa chú. Một dương. Cao giai pháp khí tam dương. Thu lễ đệ tử cảm thấy chính mình tâm thái có chút tặc nức. Này hắn sao nhân ra tặng lễ, này giới lược quá hạ phẩm hảo sao. Đây là hạ phẩm không xứng sao. Chỉ là kế tiếp nhẫn chữ vật, làm hắn cảm thấy, là hắn khả năng hiểu lầm Thẩm lão tổ. Tây Hải mạch khoáng ba tòa. Phong Hải mạch khoáng ba tòa. Linh thạch mạch khoáng ba tòa. Linh sơn dược điền năm khối. Đây là sợ đưa linh thạch, nhẫn chữ vật trang không giới đi. Như thế không có, này đó mạch khoáng, là Thẩm Thanh Nhất cố ý đi đổi. Rốt cuộc mạch khoáng sinh trưởng ở trên đại lục, nhưng là có đôi khi nàng một người rèn luyện bên ngoài, mạch khoáng nàng mang không đi, nhưng là quặng cùng linh thạch nàng mang đi a. Nhưng là mạch khoáng đối với một cái gia tộc đó là không thể thiếu đồ vật. Này mạch khoáng cùng dược điển, linh điển vừa ra. Một ít gia tộc liên quan một ít tông môn đều không khỏi hô hấp nhíu chặt lên. Rốt cuộc mấy thứ này, lợi dụng hảo, chính là có thể liên tục phát triển. Bảo đảm một cái thế lực lâu dài không suy. Cố gia một đám người chỉ cảm thấy kích động cả người run rẩy. Cố Minh Tuyết tuy rằng gả cho Sở Ngọc Lương, hai người khả năng sẽ có chính mình thế lực. Nhưng là bọn họ lại nói như thế nào? Đều là Cố Minh Tuyết nhà mẹ đẻ người. Có liên hệ ở, liền tính ăn canh, cũng phải uống căng. Cố gia trưởng lão đối với chung quanh hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, có chút đắc ý. Nhà này nữ nhi, không chỉ có gả đến hảo. Còn có một cái hảo sư muội. Này trọng yếu phi thường A. Bất quá, hâm mộ về hâm mộ, muốn đánh hảo quan hệ gia tộc thế lực càng nhiều. Rốt cuộc có chút đồ vật, nhưng không hề trên thị trường lưu thông. Nếu là có thể có quan hệ từ bọn họ nơi này mua được, kia cũng là một loại tài nguyên A. Lục gia cũng có chút hâm mộ đỏ mắt, bất quá lục gia trưởng lão ngay sau đó nghĩ đến chính mình gia thiếu chủ chính là Thẩm Thanh Nhất sư huynh. Hơn nữa hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa lục gia chính là có dự kiến trước, ở Thẩm Thanh Nhất trưởng thành trên đường, liền đã cho không ít trợ giúp. Nếu là lục cảnh kình kết lữ, này không nói so Cố Minh Tuyết nhiều, nhưng là cũng không nên thiếu quá ít đi. Thấu chương xong. Chương 964 khắp nơi chúc mừng. Chương 964 khắp nơi chúc mừng. Bởi vậy lục gia mọi người cũng không khỏi cười tủm tỉm. Bất quá lục gia không phải ánh mắt thiện cận, so với những cái đó số lượng đồ vật, Thẩm Thanh Nhất mới là càng quan trọng tài nguyên. Nhưng không, bởi vì cùng Thẩm Thanh Nhất giao hảo, lúc này đây thần ma giới chỗ tốt, bọn họ Lục ra nhưng cầm không ít. Có chút đồ vật, cũng không phải là này đó bảo bối có thể cân nhắc. Đặc biệt là đối với nhãn hiệu lâu đời thế gia mà nói. Đương Thu Lễ đệ tử rốt cuộc niệm xong Thẩm Thanh Nhất đưa xong lễ vật sau, nội tâm không khỏi hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ phút này hắn thật sự hận a. Nếu là chính mình có như vậy một cái hảo sư muội, kia nên là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Thẩm Thanh Nhất ý cười doanh doanh, lại móc ra một cái túi chữ vật, đưa đến Thu Lễ đệ tử trong tay. Vất vả. Thu Lễ đệ tử sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ như điên, vội vàng xua tay. Không vất vả. Không vất vả. Đây là đệ tử nên làm. Đa tạ Thẩm lão tổ. Thẩm Thanh Nhất chắp tay sau lưng, tâm tình rất tốt gật gật đầu, rất có một cổ tông môn lão tổ khí phái. Đi theo nhà mình sư phụ đi hướng đón khách địa phương. Sa Tử Giang buồn cười nhìn nhà mình đồ đệ. Chỉ là hắn tựa hồ còn xem thường nhà mình đệ tử. Tặng lễ còn ở tiếp tục, cửa đón khách đệ tử cao vút thanh âm truyền đến. Thiên Trạch đại lục Tống gia, Hàn gia, Lưu gia. Đến. Lưu Vân đại lục Phong gia, Vương gia, Âm Hoàng Tông. Đến. Bị Khác Xâm đại lục. Vẫn Viêm giới quy tộc, Minh Trùng tộc, Viêm Trùng tộc. Đến. Tuy rằng Vẫn Viêm giới liền quy tộc cùng Minh Trùng tộc thu được Thẩm Thanh Nhất mời, nhưng là mặt khác Minh Trùng tộc lục trưởng lão là cái tảng không được lời nói, này hiện giờ Thẩm Thanh Nhất cùng bản không giới chính là cái lợi hại, này không, liền nhịn không được cùng hắn tiểu đồng bọn thổi phồng. Này một chuyến 10, 10 chuyến 100. Tuy rằng không có thu được thiệp mời, nhưng là người này cầm lễ vật, gương mặt tươi cười vào cửa, chỉ vì chúc mừng, này bản không giới, Vân Trạch đại lục, Linh Đạo Tông tổng không thể đem bọn họ đuổi ra đi thôi. Viêm Trùng tộc trưởng lão đẩy mặt cười hì hì. Hiện giờ Vẫn Viêm giới đã không thể so đã từng, đã chịu vài lần bị thương nặng, bọn họ rất nhiều người cũng coi như là minh bạch một ít đạo lý. Nay cùng bọn họ liền nhau bàn không giới, lại phát triển không ngừng, này dù sao cũng phải giao hảo đi. Liên tính bởi vì sự tình trước kia, vô pháp giao hảo, nhưng cũng không thể lại tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống đi. Viêm Trùng tộc trưởng lão đều cười ra nếp vốn tử. Ha ha ha. Nghe Minh Trùng tộc Minh lão lục nói, Quý Tông Sở đạo hữu cùng Cố đạo hữu tổ chức kết lữ đại điển, này không, ta ra mặt dày, lại đây thảo một ly rượu mừng uống. Minh Trùng tộc trưởng lão sắc mặt xú xú, đại trưởng lão trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục trưởng lão. Têu hắn nói nhiều. Lục trưởng lão cúi đầu, hắn trong lòng đem Viêm Trùng tộc trưởng lão thăm hỏi cái biến, báo cho chính mình tiếp theo nhất định không thể lại miệng rộng. Tuy rằng hắn thường xuyên như vậy báo cho chính mình. Vẫn Hải trưởng môn cũng không nghĩ tới Vẫn Viêm giới sẽ đến tặng lễ. Hơn nữa tới nhiều như vậy cái chủng tộc. Bất quá nhân ra mang người hữu hạn, hiển nhiên không phải cái loại này tới nháo sự. Hiện giờ là Cố Minh Tuyết cùng Sở Ngọc Lương hai người hỷ sự, tự nhiên sẽ không nháo. Hơn nữa thần ma giới một chuyện qua đi, hai bên xem như cùng đối ngoại, tuy rằng bên trong không tránh được lục đục với nhau. Nhưng là cũng không thể ở ngay lúc này, bị tiên giới bên kia lấy ra sơ hở. Vẫn Hải tức khắc cười ha ha. Có bằng hữu từ phương xa tới. Ta bản không giới Vân Trạch Linh Đạo Tông tự nhiên hoan nghênh. Ban tòa. Bị Khác Xâm đại lục bởi vì tạo hình đặc thù, nhưng thật ra cũng hấp dẫn không ít người. Chẳng qua hai bên mấy năm nay ở hợp tác thượng không ít, bởi vậy một ít tu sĩ vẫn là biết đến. Bị Khác Xâm đại lục đại biểu đối với mọi người được rồi một cái bọn họ lễ, chúng tu cũng sôi nổi đáp lễ. May mắn đến Thẩm đạo hữu mời tham gia này sư tỷ kết lữ đại điển, ta Bị Khác Xâm đại lục chuẩn bị một ít đặc sản, mong rằng Vân Trạch các vị đạo hữu đừng ghét bỏ. Bọn họ khẩu âm còn có chút kỳ quái. Nhưng là Bị Khác Xâm đại lục đặc sản, gần nhất mấy năm nay ở các giới đều là bán tương đối hảo, chúng tu tự nhiên đẩy mặt ý cười doanh doanh khen. Ha ha ha, ta đây Vương gia cũng ra mặt dày tới. Vẫn Hải tiếp đón khắp nơi, vội vàng xua tay. Nơi nào, chư vị đạo hữu có thể tới rồi tham gia ta tông đệ tử kết lữ đại điển, thật sự là làm ta tông đồng tất sinh huy a. Ngồi, ngồi, chạy nhanh ngồi. Hắn không nhớ rõ hắn có mời quá những người này. Nhưng là nhìn những người này chung một ít người tặng lễ phía trước cùng Thẩm Thanh Nhất chào hỏi, liền đã biết cái đại khái. Hảo gia hỏa. Nếu không phải hắn tâm thái hảo, giờ khắc này, khẳng định banh không được. Bất quá trong lòng thập phần vui mừng. Cái này hành động, chính là làm Linh Đạo Tông mặt dài a. Những người này có thể tới, vận tắc hảo, sau này chính là nhân mạch tài nguyên. Minh bạch điểm này, tự nhiên không ngừng Linh Đạo Tông người, mặt khác tông môn cùng thế lực không khỏi trong lòng toan lợi hại. Đây là cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời sao. Bất quá làm đồng thời Vân Trạch tu sĩ, bọn họ lại có chung vinh dự. Thiên Phong Đại Lục Tiên Minh, Thiên Hư Tông, Bích Hải Lâu. Đến. Vân Hải tức khắc đầy mặt ý cười, Thiên Hư Tông xem như bọn họ lao bằng hữu, hiện giờ. Có Thẩm Thanh Nhất quan hệ ở, hai bên hợp tác mặt trên chính là không ít. Mang đội chính là từ Nghiêm Trường, theo tới có Bắc Thần Uyên cùng Thượng Thực. Ha ha ha. Vấn đạo hữu, đã lâu không thấy. Gặp qua tiền bối. Mọi người thấy Vấn Hải hành lễ, hiểu được, cũng vội vàng đi theo hành lễ. Không cần đa lễ, hiện giờ là quý tông đệ tử kết lữ đại điển, ta chờ đều là tới tham gia kết lữ đại điển, hết thể tục lễ liền miễn. Lời này chính là cấp đủ linh đạo tông mặt mũi, tức khắc Vấn Hải lại đầy mặt ý cười cấp mọi người dọn chỗ. Mà này giống như chỉ là cái mở đầu, lục tục, càng ngày càng nhiều tu sĩ lại đây. Chính là Vấn Hải cũng không khỏi lau một chút mồ hôi trên trán. Còn chuyện tốt trước bọn họ liền dùng không gian trận pháp mở rộng, hiện giờ người nhiều, đạo môn cũng điều ra nhân thủ, tiên minh bên kia cũng giúp đỡ quản lý, lúc này mới làm Vấn Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tán tu minh đến. Vân Dã mang theo một chúng tán tu tiến vào linh đạo tông, đối với những cái đó tiền bối hành lễ, lại hàn huyên lên. Thẩm Thanh Nhất tránh ở nhà mình sư phụ phía sau, đối với này đó thăm hỏi tới, thăm hỏi đi sự tình, nàng không thành thạo. Chỉ có thể thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, này nhưng đem nhìn hạ tinh thần cho cười. Quạt xếp nhẹ nhàng gõ ở Thẩm Thanh Nhất trên đầu. Nhiều người như vậy, ngươi không có mời. Thẩm Thanh Nhất hắc hắc cười cười. Hắc hắc, sư thúc, ta là đã phát. Một ít thì mời, nhưng là không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy a. Một bên chỉ ngu nhịn không được cười ha ha. Cái này chướng mặt mũi không phải. Ha ha ha. Chỉ là không nghĩ tới, tiên giới bên kia cũng cấp tặng chúc mừng. Thích thích thích. Tiên giới Viêm gia, Đạo Văn Sơn, Tán Tiên Minh. Gửi thư, chúc mừng. Cái này chính là ở đây sở hữu tu sĩ đều nhịn không được kinh ngạc. Sa Tử Giang nhìn về phía nhà mình đồ đệ. Thanh Nhất. Ngươi. Cấp tiên giới bên kia. Thẩm Thanh Nhất vội vàng lắc đầu, cái này nổi nàng không bối. Nàng nhưng không cho rằng chính mình có như vậy đại thể diện, có thể thỉnh động tiên giới những người đó. Ở thần ma giới có lẽ có quy tắc áp chế, bọn họ đối chính mình lễ ngộ ba phần, chính là này tới rồi bên ngoài, ai biết. Tuy rằng không biết tiên giới như thế nào tưởng, nhưng là giờ phút này linh đạo tông cũng chỉ có thể tiếp được. Thần ma giới cổ thú phương đưa tới hạ lễ. Cổ thú nhóm hiện giờ còn không có phương tiện xuất thần ma giới, bởi vậy cũng chỉ là tặng lễ vật tới. Thấu chương xong. Chương 965 tương mời. Chương 965 tương mời. Linh đạo tông một mảnh náo nhiệt, mà Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết cũng ở khắp nơi chứng kiến chung, kết làm đạo lữ. Một giấy hôn thư, thượng biểu thiên đình, hạ minh địa phủ, lên làm tấu cửu tiêu, Chu Thiên tổ sư chứng kiến. Nếu phụ giai nhân, đó là khinh thiên chi tội, thân tử đạo tiêu. Giai nhân phụ khanh, kia đó là cố ý tam giới xóa tên, vĩnh vô luân hồi. Linh quang lập lòe, linh điểu xoay quanh. Sở Ngọc Lương nắm Cố Minh Tuyết tay, nhìn nhau cười. Bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, giờ khác này rốt cuộc ở bên nhau. Hai người tay trong tay đối với tham gia kết lữ đại điển tu sĩ được rồi một cái nói lễ, người chung quanh vội vàng chúc mừng. Thẩm Thanh Nhất cũng cùng nhà mình sư huynh các sư phụ du tẩu ở khắp nơi tu sĩ. Đãi một phen trò chuyện với nhau qua đi, Thẩm Thanh Nhất đã mệt eo đau nhức. Cảm giác loại chuyện này, so tu luyện còn thống khổ. Nếu là lại đến mấy tranh, nàng sợ là đến eo phế bỏ. Rốt cuộc trở lại chính mình chỗ ngồi, Thẩm Thanh Nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Uống một ngụm trên bàn nước trà, linh lực vận chuyển một vòng, liền bắt đầu hưởng thụ trên bàn mỹ thực. Này đó linh thực chính là linh đạo tông làm tiên bếp cố ý chuẩn bị, kia vị tự nhiên không cần phải nói. Hưởng thụ hoàn mỹ thực, Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình lại sống lại đây. Đợi cho ban đêm thời điểm, linh đạo tông mấy cái phường thị cố ý tổ chức hội đèn lồng, là Cố gia cùng Sở Ngọc Lương bỏ vốn tổ chức, Thẩm Thanh Nhất bị mấy cái bạn tốt tương mời, không thể không lại từ chính mình động phủ ra tới. Mới vừa đi ra chính mình động phủ, liền thấy Tề Linh Nhi chờ ở kia, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất ra tới, không khỏi trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. Chỉ là nhìn đến trên người nàng ăn mặc pháp bảo, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Đi đến Thẩm Thanh Nhất trước mặt. Thanh Nhất, ngươi liền tính toán xuyên thành như vậy đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất nhìn chính mình trên người pháp bảo, thực bình thường a. Không thể sao. Ngay sau đó coi trọng Tề Linh Nhi. Tề Linh Nhi ăn mặc một thân màu đỏ pháp bảo, chẳng qua này pháp bảo cùng bọn họ bình thường ăn mặc pháp bảo không giống nhau. Bọn họ bình thường vì tu luyện, đánh nhau phương tiện, nhiều là một ít đơn giản hảo động đậy pháp bảo. Nhưng là giờ phút này Tề Linh Nhi trên người cái này, thoạt nhìn tinh xảo hoa lệ rất nhiều, thoạt nhìn nhiều chút tiên khí. Còn đeo một ít đẹp trang sức. Tề Linh Nhi trợn trắng mắt. Sao nhóm hôm nay buổi tối là đi dạo hội đèn lồng? Thật vất vả tu tiên giới tổ chức lớn như vậy một hồi hội đèn lồng, chúng ta lại không phải đi đánh nhau. Mấy cái phường thị nội, chính là đặt cao giai trận bàn, ngươi cũng chạy nhanh đi đổi một thân. Nếu là ngươi không có như vậy, ta cấp ngươi một thân. Chỉ là hắn quần áo đại bộ phận đều là màu đỏ rực, nàng cảm thấy Thẩm Thanh Nhất khả năng không quá thích cái này nhan sắc. Thẩm Thanh Nhất hiểu được, bị Tề Linh Nhi đẩy hồi động phủ. Thẩm Thanh Nhất trở lại động phủ, thở dài một hơi. Đại khái là quá vãng những năm đó, mỗi ngày đều ở chiến đấu, nàng đã thói quen. Nàng đã có thật lâu không có mặc như vậy tiên váy. Thân thức nội coi chính mình không gian, tìm vài vòng. Cuối cùng đôi mắt dừng ở một bộ, lúc trước chỉ ngu sư thúc đưa màu xanh nhạt pháp bảo thượng. Nay vẫn là một kiện phòng ngự pháp bảo, hơn nữa thủ công thập phần tinh xảo. Màu xanh nhạt pháp bảo ngoại còn có một tầng tế nhuyễn sa, pháp bảo thượng dùng màu bạc cùng hơi chút thâm sắc một chút màu xanh lơ thêu một ít hoa văn. Nhưng thật ra thập phần phù hợp, Thề Linh Nhi yêu cầu. Thẩm Thanh Nhất thay pháp bảo, nhìn thủy kính chung chính mình. Thủy kính chung nữ tu, một đôi mắt sáng, mày đẹp quỳnh mũi. Da thịt trắng nõn, môi sắc hồng nhuận. Tóc dài xoa trên vai, hạ đầu hơi cuốn. Pháp bảo thập phần tiền, hơn nữa eo tuyến nơi đó thiết kế thực hảo, đem Thẩm Thanh Nhất eo câu thon thon một tay có thể ôm hết. Thẩm Thanh Nhất đối với chính mình dáng người vẫn là thực vừa lòng. Trước đột sau kiểu, là nàng thích khoản. Lại ở trong không gian tìm một cây ngọc châm cùng đơn giản châm hoa, đeo ở phát thượng. Dạo qua một vòng, vừa lòng triệt rất thủy kính, đi ra động phủ. Hiện giờ chờ ở nàng động phủ bên ngoài trừ bỏ Tề Linh Nhi, còn có Khương Diệu Ngữ, Tống Miên cùng Ngũ Nhã Đan. Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất từ động phủ đi ra, vài người không khỏi đều ngẩn ngơ. Phản ứng lại đây sau, Tề Linh Nhi lúc này mới vừa lòng. Tự đáy lòng khen một câu. Đẹp. Thẩm Thanh Nhất cũng không khỏi nhìn về phía vài người. Phát hiện vài người trang trí đều tương đối tinh xảo. Nữ tu đối với chính mình dung mạo cùng tốt đẹp sự vụ, vẫn là tương đối để ý. Chẳng qua bởi vì ngày thường tu luyện, không câu nệ tiểu tiết. Thế Linh Nhi sán lạng cười, giữ chặt Thẩm Thanh Nhất. Liền sao nhóm 5 người như vậy đi ra ngoài, ai còn không khen một câu tiên tử hạ phàm. Ngũ Nhã Đan lựa chọn một kiện màu tím tiên váy, làm nàng cả người khí chất nhiều một tia dịu dàng. Khương Diệu Ngữ còn lại là lựa chọn một thân màu vàng nhạt pháp bảo, cả người đã kiểu nộn lại ôn nhu. Đến nôi Tống Miên, còn lại là một thân cùng Tề Linh Nhi cùng sắc hồng, chẳng qua hai người xuyên ra tới cảm giác, lại hoàn toàn bất đồng. Tống Miên là cao lãnh giỏi giang, mà Tề Linh Nhi còn lại là nhiệt liệt kiều thiếu. Ngũ Nhã Đan bị Tề Linh Nhi nói làm cho bật cười. Còn tiên tử hạ phàm. Xú Mỹ. Tề Linh Nhi không vui bĩu môi. Liền chúng ta mấy cái nhan giá trị, này đi ra ngoài, không phải tiên tử hạ phàm. Kia muốn cái gì dạng mới là tiên tử. Ngũ Nhã Đan híp híp mắt. Hồ Ly cười cười. Có lẽ ngươi còn có thể ở ngươi lên sân khấu thời điểm, lộng một chút cánh hoa gì đó, như vậy khẳng định sẽ có người cảm thấy ngươi là tiên tử hạ phàm. Nói không chừng còn sẽ bị ngươi mê hoặc, quỳ gối ở ngươi thạch liệu váy hạ. Tề Linh Nhi tưởng tượng một chút Ngũ Nhã Đan nói cảnh tượng, không khỏi hung hăng đánh một cái dùng mình. Nàng thừa nhận, nàng khi còn nhỏ từng có cái này ý tưởng. Khi đó, nàng còn sẽ trộm trích ra bọn họ dưỡng hoa, ở trong sân, chính mình giải hoa, chính mình xoay quanh. Lúc ấy nàng liền cảm thấy chính mình cực kỳ xinh đẹp. Bởi vì kia sự tình, nàng nhưng không thiếu bị ra ra bọn họ đuổi đi tấu. Chính là hiện tại, nàng cảm thấy đặc biệt ốc. Nàng nếu là thật sự nghe xong Ngũ Nhã Đan nói, chính mình vừa đi, một bên giải hoa, tiên tử là không biết có hay không người tán thưởng, nhưng là bệnh tâm thần, nhất định sẽ có người cảm thán. Hảo A. Ngũ Nhã Đan, ngươi dám khuyến khích ta đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Xem ta không giáo huấn ngươi. Tề Linh Nhi có biết, Ngũ Nhã Đan nhìn nhất phái sư tỷ tác phong, chính là nàng chính là rất sợ ngứa. Tức khác hai người nháo làm một đoàn, đem một bên ba người cũng đậu cười ha ha. Làm ầm ĩ trong chốc lát, vẫn là Khương Diệu Ngữ ngăn lại hai người. Hảo hảo, đừng náo loạn. Lại nháo, hội đèn lồng liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nghe nói lần này hội đèn lồng còn có mấy cái đấu giá hội muốn bán đấu giá không ít bảo bối. Chúng ta nếu là đi chậm, đã có thể không có bảo bối. Hai người lúc này mới đình chỉ đùa giỡn. Rất nhiều tu sĩ mới từ thần ma giới trở về, trên người chính là có không ít thứ tốt. Tự nhiên sẽ có tu sĩ lấy ra tới buôn bán. Hơn nữa bởi vì linh đạo tông trận này kết lữ đại điển, chính là tụ tập không ít mặt khác biên giới tu sĩ, lúc này đi nhặt của hời mua sắm đồ vật, là nhất thích hợp bất quá. Tề Linh Nhi vội vàng thu thập hảo tự mình bởi vì vừa mới đùa giỡn lộn loạn đầu tóc. Trở về lại thu thập ngươi. Năm người ngự kiếm phi hành. Hướng về gần nhất một cái đại phường thị mà đi. Thấu chương xong. Chương 966 bán đấu giá. Chương 966 bán đấu giá. Chờ bọn họ đến thời điểm, Lục Cảnh Kình đoàn người đã chờ ở phường thị cửa. Hôm nay mọi người cũng coi như là trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, cho dù là nam tu bên này, cũng đều thay đổi một bộ tương đối hưu nhàn nho nhã. Nhìn thấy hấp tấp Tề Linh Nhi, Ninh Úc Nam vội vàng đi lên trước. Nha! Nhiều người như vậy, Ninh Sư Minh. Ngươi liền thấy được nhân gia Linh Nhi A. Ngũ Nhã Đan cười trêu ghẹo hai người, cố tình Ninh Úc Nam không ăn nàng này một bộ. Cười khanh khách nhìn Ngũ Nhã Đan. Ngũ sư muội, nếu là hâm mộ, cũng có thể tìm một cái, như vậy ngươi liền có thể không cần toan ta cùng Linh Nhi. Ngũ Nhã Đan tức khắc một ngạnh. Nàng thật là chịu đủ rồi luyến ái toan hủ vị. Hừ. Tề Linh Nhi mặt có chút hồng, ở Ngũ Nhã Đan mấy cái nữ tu trùng, nàng còn tương đối phong đến khai, nhưng là ở người mình thích trước mặt, nàng lại là không quá phong đến khai. Nhẹ nhàng chạm vào một chút Ninh Úc Nam, đưa tới Ninh Úc Nam sủng nịch cười. Chung quanh những người khác, tức khắc cũng cảm thấy chịu không nổi. Đoàn người vội vàng ly hai người xa một chút. Thẩm Thanh Nhất vừa mới chuẩn bị tiến vào phương thị, liền nghe được có người kêu nàng. Thẩm sư muội. Thẩm Thanh Nhất quay đầu, thấy Tô Cẩn từ nơi không xa hướng bọn họ bên này chạy tới. Chung quanh người đến người đi, hắn vì tránh đi người đi đường, chạy siêu siêu vẹo vẹo. Hắn phía sau Giang Ly, có chút không nỡ nhìn thẳng. Tô Cẩn cái này kỳ ba. Xa khủng vì cái gì còn muốn tới như vậy người nhiều địa phương. Thẩm Thanh Nhất thấy hai người, hành một cái lễ. Tô Sư Minh, Giang Sư Minh. Tô Cẩn vội vàng xua tay. Hắn chính là nghe nói bên này phường thị đấu giá hội sẽ có không ít thứ tốt. Hắn không có tiến vào thần ma giới, nhưng không có mọi người như vậy thật tốt đồ vật, đặc biệt là thú tinh. Cho nên hắn chuẩn bị tới đấu giá hội bính một chút vật khí. Chỉ là Giang Ly cũng theo lại đây, hắn cùng Giang Ly tuy rằng là ruột thịt sư huynh đệ, nhưng là quan hệ luôn luôn chẳng ra gì. Tuy rằng thần ma giới sau, hắn cảm giác Giang Ly cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng là dọc theo đường đi, hai người cũng không có nói cái gì. Cứ việc trong đó có hắn không yêu nói chuyện nguyên nhân. Giờ phút này nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, Tô Cẩn tự nhận là cùng Thẩm Thanh Nhất xem như tương đối thủ, tự nhiên thập phần cao hứng. Thẩm sư muội, ta tính toán tới đấu giá hội bán đấu giá một ít đồ vật. Các ngươi muốn đi nơi nào? Đi trước phường thị dạo một vòng, chờ đấu giá hội bắt đầu rồi, cũng đi bính một chút vật khí. Tô Cẩn càng cao hứng, chỉ là chung quanh nhiều như vậy đôi mắt nhìn, hắn vẫn là có chút không được tự nhiên. Chúng ta đây cùng nhau. Hảo A. Mọi người cũng không có ý kiến, đến nỗi khoanh tay trước ngực đi theo Giang Ly, vậy càng không ý kiến. Rốt cuộc mọi người cũng coi như người quen. Tô Cẩn đi theo Thẩm Thanh Nhất, phảng phất lại khôi phục tới rồi đã từng đoạn thời gian đó. Thẩm Thanh Nhất biết Tô Cẩn có chút xã khủng tính tình, bởi vậy dọc theo đường đi cũng nhẫn mại tính tình cho hắn giảng một ít phường thị đặc sắc đồ vật. Tô Cẩn rất ít xuất nhập như vậy trường hợp, giờ phút này nghe Thẩm Thanh Nhất giảng giải, ngẫu nhiên trả lời hai câu, càng có rất nhiều gật đầu lắc đầu. Giang Ly nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy có chút quai hàm đau. Bất quá nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên ý cười. Tầm mắt hơi hơi vừa chuyển, dừng ở người nào đó trên người. Lục Cảnh Kinh vâng chịu chủ nhà tinh thần, cùng Giang Ly đáp lời. Võ Dược Đạo Hữu lần trước còn gửi thư, hắn đang ở chuẩn bị đột phá, chờ hắn đột phá qua đi, còn tưởng mời chúng ta cùng đi sắm một cái bí cảnh. Giang Ly gật đầu, mấy người hợp tác chính là tương đối có ăn ý, cũng không có não làm thiếu hụt. Có thể, đến lúc đó hắn xuất quan, ta sẽ cùng hắn cùng nhau lại đây. Mấy người trò chuyện thiên. Đoàn người ở phường thị đường phố đi dạo, gặp được người quen, cũng sẽ chào hỏi. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt ôn nhu. Nàng cảm giác đã lâu đều không có như vậy thả lỏng. Phường thị nội náo nhiệt phi phàm, đủ loại màu sắc hình dạng bán hàng rong ở cố định bày quán vị trí thượng, buôn bán đồ vật. Tô Cẩn vẫn là có chút không quá thói quen hoàn cảnh này, cái trán đều chảy ra rất nhỏ mồ hôi. Đi dạo phố vui sướng, chính là mua sắm. Tề Linh Nhi đem cái này vui sướng phát huy tới rồi cực hạn. Ninh Úc Nam toàn bộ hành trình đi theo. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt vừa chuyển, đột nhiên thấy được quen thuộc gương mặt. Vân Giác tự nhiên cũng nhìn đến bọn họ, hướng một bên mấy cái tu sĩ nói vài câu, liền hướng về bọn họ đã đi tới. Tống Miên, Tề Linh Nhi cùng Ninh Úc Nam nhìn thấy Vân Giác, thập phần cao hứng. Vân Giác. Vân Giác cười nhìn đoàn người. Linh Đạo Tông phường thị quả nhiên náo nhiệt. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi nhóm. Ninh Úc Nam vô vô Vân Giã bả vai. Hảo huynh đệ, kết lữ đại điển ngày đó, nhìn thấy ngươi, không có hảo hảo hàn huyên một phen, hôm nay chúng ta cùng nhau thế nào? Đấu giá hội sau khi kết thúc, đại gia uống một chén. Hảo A. Chính cầu mà không được đâu. Đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh, mọi người cười trêu ghẹo lẫn nhau. Thời gian có chút dài quá, đi theo Thẩm Thanh Nhất bên cạnh Tô Cẩn, không khỏi chớp một chút có chút khô khốc đôi mắt. Không thể không từ nhẫn chữ vật chung móc ra kia khối che mắt pháp khí. Thẩm Thanh Nhất thấy hắn đem đôi mắt bọc lên, không khỏi lo lắng dò hỏi. Tô Sư Minh, có khỏe không? Tô Cẩn cười cười. Không có việc gì, này pháp khí bị sư bá một lần nữa luyện chế một lần, hiện giờ mang lên nó, ta cũng có thể đủ thấy, chẳng qua không có sắc thái mà thôi. Tô Cẩn ngữ khí nhàn nhạt, hiển nhiên đã thói quen. Thẩm Thanh Nhất nghĩ, vẫn là hỏi. Thượng sư ba có tìm được trị liệu đôi mắt biện pháp sao? Tô Cẩn đôi mắt này không phải bình thường đôi mắt thường, nếu là bình thường đôi mắt thường, tu sĩ ở đột phá nguyên anh thời điểm, đều có một lần trọng tố thân thể cơ hội, hắn tự nhiên cũng có thể trọng tố đôi mắt. Nhưng là này thương nghe thượng sư bà nói, giống như còn liên lụy đến hắn thần hồn. Tô Cẩn gật đầu. Thượng sư bà nói, có chút manh mối, mấy năm gần đây, cũng cho ta chế định mấy cái đợt trị liệu. Kia cảm giác như thế nào? Nếu là ngươi có yêu cầu dược liệu, có thể nói cho ta, nói không chừng ta có thể giúp ngươi tìm được. Tô Cẩn mang lên mắt mang qua đi, cả người nhiều vài phần suy nhược cảm. Bất quá cả người vẫn là cho người ta một loại ôn nhuận nho nhã hơi thở. Tô Cẩn cười đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng hắn đều đã thói quen, đối với khôi phục hai mắt của mình, tựa hồ cũng không có bao lớn dục vọng. Nhưng là thẩm sư muội hảo ý, hắn vẫn là tâm lĩnh. Ở đấu giá hội mau bắt đầu thời điểm, trên đường phố tu sĩ liền dần dần thiếu lên, một đám người cũng theo dòng người, tiến vào cái thứ nhất bắt đầu đấu giá hội. Thân là linh đạo tông thân truyền đệ tử, bọn họ là có chính mình ghế lô, bất quá lúc này đây người quá nhiều, chẳng sợ lại không gian trận pháp thêm vào, bọn họ phúc lợi cũng không thể không cải biến thành 10 cái người một cái ghế lô. Đương nhiên nếu là chính mình có điều kiện, có thể đơn đặt hàng độc ghế lô, bất quá ở ngay lúc này giá cả, đó chính là giá trên trời. Trừ phi tất yếu, nếu không chính là lãng phí. Một đám người chia làm hai cái ghế lô. Tô Cẩn đi theo Thẩm Thanh Nhất, sau đó là Lâm Tẩm, Lục Cảnh Kình, Ân Bách Chu, Việt Tây Thành, Khương Diệu Ngữ, Tống Miên, Ngũ Nha Đan, Mạc Cửu Tiêu cùng Giang Ly. Thẩm Thanh Nhất đã thu được tin tức, sư phụ của mình cũng mấy cái sư thúc cũng ở chỗ này. Đấu giá hội gã sai vật đưa cho mấy người tam trương đấu giá hội, lần này cần bán đấu giá vật phẩm danh sách. Đương nhiên này cũng không bao gồm cuối cùng 10 kiện áp chụp hàng đấu giá. Thấu chương xong. Chương 967 bán phẩm. Chương 967 bán phẩm. Mấy người thay phiên xem xong kia bán đấu giá danh sách, đấu giá hội cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi. Có cái gì muốn mua sao? Lục Cảnh Kình xem qua kia đơn tử chung tuy rằng đại bộ phận đều là một ít chân quý đồ vật, nhưng là hắn cảm thấy khả năng nhà mình sư muội cũng không thiếu mấy thứ này. Rốt cuộc từ nàng đưa Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết đồ vật liền có thể nhìn ra. Chẳng qua, hắn vẫn là dò hỏi Thẩm Thanh Nhất một phen, nếu là có yêu cầu, bọn họ chờ lát nữa sẽ hỗ trợ cùng lưu ý. Rốt cuộc có chút hàng đấu giá, chủ bán muốn không phải linh thạch, thiên kỳ bách quái đồ vật đều có. Thẩm Thanh Nhất đồ vật nhiều, nhưng là tu tiên giới dữ dội đại, mỗi người đều có chính mình cơ duyên. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, lắc lắc đầu. Tạm thời không có ở danh sách thượng nhìn đến muốn đồ vật. Liền xem mặt sau 10 kiện áp chụp hàng đấu giá. Bất quá nếu là cái này đấu giá hội không có nàng muốn đồ vật, nàng cũng không đổi, rốt cuộc mặt sau còn có vài cái đấu giá hội chờ đâu. Lúc này đây đấu giá hội chính là muốn tổ chức 3 ngày. Nhưng thật ra một bên Tô Cẩn xem cẩn thận. Hoan nên chư vị đạo hữu tới ta Phúc Quảng đấu giá hội, ta là hôm nay bán đấu giá người phụ trách, ta cũng không vô nghĩa, sao nhóm trực tiếp thượng chủ phẩm. Đệ nhất kiện hàng đấu giá Vân Lai Hải Thạch Thủy, khởi chụp giới 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Một ít tới xem náo nhiệt tiểu tu sĩ không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này mới đệ nhất kiện chủ phẩm, giá cả thế nhưng tới rồi 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Bọn họ toàn thân gia sản, khả năng thêm lên cũng không có này linh thạch một thành nhiều A. Rốt cuộc tu tiên giới, cũng không phải mỗi người đều thực giàu có. Chúng tu sĩ hâm mộ đồng thời, cũng không khỏi xem nhiệt huyết sôi trào. Này Phúc Quảng đấu giá hội hiển nhiên là muốn lần này đấu giá hội thượng làm đại. Quá vang bán đấu giá nhưng không có lớn như vậy quy mô, bất quá cũng nói quá khứ. Rốt cuộc lúc này đây tới linh đạo tông quản hạt địa, trừ bỏ Vân Trạch đại lục khắp nơi, còn có mặt khác đại lục, thậm chí là mặt khác biên giới tu sĩ. Nếu là lại lấy một ít tiểu nhân hàng đấu giá, liền không khỏi có chút không gây thương tổn mặt bàn. Ngồi ở lầu 3 trong phòng Thẩm Thanh Nhất một đám người, cũng không khỏi hơi hơi tắp lưới. Mà này thạch tủy tuy rằng giá cả ngầm cao, nhưng là cũng đích xác hữu dụng, chính là luyện đan luyện khí quan trọng bảo bối. Một ít tu sĩ mua không nổi, nhưng luôn có tu sĩ yêu cầu lại mua khởi. Mà một ít tài nguyên tương đối khan hiếm đại lục tu sĩ, cũng chứng đủ kính, đi theo kêu giới. Một bên chờ đợi người hầu nhóm thấy hàng đấu giá thượng vài lần, Thẩm Thanh Nhất bọn họ 10 cái người cũng không có động thủ, thậm chí đều có chút hứng thú thiếu thiếu, liền có ánh mắt cấp mấy người lại thêm mấy hồ trà mới. Này mấy cái tu sĩ, không nói đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Thanh Nhất, mặt khác mấy người, kia cũng là thực nổi danh Vân Trạch đại năng hào đi. Ở bọn họ tiến vào phía trước, đấu giá hội người phụ trách liền công đạo quá bọn họ yêu cầu chú ý khách hàng. Rốt cuộc ở hậu kỳ, thượng một gốc cây tức thần hoa, Thẩm Thanh Nhất bên cạnh Tô Cẩn liền gia nhập bán đấu giá hàng ngũ chung. Tô Cẩn tuy rằng không có tiến vào thần ma giới, nhưng là hắn tự thân thân gia cũng không tầm thường. Hơn nữa Thiên Hư Tông cùng Vấn Hư Phong mỗi tháng cấp thân truyền đệ tử cung cấp cùng một ít thu được lễ vật, hắn cũng không phải cái khiếm khuyết tài nguyên. Kia cây tức thần hoa cuối cùng cũng bị hắn bắt lấy, được đến chính mình ái mộ đồ vật. Tô Cẩn tâm tình không khỏi vui sướng vài phần. Kế tiếp hàng đấu giá, bọn họ đều không có coi trọng, thẳng đến áp chụp vật phẩm xuất hiện. Khương Diệu Ngữ chụp một kiện phòng ngự pháp khí. Kế tiếp là một bộ Lưu Vân Hồn Thạch. Này Lưu Vân Hồn Thạch là chủ bán trong lúc vô tình ở một cái thượng cổ bí cảnh trung phát hiện, phẩm chất thập phần hảo, xứng được với thượng phẩm, là luyện chế pháp khí thứ tốt, chư vị đạo hữu nếu là muốn tế luyện chính mình pháp khí, cần phải suy xét hảo a. Rốt cuộc bỏ lỡ thôn này, liền không có cái này cửa hàng. Lưu Vân Hồn Thạch cực kỳ làm khó, bởi vì thứ này chỉ sinh trưởng ở cực âm hồn lực nồng đậm địa phương. Bản thân như vậy địa phương liền thập phần thưa thớt, cho dù là quá vãng hồn giới còn tồn tại khi, đều không có nhiều ít Lưu Vân Hồn Thạch chảy ra, càng đừng nói hiện giờ hồn giới đã biến mất. Huống chi này Lưu Vân Hồn Thạch vẫn là thượng phẩm. Đích xác như bán đấu giá người theo như lời, thứ này thập phần chân quý. Nhưng là tác dụng lại hữu hạn. Rốt cuộc Lưu Vân Hồn Thạch đối với quá vãng hồn tu có chỗ lợi, đối với hiện giờ hồn tu tác dụng không lớn. Đến nỗi dùng để tế luyện pháp khí, có cái kia giá mua thứ này, gia tăng pháp khí phụ trợ tính năng, vì sao không mua càng tốt tế luyện bảo bối, gia tăng pháp khí công kích tính cùng phòng ngự tính. Thế cho nên thứ này xuất hiện thời điểm, muốn mua sắm thanh âm lập tức liền ít đi rất nhiều. Nhưng là vẫn là có không ít một bộ phận tu sĩ muốn chụp được thứ này, rốt cuộc có chút tu sĩ không thiếu linh thạch. Mà thẩm thanh nhất chính là một trong số đó. Nàng đảo không phải dùng để tế luyện pháp khí, là trong không gian mặt độ tản mát ra thập phần khát vọng hơi thở. Chỉ là hắn ngượng ngùng mở miệng. Rốt cuộc hắn cùng thẩm thanh nhất khế ước, càng như là hợp tác lợi dụng. Trên người hắn không có như vậy nhiều linh thạch. Nhưng là kia Lưu Vân khoáng thạch thượng nồng đậm hồn lực, làm hắn thập phần tâm động, kia đồ vật là hắn rời đi Âm Sơn Hắc Phong chi khẩu sau, lần đầu tiên gặp được có được như vậy nồng đậm hồn lực đồ vật. Muốn. Thẩm thanh nhất từ trước đến nay không hà khắc người một nhà. Bởi vậy ở cảm giác được độ nội tâm sau, liền gia nhập mua sắm tu sĩ hàng ngũ chung. Bắt lấy này một bộ Lưu Vân hồn thạch, tổng cộng tiêu phí thẩm thanh nhất 10 vạn trung phẩm linh thạch. Đương nàng giao cho độ thời điểm, độ có chút thụ sủng nhược kinh. Chỉ là rốt cuộc không có trông cự trụ hồn lực dụ hoặc, đem một bộ Lưu Vân hồn là phô ở nó ngủ địa phương, nằm ở mặt trên, vui sướng viên một cái thân. Hưng phấn cọ cọ, đôi mắt hạnh phúc mị thành một cái phủng. Không có việc gì, về sau hắn nhiều cấp thẩm thanh nhất làm công. Độ nội tâm an ủi chính mình, liền lại lần nữa say mê tiến Lưu Vân hồn thạch làm trên giường mặt. Mà kế tiếp áp chụp hàng đấu giá, thẩm thanh nhất cũng không có coi trọng. Phúc quảng đấu giá hội kết thúc qua đi, đoàn người đi ra đấu giá hội. Ngũ Nhã Đan hít sâu một hơi. Vừa mới nơi đó mặt rậm rạp tu sĩ, quả thực. Khoảng cách tiếp theo buổi đấu giá hội, còn có nửa canh giờ, chúng ta nếu không đi ăn một chút đồ vật. Nghe nói lúc này đây linh thực bên kia, có rất nhiều đặc sắc tân phẩm. Bọn họ rời đi Vân Trạch Đại Lục vài thập niên, nàng có thể tưởng tượng nghiệm. Ở bọn họ rời đi trong lúc, Vân Trạch Đại Lục xuất hiện tân phẩm, nàng tự nhiên muốn bổ trở về. Hảo! Đoàn người ở phường thị nội tận tình chơi một chuyến. Mà Hoác Thâm cũng lại lần nữa trở lại Vân Viêm Giới. Thượng một lần thẩm thanh nhất bọn họ trở về quá vội vàng, hắn quay lại vội vàng, không có mang lên tư thanh, lúc này đây hắn liền thừa cơ hội, trở về tiếp một chuyến tư thanh. Ngồi ở Hoác Thâm khốn vân trên thân kiếm, tư thanh còn có chút khẩn trương. Càng là tiếp cận Vân Trạch Đại Lục, hắn liền không khỏi càng là khẩn trương. Hắn nghĩ đến muốn lại lần nữa nhìn thấy thẩm thanh nhất, bất quá lúc này đây lại lấy nàng sư đệ thân phận. Thẩm thanh nhất nàng sẽ tiếp thu chính mình cái này sư đệ sao? Cùng thẩm thanh nhất so sánh với, hắn sức chiến đấu cùng tu vi, quả thực là cái cặn bã. Có như vậy một cái sư đệ. Càng muốn, thư thanh liền càng là khẩn trương. Thấu chương xong. Chương 968 nhát gan sư đệ. Chương 968 nhát gan sư đệ. Cảm nhận được hắn mãnh liệt cảm xúc, Hoác Thâm không khỏi có chút vô ngữ vừa buồn cười. Chỉ là thấy chính mình sư tỷ liền vẫn luôn run rẩy cái không ngừng. Làm sao vậy? Sợ hãi. Hoác Thâm hồn hậu thanh âm truyền đến, quấy rầy tư thanh nỗi lòng, hắn lắc lắc đầu lại gật gật đầu. Sư phụ. Sư tỷ nàng. Nàng. Hoác Thâm vô vô tư thanh bả vai. Hắn cái này đệ tử, có đôi khi thật sự có chút ốc. Bất quá nếu không phải này phân ốc, khả năng cũng sẽ không bị nhà mình đại đồ đệ cứu. Ngươi không phải gặp qua ngươi sư tỷ, cũng nhận thức, nói chuyện qua, trước kia không thấy sợ, như thế nào hiện giờ thành người trong nhà, ngược lại sợ hãi đi lên. Tư thanh cúi đầu. Trước kia không sợ, đó là bởi vì hắn biết thấy một lần thiếu một lần. Bọn họ khả năng ở ít có gặp mặt giao thoa thượng, dần dần quy về xa lạ. Nhưng là lúc này đây không giống nhau, bọn họ trở thành ruột thịt sư tỷ đệ, bọn họ chi gian khả năng hội kiến rất nhiều lần, có rất nhiều giao thoa. Yên tâm đi, ngươi sư tỷ nàng không phải cái khó ở chung người. Cái này tư thanh đương nhiên biết. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thẩm thanh nhất thời điểm, hắn cảm thấy đối phương có điểm đáng sợ, sức chiến đấu lợi hại, cả người tản ra người sống chớ tiến hơi thở. Lúc ấy bọn họ vẫn là đối địch quan hệ người tới. Thư Thanh đột nhiên có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Lại có một loại may mắn, nguyên lai. Chính mình cũng sẽ may mắn như vậy. Đương hai người đến Vân Trạch Đại Lục thời điểm, liền thu được Thẩm Thanh Nhất ở phường thị đấu giá hội thượng tin tức. Hoắc Thâm lôi kéo Tư Thanh đi Linh Đạo Tông cho hắn an bài phòng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi sư tỷ. Nói xong câu đó, hắn lại cảm thấy không tốt lắm. Bởi vì nhà mình đồ đệ tới Linh Đạo Tông càng thêm khẩn trương. Nếu không, vi sư mang ngươi đi phường thị. Ngươi sư tỷ hiện giờ đang ở phường thị tham gia đấu giá hội, ngươi cũng tới kiến thức kiến thức. Tư Thanh nghe vậy, có chút chân tay luống cuống. Dọc theo đường đi hắn nhưng nghe xong không ít về nhà mình sư tỷ nói. Đàm luận nhiều nhất trừ bỏ sự tích của nàng cùng thực lực, chính là nàng ra tay rộng rãi, nàng tài phú. Tư Thanh không khỏi sờ sờ chính mình ngón tay thượng nhẫn chữ vật. Tha thứ hắn là cái bần cùng, quy tộc cũng là cái bần cùng. Chẳng sợ mấy năm nay cùng bàn không vân trạch hợp tác, đạt được không ít thứ tốt, nhưng là bọn họ có một loại nghèo sợ cảm giác. Bởi vậy được đến những cái đó thứ tốt sau, trong tộc mặt trưởng lão cùng các tộc nhân đều là gắt gao nhìn, không chuẩn ăn xài phung phí. Liên sợ có một ngày lại về tới lúc trước liền ăn đều ăn không đủ no nhật tử. Mà hắn cũng là như thế. Hiện giờ toàn thân trên dưới chính là Hoắc Thâm cấp thu đồ đệ lễ, là hắn phong phú nhất tài phú. Hơn nữa tới thời điểm, trong tộc trưởng lao các bằng hữu cho hắn một ít đồ vật. Nhưng là Tư Thanh không dám loạn dùng. Đấu giá hội kia địa phương, hắn biết, đó chính là cái tiêu kim khố. Kia địa phương, đặc biệt là lúc này, là hắn loại này nghèo tu sĩ có thể tiến vào sao. Tư Thanh trong lòng thê thê thảm thảm thiết thiết. Trước kia vừa mới cùng bàn không giới giao hảo thời điểm, bọn họ còn không biết linh thạch diệu dụng, cũng không có đặc biệt quý trọng, nhưng là hiện tại đã biết ta. Một bên nhìn Hoắc Thâm không khỏi lại lần nữa khỏe miệng chịu chịu. Hắn hai cái đồ đệ, thật đúng là hai cái cực đoan. Hiện giờ hắn kia đại đồ đệ, chính là ra tay rộng rãi thực, mà cái này tiểu đồ đệ, keo kiệt bùn xịn, một cái linh thạch hận không thể bẻ thành mấy khối hoa. Tuy rằng tiết kiệm là chuyện tốt, nhưng là cũng không cần như vậy tiết kiệm đi. Dọc theo đường đi ngồi cái truyền tống trận, Tư Thanh mỗi lần giao linh thạch thời điểm, trên mặt đều là một trận thì đau. Dùng hắn nói tới nói, những cái đó linh thạch đều có thể đổi thật nhiều ăn dùng. Mỗi lần nghe được thời điểm, Hoắc Thâm đều có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Hắn cũng không có xem thường hoặc là xem nhẹ chính mình cái này đồ đệ, rốt cuộc vẫn viêm giới quy tộc hoàn cảnh trung tạo thành bọn họ làm người xử thế. Đi thôi, không cần lo lắng, liền tính mua không được, mở rộng tầm mắt cũng là tốt. Hoắc Thâm cũng không có hứa hẹn, Tư Thanh coi trọng cái gì liền cấp mua cái gì. Hắn giáo đồ đệ, cũng có một chút kinh nghiệm. Tư Thanh tính cách cùng Thẩm Thanh Nhất không giống nhau, hắn cùng Thẩm Thanh Nhất tuy rằng có chút địa phương tương tự, nhưng rồi lại một trời một vực. Hắn càng thêm thiên hướng không tranh không đoạt, thuận theo tự nhiên. Mà chính mình đại đồ đệ, ở ôn nhu mặt hạ, có một viên ham hở tiến lên tâm. Tư Thanh cái này tâm thái nói tốt cũng hảo, nói hư cũng hư. Cũng may có thể tâm thái hảo, không lâm vào dục vọng gông cùm xiềng xích chung. Hư liền phá hủy ở tu tiên giới tài nguyên, đến dựa vào chính mình tranh thủ. Hắn là hắn sư phụ, lại không thể đủ che chở hắn cả đời, sự tình gì đều thế hắn làm, kia không phải giúp hắn, là hại hắn. Hoắc Thâm cấp Tư Thanh lễ gặp mặt, cũng là cho hắn dùng được đến, hiện giờ thực lực năng lực trong phạm vi. Đến nỗi mặt khác, hắn có thể trợ giúp, tự nhiên sẽ trợ giúp. Không thể đủ nhúng tay, cũng sẽ nhận tâm không nhúng tay. Tiền đề là tánh mạng vô ưu. Tư Thanh gật đầu, đi theo Hoắc Thâm sau lưng. Chờ bọn họ đến phường thị thời điểm, đấu giá hội, đã tiến hành đến cuối cùng, còn kém hai cái đấu giá hội liền phải kết thúc. Thẩm Thanh Nhất này một bộ mua một ít đồ vật, có nàng chính mình dùng được đến đan phù khí trận, cũng có không gian nội mấy tiểu tử kia dùng được đến đồ vật. Đặc biệt là may mắn nhặt của hời một bộ yêu tu công pháp, kia công pháp đối với mâu thuẫn có chút tác dụng. Bởi vậy một chuyến phường thị hành trình, nàng tâm tình thập phần không tồi. Chỉ là không nghĩ tới, mấy người vừa mới ra tới. Liền nhìn đến chờ ở cách đó không xa Hoắc Thâm cùng với hắn phía sau Tư Thanh. Thẩm Thanh Nhất nhìn thấy hai người, mắt sáng rực lên. Sư phụ. Tô Cẩn cũng đi theo hô một tiếng. Sư thúc. Hoắc Thâm đầu tiên là vừa lòng nhìn thoáng qua chính mình xinh xinh đẹp đẹp đồ đệ, sau đó ghét bỏ nhìn thoáng qua bên cạnh ngốc không lăng đăng Tô Cẩn. Tiểu tử này, hắn lúc trước liền không nên làm hắn nhìn nhà mình đồ đệ. Nay hiện giờ, một chút đều không có làm sư huynh bộ dáng, ngược lại có loại Thẩm Thanh Nhất mang sư đệ bộ dáng. Tư Thanh nhìn Thẩm Thanh Nhất đến gần, một lòng bùm bùm nhanh chóng nhảy lên. Không có người biết chính mình giờ phút này có bao nhiêu kích động. Này đại khái chính là, nguyên bản chính mình chỉ có thể đứng xa xa nhìn chính mình thần tượng, hiện giờ thế nhưng có thân cận quan hệ. Tư Thanh ánh mắt quá mức cực nóng, làm một bên Tô Cẩn nhíu mày, đem Thẩm Thanh Nhất che ở phía sau. Cái này nam tu kia cái gì ánh mắt? giống như là cậu thấy xương cốt giống nhau. Tô Cẩn vẫn luôn ghi nhớ Hoắc sư thúc cùng Vấn Hư Phong các sư thúc sư bá báo cho. Muốn đề phòng những cái đó đối thẩm sư muội không có hảo ý nam tu. Thẩm Thanh Nhất bị chán, Thư Thanh hô hấp cứng lại. Có chút ngốc lăng nhìn trước mặt cái này như sao trời sáng lạ, tuấn lãng phi phàm nam tu. Hoắc Thâm thấy Tô Cẩn bộ dáng này, nghiến răng, bàn tay to một phen đẩy ra Tô Cẩn. Làm gì? Chính mình tiểu đồ đệ nguyên bản liền có chút nhát gan ngu si, tiểu tử này ngăn đón, kia không càng thêm sợ hãi. Hoắc Thâm đối với Thẩm Thanh Nhất vây vây tay. Tới, Thanh Nhất, đây là sư phụ cho ngươi nói, ngươi sư đệ, Tư Thanh. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía Tư Thanh. Nhiều năm không gặp, Tư Thanh so với đã từng nhưng thật ra thành thục một chút, nhưng là cũng chính là một chút. Thẩm Thanh Nhất cười, sư phụ trước khi rời đi liền nói cho nàng đi tiếp sư đệ đi, bởi vậy lúc này nhìn thấy Tư Thanh, cũng không ngoài ý muốn. Sư đệ. Thấu chương xong. Chương 969 Đông Hành Đấu Giá Hội. Chương 969 Đông Hành Đấu Giá Hội. Hoắc Thâm thấy Tư Thanh nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm sau, còn ngốc lăng nhìn Thẩm Thanh Nhất, không khỏi đẩy hắn một phen. Còn không thấy quá ngươi sư tỷ. Tư Thanh hít sâu một hơi, đáy mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Sư tỷ. Nhìn kích động mặt đỏ thai hồng Tư Thanh, Thẩm Thanh Nhất không khỏi cười cười. Từ trong lòng ngực móc ra một quả nhẫn chữ vật. Cấp, sư tỷ cho ngươi lễ gặp mặt. Tư Thanh nhìn trong tay kia cái đẹp nhẫn, trong lòng một trận dòng nước gấm chảy qua. Lúc trước, chính mình cũng là từ nàng trong tay tiếp nhận những cái đó túi chữ vật. Tư Thanh hít hít cái mũi. Thật tốt, bọn họ cũng không phải. Cuối cùng đi hướng người lạ người xa lạ. Hắn còn có thể kêu nàng một tiếng sư tỷ. Cảm ơn sư tỷ. Một bên mặt khác mấy người, nhìn nhìn Tư Thanh, lại nhìn nhìn Hoắc Thâm. Lục Cảnh Kình cũng từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái túi chữ vật, đưa cho Tư Thanh. Tư Thanh đạo hữu. Nếu đã thành Thanh Nhất sư đệ, kia cũng coi như là ta nửa cái sư đệ, cấp, sư huynh đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Hiện giờ hắn thân gia cũng thập phần phong phú đâu. Tuy rằng so ra kém chính mình tiểu sư muội, nhưng là cũng quăng đại bộ phận tu sĩ vài con phố. Tư Thanh không nghĩ tới, còn có thể thu được Lục Cảnh Kình lễ gặp mặt, nhất thời không biết làm gì chuẩn bị. Nhưng thật ra Hoắc Thâm cười cười. Hắn tự nhiên thích nhìn đến nhà mình đệ tử bị mặt khác tu sĩ thích. Hơn nữa, hắn cũng coi như linh đạo tông khách khanh trưởng lão. Nếu các ngươi, liền cầm. Tư Thanh nhấp nhấp môi, đối với Lục Cảnh Kình được rồi một cái bản không giới lễ. Cảm ơn. Lục sư huynh. Mặt khác mấy người cũng đi theo tỏ vẻ. Tuy rằng lễ vật không nặng, nhưng cũng xem như một loại tình nghĩa. Tư Thanh dần dần ở mọi người thiện ý hạ, thả lỏng lại. Ngây ngốc cười, cùng đoàn người đi cùng một chỗ. Ngẫu nhiên xen mồm một hai câu, cùng mọi người khoảng cách cũng kéo gần lại không ít. Đoàn người tiến vào cuối cùng một cái đấu giá hội. Nhìn rực rỡ muôn màu hàng đấu giá, Tư Thanh tắp lưới. Quả nhiên là bần cùng hạn chế hắn tưởng tượng. Thẩm Thanh Nhất dựa theo lệ thường, nhìn lướt qua người hầu đệ đi lên bán đấu giá danh sách. Cuối cùng ánh mắt ở mấy thứ đồ vật thượng. Bởi vì cuối cùng một nhà đấu giá hội, là bàn không giới khá lớn Đông Hành đấu giá hội, quy cách tự nhiên so phía trước rất nhiều đấu giá hội đều phải đại. Mà tên này đơn hạ, còn phối trí hình ảnh. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt dừng lại ở một viên màu xám trắng hạt châu mặt trên. Nàng cảm thấy thứ này có chút quen mắt, cuối cùng nghĩ đến, chính mình đã từng ở Hoàng Tuyền bí cảnh chung được đến kia viên hạt châu. Kia đồ vật chính là thi sơn cốt trong biển được đến. Lúc trước nàng tìm đọc rất nhiều sách cổ ngọc giản, cũng không có tìm được đối được đồ vật, hiện giờ này đấu giá hội đánh ra tới kia đồ vật, thế nhưng kêu vãng sinh châu. Chỉ là này một lan, chỉ có một hàng đơn giản giới thiệu. Vãng sinh châu, có được quỷ dị năng lượng, ở phù hợp nào đó riêng thời gian địa điểm khi, có thể đi thông hồn giới. Không nói này huyền mà lại huyền giả thiết, chính là cuối cùng đi thông hồn giới, khiến cho người không mấy tin được. Rốt cuộc tu tiên giới chưa bao giờ nghe qua thứ này, càng so nói này vẫn là mở ra biến mất đã lâu hồn giới chìa khóa. Tầm mắt tử vãng sinh châu thượng lại rơi xuống kia phó quan tài mặt trên. Huyền sắc quan tài, phiếm ú lam sắc quan mang. Thẩm Thanh Nhất thực sự không nghĩ tới, này Đông Hành đấu giá hội thế nhưng còn bán đấu giá quan tài. Hoắc Thâm thấy Thẩm Thanh Nhất tầm mắt dừng ở kia quan tài thượng, giải thích đến. Đông Hành đấu giá hội lịch sử đã lâu, nếu là ngược dòng. Đại khái nhưng ngược dòng thượng cổ thời kỳ. Nghe nói bọn họ người sáng lập Đông Hành đấu giá hội sau, liền biến mất không thấy. Bọn họ Đông Hành đấu giá hội nhiều lần tồn vong, hương suy, hiện giờ tuy rằng không phải tu tiên giới lợi hại nhất đấu giá hội, nhưng lại có thể nói là nhất cổ xưa đấu giá hội. Mà bọn họ tổ chức bán đấu giá địa điểm cùng thời gian, có đôi khi không cố định, bán đấu giá đồ vật, trừ bỏ đến từ tu sĩ chân quý chủ phẩm. Còn có bọn họ Đông Hành đấu giá hội chính mình tồn kho một ít đồ vật. Hơn nữa, hiện giờ này một thế hệ Đông Hành đấu giá hội chủ nhân. Khẩu vị có chút đặc thù, thường xuyên ra bên ngoài thả ra một ít kỳ kỳ quái quái trụ phẩm, còn sẽ dùng thủ thuật che mắt. Nói tới đây thời điểm, Hoắc Thâm khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Đã từng liền có tu sĩ tiêu phí kết xù tài chính, mua một khối ven đường cục đá. Còn có tu sĩ tiêu phí một viên hạ phẩm linh thạch mua một bộ thượng cổ truyền thừa. Tuy rằng bọn họ hành sự tác phong thập phần không kềm chế được, nhưng là cũng có vẻ càng thêm thần bí, tự nhiên cũng hấp dẫn càng nhiều tu sĩ. Rốt cuộc mỗi người đều có một viên nhặt của hời tâm, nghĩ phế tài nghịch tập. Thẩm Thanh Nhất từ Hoắc Thâm lời nói xuôi thai ra một ít phun tào ý tứ, không khỏi nhìn về phía sư phụ của mình. Kia sư phụ, có thượng quá sao? Hoắc Thâm mày tức khắc dựng ngược, ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút Thẩm Thanh Nhất đầu. Sư phụ ngươi mới? Không có như vậy xuẩn. Thẩm Thanh Nhất nghe ra một chút chột dạ, cảm thấy nơi này khả năng có chút chuyện xưa. Nhưng là nhìn thấy nhà mình sư phụ này phó tức giận bộ dáng, ngoan ngoãn ngậm miệng. Hoắc Thâm thở ra một hơi. Hắn không thể nói mắc mưu, chỉ là lúc trước hắn cũng nghe Nạp Tây đồn đãi, nghĩ đi bính một chút cơ duyên, ở đấu giá hội thượng mua một cái hộp ngọc bên trong lại là một con mục tiêm. Thiếu niên tùy ý, chung như lồng giam, nếu đến cơ duyên, lồng giam hóa rồng, nhân quả thiên địa, vào trận trung mê. Trước kia hắn xem không phải thực hiểu, nhìn phía trước câu kia, còn tưởng rằng kia đông hành đấu giá hội hố hắn. Chính là hiện giờ. Sau lại Thẩm Thanh Nhất tiến vào đọa thần tiểu giới sau, hắn đã từng đi cầu bái phỏng quá đông hành đấu giá hội chủ nhân. Chỉ là được đến tin tức lại là, cho hắn mục thiêm chính là thượng một thế hệ lao chủ nhân, nhiên lão chủ nhân đã ở hơn 100 năm trước vũ hóa. Hiện giờ quản lý đông hành đấu giá hội chính là Thiếu Đông Gia. Thiếu Đông Gia nói, bọn họ chi gian nhân quả ở kia chỉ mục đánh dấu tay thời điểm, liền kết thúc. Nếu là muốn tục duyên, thắc xem thiên ý. Hắn không có được đến chính mình muốn đáp án, lại ở kia lúc sau cố ý chú ý một chút đông hành đấu giá hội. Chỉ là không chú ý không quan trọng, càng chú ý, hắn liền càng cảm thấy, đông hành đấu giá hội có bí mật, hơn nữa bí mật không nhỏ. Kia sư phụ, biết này quan tài là cái gì sao? Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên gặp người bán đấu giá quan tài, mà nàng tò mò thứ này có ích lợi gì, đừng nói là cho người ta trụ. Là tu sĩ từ bí cảnh chung được đến, cho nên muốn bán đấu giá đổi lại linh thạch mấy thứ này, vẫn là đông hành đấu giá hội chính mình để vào đồ vật. Hoắc Thâm nhìn hình ảnh, nửa ngày lắc đầu. Thứ này nhìn tính chất bất phàm, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn này giới thiệu, sư phụ ta cũng không biết nó cụ thể tác dụng. Rốt cuộc đơn giản, mơ hồ, không có gì dùng giới thiệu, luôn luôn là đi về phía đông bán đấu giá đặc điểm. Hoắc Thâm nhìn về phía nhà mình đồ đệ. Không cần nói cho sư phụ, người muốn mua này. Đồ vật. Hắn nhìn hình ảnh thượng quan tài, tổng cảm thấy không may mắn. Nhà mình đồ đệ nếu là muốn mua, hắn sẽ cảm thấy càng thêm không may mắn. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu, nàng chỉ là tò mò. Hoắc Thâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thứ này thả ra, nếu không phải có đại tác dụng, đại cơ duyên, ai mua? Mua trở về cách đứng người. Hơn nữa dùng như vậy lạnh băng huyễn hắc tài chất làm quan tài, thấy thế nào cũng không giống như là đạo môn. Thấu chương xong. Chương 970 này tâm. Chương 970 này tâm. Thích thích thích. Đông hành đấu giá hội tầng lầu hiện ra sợi băng nhọn thể bộ dáng, đương tiếng trống vang kia một khắc, toàn trường đèn tiêu diệt, chỉ để lại cao nhất bộ một chản đại đèn. Ánh đèn chiếu vào trên đài cao, một cái tu sĩ ăn mặc một thân huyền sắc pháp bào, mang theo một trường khóc cười thể diện cụ, từ từ đi lên đài cao. Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên tham kiến đông hành đấu giá hội, nhưng thấy này tư thế, không khỏi cảm thán một câu. Cũng đủ thần bí a. Kia tu sĩ nhìn như chậm gì gì, nhưng nguyên bản khoảng cách trên đài có đoạn khoảng cách hắn, lại ở mọi người ánh mắt hạ, hoàng thần gian, liền vững vàng đứng ở trên đài cao. Thẩm Thanh Nhất đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vừa mới nàng thấy rõ ràng kia tu sĩ đi bước một ở đi, hơn nữa bước chân mại thập phần thong thả, chính là tốc độ này. Không gian chi lực. Đối với mọi người kinh ngạc cảm thán thanh, kia tu sĩ đã thói quen. Chư vị tu sĩ, hoan nên tiến vào ta đông hành đấu giá hội. Thấy vì duyên, chụp đến vì phân. Ta là hôm nay bán đấu giá người phụ trách, Độ Duyên. Độ Duyên vô vô tay, phía dưới lập tức xuất hiện mấy cái đồng dạng ăn mặc huyền sắc pháp bảo, mang theo mặt nạ tu sĩ. Bọn họ nâng một khối từ miếng vải đen cái đồ vật. Hoắc Thâm mở miệng giải thích. Đông hành đấu giá hội còn có giống nhau cùng khác đấu giá hội không giống nhau. Đó chính là, bọn họ trừ bỏ nguyên bản danh sách mặt trên hàng đấu giá muốn bán đấu giá ngoại, trung gian sẽ có xen kẽ một ít ngay sau đó hàng đấu giá. Mấy thứ này chung đủ loại màu sắc hình dạng, đã từng kia truyền thừa chính là đến từ này tùy cơ bán đấu giá. Mấy người nâng đồ vật, bị đặt ở trên đài cao, tức khắc phát ra một tiếng trầm vang. Coi trọng lượng hẳn là không nhẹ. Mà ngay sau đó trục phẩm, nhiều là dùng miếng vải đen cái, nếu là danh sách thượng trục phẩm, còn lại là dùng vải bố trắng cái. Mà trên đài cao kia đồ vật, hiển nhiên là ngay sau đó trục phẩm. Một bên đi theo trưởng kiến thức Ngũ Nhã Đan không khỏi tắp lưới. Nay Đông Hành đấu giá hội, thật đúng là thần kỳ, dám đem ngay sau đó trụ phẩm phóng đệ nhất, cũng không sợ phẩm chất ảnh hưởng khách hàng, tu sĩ không mua mặt. Phải biết rằng, đại bộ phận đấu giá hội, tuy rằng đệ nhất kiện trụ phẩm, tuy rằng không thể so mặt sau áp trục trụ phẩm, nhưng là cũng là có nhất định phân lượng, tốt nhất có thể kéo cao các tu sĩ nhiệt tình. Đỗ Huyên tầm mắt nhàn nhạt dạo qua một vòng, đối với chung quanh rất nhiều lần đầu tiên tới tu sĩ, giơ tay vung lên, trên đài cao xuất hiện từng hàng từ văn tự tạo thành giải thích lời nói. Chúng tu lúc này mới hiểu biết một chút Đông Hành đấu giá hội cơ bản quy tắc. Một ít tu sĩ không khỏi ngạc nhiên thảo luận. Rốt cuộc Đông Hành đấu giá hội tuy rằng ở Vân Trạch Đại Lục cùng Thiên Phong Đại Lục dung hợp không lâu, liền lái qua đây. Nhưng là ngày thường, chính là bình bình đạm đạm, làm một ít bình thường sinh ý. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên ở Vân Trạch Đại Lục cử hành đấu giá hội. Chỉ là không nghĩ tới, nay lần đầu tiên bán đấu giá, khiến cho bọn họ chấn động. Hảo, kế tiếp, liền từ chúng ta cộng đồng chứng kiến, này đệ nhất kiện trục phẩm, rốt cuộc là cái gì? Soạn. Độ Duyên một phen kéo xuống miếng vải đen, lộ ra miếng vải đen hạ lồng sắt. Đại thấy rõ lồng sắt đồ vật sau, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Thẩm Thanh Nhất đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lồng sắt đóng lại chính là một người. Không. Phải nói là một cái. Huyết sắc quái vật. Khác biên giới khả năng còn không rõ lắm, nhưng là này đối với vẫn viêm giới cùng bản không giới tiến vào quá bản không phá cảnh tu sĩ tới nói, liền thập phần rõ ràng. Đông Hành đấu giá hội, vì cái gì sẽ bán đấu giá một cái huyết sắc quái vật? Phải biết rằng huyết sắc quái vật một khi bị thả ra, như vậy bị này cắn nuốt cũng sẽ bị đồng hóa. Bàn không phá cảnh, chính là bọn họ ác mộng. Trung quanh tức khắc lâm vào một mảnh ồn ào trong tiếng. Hoắc Thâm cũng không nghĩ tới Đông Hành đấu giá hội gần nhất liền lộng như vậy vừa ra. Phía dưới đã có tu sĩ sắc mặt không đúng. Hoắc Thâm dám cam đoan, khẳng định có tu sĩ cấp tiên minh truyền lời. Rốt cuộc thứ này không phải đùa giỡn. Chỉ là, thứ này, Đông Hành đấu giá hội rốt cuộc là từ đâu ngó tới, bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì? Mọi người kinh nghi kinh ngạc. Hoài nghi Đông Hành đấu giá hội dụng tâm. Nhiên, trên đài cao Độ Duyên mặt nạ hạ sắc mặt nhàn nhạt. Làm Đông Hành đấu giá hội chủ nhân, hắn tự nhiên biết đây là thứ gì. Hắn đem thứ này thả ra bán đấu giá. Chẳng qua là hết bọn họ một phần lực. Cấp ra một tiếng nhắc nhở. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt cũng không quá đẹp, nàng từ Đình Hải Sơn sau khi trở về, liền biết thứ này lợi hại, càng đừng nói đã trải qua một lần bản không phá cảnh cùng đọa thần tiểu giới. Độ Duyên giơ tay, chung quanh ồn ào thanh tức khắc biến mất. Một ít người miệng còn ở động, chỉ là thanh âm lại không có. Chúng tu lại là kinh tủng nhìn về phía đài cao, thậm chí có tu sĩ bắt đầu hoảng loạn. Độ Duyên giống cái mạc biến thanh âm quanh quẩn ở đấu giá hội thượng. Chư vị đạo hữu không cần hoảng, Đông Hành đấu giá hội cũng không đối chư vị bất lợi tâm. Chúng ta Đông Hành đấu giá hội là làm buôn bán, tự nhiên có chúng ta Đông Hành đấu giá hội hành sự nguyên tắc. Nói xong, Độ Duyên tầm mắt dừng ở lồng sắt huyết sắc quái vật trên người. Lồng sắt huyết sắc quái vật, miễn cưỡng có thể nhìn ra là cá nhân hình, tứ chi bị đặc thù tài liệu chế tác còng tay bộ, ngực chỗ còn cắm một phen truy thủ. Kia viên dính đỏ như máu đầu, buông xuống. Độ Duyên mang theo bao tay tay cầm cắm ở huyết sắc quái vật ngực truy thủ thượng, nhẹ nhàng dùng sức. Phúc! Giống giống giống. Truy thủ bị rút ra kia một khắc, lồng sắt nguyên bản như là lâm vào ngủ say huyết sắc quái vật, nháy mắt mở một đôi đỏ như máu đôi mắt, ra sức giãy giụa. Một ít tu sĩ nhìn đến hắn kia giống giận trương đại huyết sắc mồm to, bên trong sắc nhọn hàm răng còn chảy xuôi một ít chất nhầy, huyết nhục mơ hồ bộ dáng, đem một ít tu sĩ không có gặp qua tình cảnh này tu sĩ ghê tởm hỏng rồi, tức khắc liền có người nhịn không được phun ra. Mà ở kia Độ Duyên rút ra chùy thủ kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền cảm nhận được. Việt Tây Thành, Tư Thanh, Ôn Ánh Hàn cùng Thẩm Thanh Nhất tầm mắt đồng thời dừng ở Độ Duyên trong tay nắm kia đem chùy thủ thượng. Chu thần. Là một quả hoàn hảo chu thần. Chỉ là nguyên bản cắm ở kia huyết sắc quái vật ngực chỗ, không biết cái gì nguyên nhân, như là bị phong ấn giống nhau, cũng không có tản mát ra chu thần hơi thở. Lúc này rút ra, tức khắc mấy người trong tay chu thần liền cảm nhận được kia cổ cảm ứng. Độ Duyên mặt nạ hạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nay dị chủ người, khởi trục giới, một vạn trung phẩm linh thạch. Độ Duyên nói mới rơi xuống, phía dưới tu sĩ tức khắc lại nổ tung nổi. Này! Này ngoạn ý mua trở về, làm cái gì? Này Đông Hành đấu giá hội quá mẹ nó khẩu vị trọng. Mệt lao tử còn hoa 300 hạ phẩm linh thạch mua từng trương vé vào cửa. Muốn nhìn xem này đại đấu giá hội bán đấu giá. Sớm biết rằng ta liền mua mặt khác đấu giá hội vé vào cửa. Người khác chỉ cần 10 khối, 100 khối linh thạch, hắn này trực tiếp phiên vài lần, hiện giờ liền cho chúng ta xem cái này. Không biết tu sĩ bị ghê tởm hỏng rồi, nhưng là biết đến tu sĩ lại cảm giác có một cổ hắn ý, từ chân lẻn đến chán. Thức mau. Tiên minh bên kia liền tới rồi người, phía dưới một cái tu sĩ thượng đến đài cao, cùng Độ Duyên nói gì đó. Độ Duyên gật gật đầu. Có hay không người bán đấu giá? Thấu chương xong. Chương 971 Vượng Hoàng Vũ. Chương 971 Vượng Hoàng Vũ. Hiện trường tức khắc liền an tĩnh lại. Nửa ngày, có người ra giới, là tiên minh tu sĩ. Hắn ra chính là giá quy định, cũng không có người đi theo kêu giới, chủ yếu là thứ này, bọn họ chụp tới cũng không biết dùng để làm gì. Chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng, còn khả năng mang đến mầm tai họa, bọn họ nếu là muốn bán đấu giá thứ này, nên là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng a. Độ Duyên thấy không có người kêu giới, cũng không thèm để ý, gõ 3 tiếng bán đấu giá bản, còn không có người sau, kia thái thượng lồng sắt huyết sắc quái vật liền bị tiên minh người mua trở về. Hơn nữa liên quan kia đem hoàn hảo không tổn hao gì chu thần. Thẩm Thanh nhất ánh mắt lóe lóe. Thứ này chính là cái phiền thoái, hơn nữa huyết sắc quái vật cùng Thánh Vương Điện có liên hệ. Cho dù bọn họ bàn không giới đã hoàn toàn cùng Thánh Vương Điện xé rách ra mặt, nhưng là dám cùng Thánh Vương Điện ngạnh cương cá nhân tu sĩ, lại vẫn là rất ít. Càng có rất nhiều ninh thành một cổ lực lượng. Huyết sắc quái vật bị bán đấu giá sau khi đi, một ít tu sĩ thế lực lo lắng, ở phát hiện là tiên minh người mang đi sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có người tiếp nhận, vậy hành. Độ Duyên bán đấu giá xong đệ nhất kiện đồ vật, liền bắt đầu cái thứ hai. Cái thứ hai là bán đấu giá danh sách thượng ghi lại. Một bộ công kích pháp khí, là tu tiên giới nổi danh luyện khí sư cùng đùa chú sư cộng đồng luyện chế, bởi vậy có rất nhiều tu sĩ cũng đối này một bộ công kích pháp khí thập phần cảm thấy hứng thú. Hơn nữa này bộ pháp khí vẫn là có thể thăng cấp. Này liền thuyết minh, này pháp khí có thể cấp tu sĩ coi như bản mạng pháp bảo. Nhìn Hoắc Thâm nghĩ tới nhà mình tiểu đồ đệ. Thư Thanh, ngươi có bản mạng pháp bảo sao? Thư Thanh sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu. Hắn ở tu luyện phương diện không phải cái loại này đặc biệt thiên tài, có thể tu luyện đến kim đăng kỳ, còn may mà một ít linh thực linh dược, cùng với trong tộc nho tu công pháp. Nhưng là sức chiến đấu, đó chính là thật sự phế. Hơn nữa bọn họ tu luyện chính là nho tu công pháp, có thể đương bản mạng pháp bảo vốn là không nhiều lắm. Hắn đến nay cũng không có tìm được cái mộ pháp bảo, có tài sản hạn chế, cũng có công pháp cùng cá nhân hạn chế. Hoắc Thâm đại khái là biết hắn một ít công pháp. Không khỏi mở miệng. Tuy rằng ngươi là dùng nho tu công pháp đánh cơ sở, chính là tu sĩ tu tiên, vạn đạo về một, kiếm tu có thể tay vì kiếm, linh tu có thể kiếm hóa linh, nho tu, lại như thế nào chỉ có thể lấy thư bút vì khí. Tư Thanh đại não có một lát trố mắt, không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được hắn tầm mắt, cười cười. Ta lúc trước ngay từ đầu thời điểm chỉ là dùng chu thánh vẽ bừa, thuế trước bạ sư phụ nói không phải không có lý. Cố nhiên tốt pháp khí sẽ làm người như hổ thêm cánh, nhưng là chân chính lợi hại đến là người cùng pháp khí. Trong lòng có nói, trong lòng có kiếm, trước mắt đó là nói cùng kiếm. Tư Thanh đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút thanh minh lên, quá vãng quy tộc cho bọn hắn sở hữu tộc nhân dạy dỗ chính là, bọn họ là nho tu, đi chính là nho đạo chiêu số, mặt khác những cái đó đạo thống, không thích hợp bọn họ. Cho nên hắn vẫn luôn câu nệ với những cái đó khuôn sáo bên trong. Tư Thanh đối với Hoắc Thâm cùng Thẩm Thanh Nhất hành lễ. Đa tạ sư phụ sư tỷ chỉ điểm. Hoắc Thâm thấy Hoắc Thâm là nghe lọt được, cũng nghe minh bạch, lúc này mới gật gật đầu. Làm sư phụ, chẳng sợ cái này đồ đệ, không tính toán tu vô tình đạo, hắn cũng sẽ vì này tìm thích hợp công pháp, vì này chỉ điểm hắn khả năng cho phép. Minh bạch liên hảo, trận này đấu giá hội ngươi có thể nhìn xem, nếu là có ái mộ đồ vật, cũng không phải sợ. Có đôi khi mắt duyên chính là cơ duyên, bỏ lỡ liền đã bỏ lỡ cơ duyên. Linh thạch ngươi sau này có thể kiếm. Nhưng là sư phụ ngươi cùng ngươi sư tỷ cũng là ngươi cơ duyên, ở thích hợp trong phạm vi, có thể nhiều hơn sử dụng ngươi này phân cơ duyên. Quy tộc chính là co đầu rút cổ ở vẫn viêm giới quá tiểu, lại vẫn luôn bị chèn ép, tạo thành bọn họ ẩn nhận khắc chế lại có chút mềm yếu tính tình. Mà Tư Thanh tự nhiên cũng là trong đó một viên. Dùng hắn nói tới xem, chính là nhát gan, không đủ đại khí. Nhưng là này đó, hắn đều có thể hậu kỳ bồi dưỡng, hắn không sợ lãng phí thời gian cùng tinh lực, liền sợ Tư Thanh chính mình đi không ra. Tư Thanh gật đầu, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn tự nhiên biết Hoắc Thâm ý tứ. Kỳ thật chính hắn ở cùng mọi người ở chung con đường chung, liền phát hiện chính mình rất nhiều không đủ. Tuy rằng trong lòng khó chịu, lại có chút tự ti, nhưng là hắn cũng nói cho chính mình, không thể đủ trốn tránh. Làm sư phụ đệ tử, sư tỷ sư đệ, hắn không thể mất mặt. Hắn cũng muốn chậm rãi biến cường, vì chính mình, vì sư phụ sư tỷ, vì quy tộc tranh một hơi. Tư Thanh bắt đầu nghiêm túc khán đài hạ bán đấu giá đồ vật. Gặp được không hiểu, Thẩm Thanh Nhất cùng Hoắc Thâm cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp. Kế tiếp bán đấu giá chính là một cây phượng vũ. Khởi chụp giới 1 vạn trung phẩm linh thạch. Độ Duyên thanh em rơi xuống kia một khắc, liền gặp mặt cụ người hầu bưng một cái miếng vải đen cái đồ vật đi lên đài. lại là một kiện tùy cơ hàng đấu giá. Đối với đông hành đấu giá hội tùy cơ hàng đấu giá, đại khái là bởi vì đệ nhất kiện tùy cơ hàng đấu giá ảnh hưởng, chẳng sợ mặt sau vài món, đều không có xảy ra sự cố gì, hơn nữa vẫn là một ít hữu dụng chân quý đồ vật, nhưng là chúng tu vẫn là nhịn không được nín thở ngưng thần. Trong lòng thấp thỏm lại chờ đợi nhìn chằm chằm trên đài miếng vải đen cái đồ vật. Chỉ là nghe tới Độ Duyên nói là Phượng Hoàng Vũ thời điểm, chúng tu vẫn là nhịn không được nhiệt nghị lên. Phượng Hoàng làm thần thú một viên, này trên người đồ vật, đối với tu sĩ mà nói, kia đều là bảo bối. Đặc biệt là huyết mạch thuần khiết Phượng Hoàng. Hơn nữa, một ít yêu tu còn có thể đủ căn cứ Phượng Hoàng Vũ, kéo tơ lột kén, tinh luyện ra bên trong đựng Phượng Hoàng huyết hoặc là Phượng Hoàng hơi thở, dùng để tinh luyện chính mình huyết mạch. Ngồi ở Thẩm Thanh nhất một bên Tống Miên không khỏi ngồi ngay ngắn thẳng thân mình. Ở kia đồ vật xuất hiện ở đài thượng thời điểm, Tống Miên liền cảm giác được chính mình huyết mạch bắt đầu sao động. Trong cơ thể Phượng Hoàng hỏa, nếu không phải nàng khống chế được đường, chỉ sợ đã chạy ra tới. Tống Miên ánh mắt sáng quắc dừng ở kia trên đài bị Độ Duyên kéo ra miếng vải đen lộ ra tới Phượng Hoàng Vũ thượng. Lông chim thập phân trường, đều so thành niên nam tử còn cao. Lông chim thượng nhan sắc mỹ lệ, chẳng sợ cách đến có chút xa, một ít tu sĩ còn có thể đủ nhìn đến có nhược âm nếu vô bóng loáng ở vũ trên người lưu chuyển. Kia cổ thuộc về thần thú hơi thở cùng uy áp, cũng tức khắc cập vào trước mặt. Tham gia ban đầu giá tu sĩ tức khắc kích động lên. Nay Phượng Hoàng Vũ vừa thấy chính là hảo phẩm chất a. Liên chỉ bằng này uy áp hơi thở, này lông chim chủ nhân, sợ là cái lợi hại. Cũng không biết, có được này Phượng Hoàng Vũ Phượng Hoàng rốt cuộc còn sống không? Nếu là tồn tại, tu sĩ đều là tham lam, đối với khế ước yêu thú, tự nhiên cũng có một cổ ảo tưởng. Rốt cuộc đã từng liền có tu sĩ, khế ước một con lợi hại yêu thú, mà một bước lên trời. Độ Duyên mang theo bao tay tay, cầm lấy kia chi Phượng Hoàng Vũ, triển lãm cấp ở đây tu sĩ xem. Đây là một con Phượng lông chim. Là ta đông hành đấu giá hội ở một cái bí cảnh trung đoạt được. Lời này cũng làm một ít tu sĩ tắt kia ngao ngoe dục dịch tâm tư. Giống nhau bí cảnh trung được đến mấy thứ này, nhiều là một ít vật chết lưu lại. Chỉ là vẫn là có chút tu sĩ chưa từ bỏ ý định, nhịn không được dò hỏi Độ Duyên. Là cái gì bí cảnh? Thấu chương xong. Chương 972 tới tay. Chương 972 tới tay. Người nói chuyện, trong mắt tràn ngập tham lam. Có Phượng Hoàng Vũ bí cảnh. Nơi đó mặt cũng nhất định có rất nhiều thứ tốt. Trung quanh tu sĩ nhìn đến kia tu sĩ trong mắt nổi lên màu đỏ tươi, không khỏi lui về phía sau một ít. Như vậy trắng trợn táo bạo hỏi người khác, bí cảnh là cái gì bí cảnh? Này không lay động sáng tỏ hỏi người khác, người cơ duyên là từ đâu được đến, nói cho ta một tiếng, ta đi gặp, có thể hay không đoạt một đoạn. Tuy rằng hỏi ra lời này tu sĩ có chút ngốc bức, nhưng là trung quanh tu sĩ cũng không có nói hắn, rốt cuộc nếu là này đông hành đấu giá hội có thể nói cho bọn họ cái này bí cảnh. Bọn họ cũng có thể đủ đi bính một chút vật khí. Trung quanh rất nhiều tu sĩ ánh mắt dừng ở hai người trên người. Độ Duyên mặt nạ hạ mặt không khỏi lộ ra một mặt trào phúng. Đem trên tay Phượng Vũ một lần nữa phóng tới trên đài. Không thể phụ cáo. Hiện tại bắt đầu, khởi chụp. Kia tu sĩ bị cự tuyệt, hơn nữa Độ Duyên ngự khí còn không tốt, tức khắc sắc mặt khó coi, xanh tím biến hóa. Thở hồn hển, ánh mắt không khỏi có chút âm lãnh nhìn về phía Độ Duyên. Có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là một cái phá đấu giá hội sao? Có cơ duyên lại chính mình cất giấu. Chúng ta đều là một cái bàn không đại lục tu sĩ, nếu là nói cho chúng ta biết đại gia, nói không chừng có thể làm càng nhiều tu sĩ biến cường, ngươi lại như vậy ích kỷ. Ngươi như vậy đấu giá hội, cùng những cái đó chỉ biết hút máu thương hội có cái gì khác nhau. Tu sĩ nói, tức khắc làm chung quanh lại lâm vào một mảnh yên tinh chung. Người này nói đường hoàng, đứng ở đạo đức điểm cao, phê bình này đông hành đấu giá hội. Chỉ là đem đông hành đấu giá hội đắc tội đồng thời, cũng cơ hồ đắc tội sở hữu thương hội. Tức khác chung quanh rất nhiều tu sĩ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không tốt lên. Rốt cuộc chung quanh rất nhiều tu sĩ còn dựa vào thương hội thương đội này đó thế lực lĩnh nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch đâu. Độ Duyên ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống kêu bởi vì tức giận ghi hận mà vặn vẹo tu sĩ, nâng nâng tay. Tức khác chỗ tối xuất hiện mấy cái tu sĩ. Người này thành tâm ở ta đông hành đấu giá hội nháo sự, dẫn đi, hảo hảo giáo một dạy hắn quy củ. Là nói chuyện tu sĩ tức khắc bị mấy cái hắc y rìa nhân ngăn chặn cánh tay chân, nhúc nhích không dậy nổi. Ngươi, các ngươi đông hành đấu giá hội quả thực là khinh người quá đáng. Các ngươi dám ở ta Vân Trạch Đại Lục như vậy hành sự, là ai cho ngươi cái này lá gan? Chúng ta Vân Trạch Đại Lục mặt trên là Thiên Phong Đại Lục. Chúng ta Vân Trạch chính là có Linh Đạo Tông, chính là có Thẩm Thanh Nhất chống lưng. Các ngươi đông hành đấu giá hội là không nghĩ ở bàn không giới lăn lộn sao? Tu sĩ bị chết tứ chi. Cảm nhận được hắc y liễu nhân trên người cường đại hơi thở, sắc mặt khó coi, trong lòng nhịn không được hoảng sợ, lại ra vẻ bình tĩnh, còn nâng ra Thiên Phong Đại Lục, Linh Đạo Tông cùng Thẩm Thanh Nhất. Hắn cho rằng hiện giờ bàn không giới Thiên Phong Đại Lục, Vân Trạch Đại Lục phát triển rất tốt, hơn nữa Vân Trạch Đại Lục, bởi vì có Thẩm Thanh Nhất người này tồn tại, chính là có rất nhiều nhân mạch, hơn nữa tự thân cũng đủ lợi hại. Chỉ là đương trường rất nhiều tu sĩ, trừ bỏ bàn không giới, còn có một ít mặt khác biên giới. Tuy rằng biết trước mặt này tu sĩ ở cáo mượn oai hùng, chính là trong lòng vẫn là nhịn không được có chút không thoải mái. Lại chàng Thiên Phong Đại Lục tu sĩ cùng Linh Đạo Tông tu sĩ tức khắc sắc mặt phát lạnh. Người này là muốn đem bọn họ kéo xuống thủy, hơn nữa vẫn là đặt ở cây đuốc thượng nướng. Tức khắc, lầu năm một cái cửa sổ đã bị mở ra. Lộ ra Niên Cố cùng bộ Việt Đình thân ảnh. Ta Linh Đạo Tông nhưng không có lớn như vậy bản lĩnh. Chư vị có thể tới ta Linh Đạo Tông, là cho chúng ta Linh Đạo Tông, cho chúng ta Vân Trạch Đại Lục mặt mũi, ta chờ tự nhiên thập phần cảm kích. Đến nỗi ngươi, ta chờ duy trì Đông Hoàng đấu giá hội cách làm. Thiên Phong Đại Lục bên kia cũng có tu sĩ tỏ thái độ. Tức khắc bị đè nặng kia tu sĩ luôn cuống, không dám cùng Thiên Phong Đại Lục ngạnh kháng, nhưng là lại dám giận dỗi Linh Đạo Tông đoàn người. Các ngươi uổng vì đạo môn đại tông. Các ngươi chính là như vậy đối đãi các ngươi quản hạt hạ tu sĩ sao? Các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ rét lạnh chúng ta tu sĩ tâm. Cho các ngươi Linh Đạo Tông hoàn toàn không người duy trì. Hạ Tinh Thần ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi trào phúng ra tiếng. Nơi nào tới ngốc tử? Ngươi là đầu góc bị cửa kẹp sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể đại biểu ai? Ta Linh Đạo Tông cùng Vân Trạch khắp nơi giao hảo, ngươi cho rằng bằng vào ngươi dăm ba câu, là có thể đủ châm ngòi chúng ta. Kia tu sĩ còn tưởng cãi lại, đã bị Chí Ngu Nhất kiếm ra, tức khắc huyết nhiễm quảng trường. Hiện trường hoàn toàn an tĩnh lại. Muốn lấy ta Linh Đạo Tông, lấy ta tông đệ tử đương điểm ngắm, thành toàn ngươi kia tham lam tâm, ngươi cũng xứng. Long muông dạ thú, cũng muốn có cái kia thực lực. Độ Duyên mặt nạ hạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Thấy kia tu sĩ che lại miệng vết thương thống khổ kêu rên, giơ tay, tức khắc kia tu sĩ bị người dẫn đi, còn bị bưng kín miệng. Hiện trường tuy rằng có chút tu sĩ sắc mặt có dị, cảm thấy Linh Đạo Tông, Vân Trạch Đại Lục cùng với Đông Hành đấu giá hội làm quá mức. Nhưng là kia chỉ là thiếu bộ phận tu sĩ. Càng nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ trâm trọc. Thật là kẻ ngu rốt nơi nào đều có. Hoác Thâm tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt nhàn nhạt, còn không quên mượn này dạy dỗ đồ đệ. Tu tiên giới tham lam tu sĩ nhiều, nhưng là tham lam cũng muốn có cái độ, nếu không chỉ biết đưa tới họa sát thân. Hơn nữa đầu góc là cái thứ tốt, không có đầu góc, vậy thành thật đốc. Tư Thanh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tuy rằng tự rời đi quy tộc sau, hắn liền kiến thức quá nhiều tu tiên giới tàn nhẫn. Nhưng là giờ khắc này, vẫn là làm hắn không khỏi mở rộng tầm mắt. Bất quá, hắn cũng cảm thấy cái kia tu sĩ thập phần ngu xuẩn. Bất quá hắn vẫn là nhịn không được vấn đề. Kia sư phụ, hắn sẽ bởi vậy vứt bỏ tánh mạng sao? Ở trong mắt hắn, giết người. Hoác Thâm thở dài. Ngay từ đầu có lẽ hắn không có nói ra câu nói kế tiếp, Đông Hành đấu giá hội cũng chỉ là giáo huấn hắn một phen, cũng không sẽ muốn hắn tánh mạng. Nhưng hắn còn một chán hướng lên trên hướng. Đông Hành đấu giá hội, Linh Đạo Tông, Vân Trạch Đại Lục cùng Thiên Phong Đại Lục đều không phải mềm quả hồng, người khác khi dễ tới cửa, còn để cho người khác khi dễ. Tư Thanh, có đôi khi, có một số việc, cũng không phải ngươi cho rằng, lui một bước, nhường nhịn một chút, khoan dung một chút, là có thể đủ trời cao biển rộng. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Chúng ta đều đã không phải tiểu hải tử, đều có chính mình tự hỏi, đều phải vì chính mình hành động ngôn ngữ phụ trách. Hơn nữa, ngôn ngữ cũng là một loại vũ khí sắc bén, ác ngữ đả thương người tháng sáu hàn, khẩu chu bức phạt, cũng là một loại giết người chu tâm. Hoác Thâm có đôi khi thực bất đắc dĩ. Hai cái đồ đệ, hắn thường xuyên hy vọng đại đồ đệ có thể không cần như vậy hướng, hiện giờ tiểu đồ đệ, hắn lại hy vọng Tư Thanh có thể hướng một chút. Ai, nếu là hai người có thể trung hòa một chút, vậy là tốt rồi. Phía dưới bán đấu giá tiếp tục, Tống Miên cũng gia nhập đi vào đi theo kêu giới. Đoàn người đều nhìn ra Tống Miên đối với Phượng Hoàng Vũ chấp nhất. Chỉ là tranh đoạt Phượng Hoàng Vũ tu sĩ cũng có không ít. Theo giá cả phiên bội, chẳng qua nửa khắc chung, liền đến 30 vạn trung phẩm linh thạch. Cuối cùng bị Tống Miên lấy 60 vạn trung phẩm linh thạch bắt lấy. Tống Miên may mắn chính mình ở đoạ thần tiểu giới trung liều mạng, nếu bằng không, hiện giờ liền tính gặp này Phượng Hoàng Vũ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đương nhiên, nếu là nàng thật sự không có linh thạch, nàng cũng sẽ đánh giá chính mình năng lực, ra mặt dày cùng Thẩm Thanh Nhất bọn họ mượn linh thạch. Chẳng qua, tuy rằng bọn họ là bằng hữu, nếu là không mượn, kia cũng không thể chỉ trích nặng. Rốt cuộc nàng quý trọng bọn họ chi gian tình cảm, lại cũng tôn trọng bọn họ bổn phận. Thấu chương xong. Chương 973 ai ra giá cao thì được. Chương 973 ai ra giá cao thì được. Đấu giá hội còn ở tiếp tục, đương Đông Hành đấu giá hội lấy ra kia một bộ huyền sắc quan tài ra tới thời điểm, hiện trường tức khắc lại là một trận sôi trào. chúng tu cũng không biết kia quan tài là dùng để đang làm gì. Một bên thảo luận quan tài khả năng tác dụng, một bên kinh ngạc đông hành đấu giá hội cái gì đều dám lấy ra tới. Chỉ là mọi người đều không có nghĩ đến chính là, cuối cùng kia một ngụm quan tài, bị một Phật tu mua đi. Chỉ là chúng tu nhìn về phía kia Phật tu khi, lại cảm giác trên người hắn tựa hồ có một tầng sương mù giống nhau, làm người phảng phất thấy rõ lại phảng phất cái gì đều không có nhìn đến. Cao nhân. Đây là mọi người trong lòng giờ phút này ý tưởng. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía sư phụ của mình. Sư phụ, vị kia tiền bối, là cái gì tu vi? Hoắc Thâm buông chén rượu, trong mắt có vài phần thâm sắc. Vị sư không biết, trên đời này cao nhân nhiều đi, có được cơ duyên tu sĩ cũng không ít. Hắn trước nay đều không có chính mình là thiên hạ đệ nhất mù quáng tự tin. Kế tiếp đấu giá hội, đoàn người hoặc nhiều hoặc ít đều mua một ít. Đương rốt cuộc bán đấu giá đến Thẩm Thanh Nhất coi trọng kia vãng sinh châu khi, đấu giá hội đã tiếp cận kết thúc. Chư vị, kế tiếp chủ phẩm là vãng sinh châu. Thứ này, là ta đồng hành đấu giá hội cơ duyên xảo hợp dưới đoạt được. Đến nỗi công hiệu, giới thiệu đơn tử mặt trên viết, ta cũng liền không nhiều lời. Khởi trục giới, 30 vạn trung phẩm linh thạch. Độ duyên nói rơi xuống, chung quanh vẫn là vang lên hút không khí thanh. Này, lao cái gì vãng sinh châu, các ngươi nghe qua sao? Chúng tu lắc đầu. Đừng không phải này đồng hành đấu giá hội làm mánh lưới. Ta chính là nghe nói qua, bọn họ đã từng giá cao bán một viên bình thường cục đá. Thảo, đừng thật là đem chúng ta đương coi tiền như rác chơi đi. Dù sao ta không có nghe nói qua này vãng sinh châu, hơn nữa này giới thiệu mặt trên cũng viết quá mơ hồ đi. Này còn thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu là thật sự tụ tập mấy thứ, không cần thứ này, cũng có thể tiến vào hồn giới đi. Đúng vậy. Những cái đó không gian cái khe, thoạt nhìn đều so thứ này tới đáng tin cậy. Hơn nữa thật hồn giới, sớm cũng không biết biến mất đã bao nhiêu năm. Không nói còn có tồn tại hay không, có hay không ở đại chiến chung hoàn toàn băng thoái, chính là tồn tại, nhiều năm như vậy đi qua, ai biết, thật hồn giới biến thành cái dạng gì. Nay người thường cũng không đáng tiến vào thật hồn giới đi. Những cái đó hồn tu, muốn tiến vào tu sĩ, liền cái dạng gì đều rõ ràng, đi vào không phải cũng là chịu chết sao. Ngươi nói như vậy, giống như rất có đạo lý. Kinh ngươi như vậy nhắc tới, ta nhưng thật ra cảm thấy, này vãng sinh châu, thấy thế nào, đều là hù người đổ vật. 30 vạn trung phẩm linh thạch, cái nào coi tiền như giác nguyện ý mua. Độ duyên mặt nạ hạ con ngươi không khỏi ám trầm xuống dưới. Này vãng sinh châu, là đông hành đấu giá hội lưu chụp được tới đồ vật. Mà thứ này bán đấu giá, là có chú ý. Nhìn như vô tình, kỳ thật. Mỗi một lần huyết sắc luân hồi thời điểm, thứ này, liền sẽ bị bọn họ lấy ra tới bán đấu giá một lần. Mặt trên giới thiệu, cũng không phải hắn làm cho, là nhiều thế hệ lưu truyền tới nay. Bọn họ đời đời cũng không phải không có nghiên cứu qua thứ này. Chính là, bọn họ đều không có phát hiện cái gì đặc thù. Duy nhất hai lần bị bán đấu giá đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là rơi xuống bọn họ trong tay. Ở nào đó trình độ, độ duyên thậm chí cảm thấy này vãng sinh châu càng như là một cái nguyền rủa. Hắn trong lòng cũng không có bao lớn hy vọng xa vời, có thể bán ra thứ này. Đặt ở kho hàng tích hôi, cũng đã sớm trở thành thói quen. Lâu một tu sĩ nghị luận thành, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng nghe tới rồi. Tầm mắt lại lần nữa dừng ở kia vãng sinh châu thượng. Liên ở nàng cũng cho rằng không có tu sĩ sẽ mua, chuẩn bị kêu giới thời điểm, một thanh âm vang lên. 30 vạn trung phẩm linh thạch. Thanh âm từ cách vách truyền đến, kia phòng là Ôn Ánh Hàn bọn họ. Trên đài độ duyên tức khắc sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt lạc hướng lầu ba cái kia ghế lô. Nơi đó mặt người. Nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất khác thường, vẫn luôn chú ý Lục Cảnh Kình cấp cách vách đã phát cái tin tức. Ngay sau đó cấp Thẩm Thanh Nhất truyền âm. Là Sở Đạo Hữu ở kêu giới. Sở Cảnh. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt dừng ở trên đài cao vạng sinh châu thượng, suy nghĩ tại đây một khắc, xoay rất nhiều. Ở do dự chụp cùng không chụp lúc sau, quyết đoán lựa chọn chụp. Chẳng qua, nghĩ đến cái gì, truyền âm cho chính mình sư phụ. 31 vạn trung phẩm linh thạch. Liên ở độ duyên trong lòng kinh hỉ, chuẩn bị vô an thời điểm, lại một đạo thanh âm vang lên. Trải qua ghế lô xử lý quá thanh âm, nghe không ra nam nữ già trẻ. Chính là độ duyên tâm lại nhịn không được đột nhiên nhảy một chút. Nguyên bản cho rằng sẽ chụp không ra đi, chính là hiện giờ không chỉ có người kêu giới, lại còn có người đoạt giới. Hắn tự nhiên kia hai cái ghế lô nội ngồi tu sĩ rốt cuộc là ai. Sở Cảnh ống tay áo hạ tay không khỏi hơi hơi nắm chặt. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ bán đấu giá kia viên hạt châu. Rõ ràng hắn không thể tưởng được kia đồ vật tác dụng, chính là vừa mới trong tiềm thức, liền có một đạo thanh âm nói cho hắn. Mua! Mua nó! Ngắn ngủi do dự qua đi, hắn cho rằng đây là chính mình cơ duyên. Nói không chừng sau này có thể dùng đến. Tuy rằng đau lòng 30 vạn trung phẩm linh thạch tới mua thứ này. Chính là không nghĩ tới, Sa mạc ghế lô truyền ra thanh âm. Bên trong tu sĩ, đều là hắn nhận thức. Không biết vì cái gì, hắn nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất. Mà cái này nhận chi, lại làm hắn tâm không khỏi đột nhiên căng thẳng. Hắn nhịn không được truyền âm cấp Việt Tây Thành, hỏi đến đế là ai ở kêu giới, có thể hay không cho hắn một cái mặt mũi. Nhiên không nghĩ tới chính là, bán đấu giá kêu giới người không phải Thẩm Thanh Nhất, ngược lại là Hoắc Thâm. Sở Cảnh trong lòng phảng phất tích góp một ngụm hờn dỗi, làm hắn có chút khó chịu. Nếu là cùng thế hệ Thẩm Thanh Nhất, có lẽ còn hảo thuyết. Chính là người nọ là Hoắc Thâm. Hoắc Thâm hắn vì cái gì muốn mua thứ này, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra cái gì? Sở Cảnh sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Làm ngồi hắn cách đó không xa Ôn Ánh Hàn không khỏi nhẹ nhàng nheo nheo mắt. Sở Cảnh sắc mặt mấy phen biến hóa, cuối cùng vẫn là nhịn không được cấp Thẩm Thanh Nhất phát tin tức. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được bên hông truyền âm bài chấn động, thần thức tham nhập, đương nhìn đến Sở Cảnh thỉnh cầu khi, nhịn không được nhíu mày. Này Sở Cảnh, như thế nào? Không nói thứ này, là nàng muốn, làm sư phụ kêu giới, chẳng qua là một cái cờ hiệu. Liên nói thứ này nếu là thật là Hoắc Thâm coi trọng, kia cũng là một loại cơ duyên. Như vậy thỉnh cầu, không phải làm nàng cùng sư phụ của mình nói, sao không cần cái này cơ duyên đi, nhường cho cách vách người nọ. Thẩm Thanh Nhất từ chối. Sở Cảnh cảm nhận được truyền âm bài chấn động, thần thức tham nhập. Xin lỗi, Sở Đạo Hữu, sư phụ ta nhìn rất thích kia đồ vật. Chúng ta hai bên vì thương tình cảm, liền ai ra giá cao thì được đi. Sở Cảnh nắm chặt truyền âm lệnh bài. Ai ra giá cao thì được. Hắn thân gia có thể đua đến quá Hoắc Thâm. Hơn nữa liền tính hắn có rất nhiều cơ duyên, chính là hiện giờ thân phận của hắn, thực lực, lấy ra tới, cũng sẽ rước lấy họa sát thân. Hiện giờ có một cái không gian cũng đã đủ rêu rao khắp nơi. Rõ ràng, bọn họ đều hợp tác rồi lâu như vậy. Hắn cũng đem không gian nhường cho bọn họ sử dụng, chính là vì cái gì? Ôn Ánh Hàn tầm mắt dừng ở Sở Cảnh trên người. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác người này cảm xúc có chút không thích hợp. Thấu chương xong. Chương 974 đấu giá hội kết thúc. Chương 974 đấu giá hội kết thúc. Nghĩ đến cùng bọn họ ở chung khi Sở Cảnh, lại nhịn không được nhìn hiện giờ người này. Ôn Ánh Hàn hơi như mày, hắn tổng cảm thấy, tại đây nhân thân thượng, có một loại quen thuộc, lại có một loại xa lạ, còn có một loại mâu thuẫn cảm. Nhận thấy được Ôn Ánh Hàn tầm mắt, Sở Cảnh vội vàng thu thập hảo tự mình nỗi lòng. Vừa mới, hắn thế nhưng sinh ra một cổ lệ khí. Sở Cảnh trong lòng chấn động. Đại khái là hắn ở thần ma giới chung trải qua những cái đó sự tình, lại giết chóc quá nhiều, tạo thành tâm cảnh không xong. Sở Cảnh thở ra một hơi. Thẩm Thanh Nhất nói không có sai, ai ra giá cao thì được. 35 vạn trung phẩm linh thạch. Sở Cảnh lại lần nữa tăng giá, làm phía dưới xem náo nhiệt tu sĩ đều nhịn không được. Này hai gian trong xương phòng mặt tu sĩ, đừng không phải coi tiền như rác đi. Người tưởng cái gì? Có thể trụ thượng xương phòng tu sĩ, nhiều ít đều có thực lực cùng bối cảnh ở. Chính là coi tiền như rác, kia cũng là bọn họ có cái kia bản lĩnh. Bọn họ này đó tu sĩ, liền tính muốn đương coi tiền như rác, cũng không có cái kia linh thạch ra. Chỉ là có tu sĩ nhịn không được nói thầm. Này hơn 30 vạn trung phẩm linh thạch, cũng không phải là hạ phẩm linh thạch. Này cái gì vãng sinh châu, đừng không phải thật là cái gì bảo bối. Bằng không ban thế nào như vậy cao giá cả. Chung quanh tu sĩ đều có cái này hoài nghi. Chính là liền tính đông hành đấu giá hội nói chính là thật sự, nhưng là liên thông hồn giới, này có ích lợi gì? Chúng ta lại không phải hồn tu. Hơn nữa liền tính ngã xuống, có cái kia cơ duyên trở thành hồn tu, vì cái gì không lựa chọn càng thêm gần, hiểu tận gốc dễ hiện hồn giới. Mặc kệ mọi người như thế nào nghị luận, Hoắc Thâm cùng Sở Cảnh còn ở tăng giá. Thêm, đương linh thạch phá 60 vạn thời điểm, chính là Hoắc Thâm đều nhịn không được ngồi thẳng thân mình. Hắn cũng biết đối diện đoạt chụp người rốt cuộc là ai. Nói thật, hắn không phải đau lòng này linh thạch, mà là nhận thấy được này trung gian khả năng có chuyện gì. Vì phòng ngừa bại lộ chính mình đồ đệ cái gì kế hoạch, hắn chụp giới thời điểm, cơ hồ đều không có xem Thẩm Thanh Nhất. Ngồi ngay ngắn ở một bên Tư Thanh, đó là đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Này, sư phụ của mình cũng quá giàu có. 60 vạn trung phẩm linh thạch đi mua một viên mơ hồ hạt châu. Nhịn không được che lại chính mình tiểu tài phú. Vừa mới cao hưng chính mình giàu có, hiện giờ tức khắc cảm thấy, chính mình lại là một cái kẻ nghèo hèn. Không được. Hắn đến nỗ lực. Bằng không đều theo không kịp sư phụ cùng sư tỷ hai người bước chân. Hoắc Thâm còn không biết chính mình hành động, làm chính mình tiểu đồ đệ chôn xuống một viên tham tiền tâm. Giờ phút này hắn còn ở cùng Sở Cảnh tăng giá. Sở Cảnh bên kia, Ninh Úc Nam nhìn cắn răng Sở Cảnh, nhịn không được mở miệng. Sở đạo hữu, nếu không liền tính. Sa mạc là Hoắc Thâm ở kêu giới, hắn phần thắng thật sự không lớn. Hơn nữa nếu là bởi vì này đắc tội Hoắc Thâm, kia quả thực là mất nhiều hơn được a. Ninh Úc Nam là xuất phát từ hảo ý, nhưng là hắn nói âm mới lạc, liền đối thượng Sở Cảnh có chút màu đỏ tươi đôi mắt. Một bên Tề Linh Nhi vội vàng giữ chặt Ninh Úc Nam. Loại sự tình này tắt máy duyên sự tình, bọn họ những người này, vẫn là bàng quan tương đối hảo. Chỉ là một bên Ôn Ánh Hàn liền không có như vậy cố kỵ. Ngươi kêu giới có ích lợi gì? Ngươi tài lực thực lực không bằng người là sự thật, liền tính cơ duyên tới tay, có thể thủ được sao? Hơn nữa này đặt ở đấu giá hội thượng đồ vật, cũng không phải là dán ngươi tên cơ duyên. Ta mặc kệ ngươi là thật sự có tâm còn chưa từ bỏ ý định muốn không biết tự lượng sức mình kêu chủ, vẫn là cố ý nâng lên giá cả, ta khuyên ngươi, vẫn là đầu óc thanh tỉnh một chút. Ôn Ánh Hàn nói chuyện luôn luôn đều là trực tiếp lại độc. Mọi người cũng hợp tác quá, hoặc nhiều hoặc ít đều biết hắn tính nết. Bởi vậy hắn nói ra, mấy người đảo cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là không khỏi đồng tình nhìn thoáng qua Sở Cảnh. Sở Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn kia khẩu khí lại dâng lên. Kia cổ thật vất vả áp xuống đi lệ khí, tựa hồ lại có chút ngao ngoe dục dịch. Nay Ôn Ánh Hàn, giống như chính là tới áp hắn. Gặp được hắn, liền không có cái gì chỗ tốt. Chính là một bên nhìn Vân Giã cũng nhịn không được nhíu mày. Sở đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Xuất phát từ Sở đạo hữu ở thần ma giới chung làm ra sự tình, Vân Giã đối với cái này đại nghĩa người, nhiều ít vẫn là tôn kính. Chỉ là hắn cảm thấy Sở Cảnh có chút không thích hợp. Cơ duyên cố nhiên quan trọng, chính là cũng muốn thuộc về chính mình cơ duyên mới được a. Kia mới kêu cơ duyên. Sở Cảnh cắn răng, vài lần hít sâu, đột nhiên trong lòng ngực hắn Phật môn sư phụ cho hắn Phật châu tản mát ra cực nóng độ ấm. Sở Cảnh đầu góc có một lát chỗ trống, sao động tâm cùng thần hồn, cũng rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bình tĩnh lại sau, hắn mới ý tứ đến chính mình tâm thái thế nhưng ở vừa mới lại phản sinh biến hóa. Sở Cảnh vội vàng trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, lúc này mới hoàn toàn bình ổn trong lòng kia cổ lệ khí. Cũng không hề kêu giới. Vãng sinh châu, cuối cùng vẫn là rơi vào Hoắc Thâm trong tay. Cái này làm cho mọi người đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên đài cao độ duyên ánh mắt thâm trầm, nhìn hai cái ghế lô. Kế tiếp, chúng ta tiến hành tiếp theo chảng bán đấu giá. Đương Đông Hành đấu giá hội sau khi kết thúc, Hoắc Thâm đi tuốt đàng trước mặt, cùng Sở Cảnh đi ngang qua nhau thời điểm, đôi mắt ở trên người hắn dừng lại một chút. Tức khắc, Sở Cảnh chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Hoắc Thâm không nói thêm gì. Hắn trực giác nói cho chính mình, cái này Sở Cảnh có chút vấn đề. Nhưng là giờ phút này Sở Cảnh không động đậy đến. Hắn ở thần ma giới chung làm sự tình, mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu là thật sự có vấn đề, cũng đến tìm được chứng cứ. Đoàn người từ đấu giá hội ra tới sau, cũng không có lập tức liền ai về nhà nấy. Nhìn ven đường rất nhiều tiểu bán hàng rong, Tư Thanh tức khắc lại thân thiện lên. Mấy thứ này, tóm lại không có đấu giá hội thượng quý đi. Tô Cẩn cũng rất có hứng thú. Nay một chuyến đấu giá hội, liền hắn mua nhiều nhất. Những người khác thấy bọn họ hứng thú rất cao, cũng có tâm dạo một dạo. Hoắc Thâm cũng không có ngăn trở, liền cùng mọi người cùng nhau. Lục Cảnh Kinh ở đấu giá hội thượng liền nhận thấy được một ít không đúng, nhưng là hắn tâm tư là lướt. Huống hồ, chính là Sở Cảnh lại đại nghĩa, nhưng là hắn vẫn là đứng ở chính mình tiểu sư muội bên này. Bởi vậy cũng không có lộ ra cái gì dấu vết. Tư Thanh mua không ít đồ vật, nhìn chính mình chữ vật không gian, hắn cảm thấy chính mình có chút xa đoạn. Nhìn rồi dám Tư Thanh, Lục Cảnh Kinh nhịn không được cười cười, cái này làm cho hắn nhớ tới đã từng tiểu sư muội. Khó được an ủi một câu. Không có việc gì, linh thạch không có, còn có thể lại tránh. Tư Thanh dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Linh thạch không có, còn có thể lại tránh. Đoàn người dạo đến Hưng Đông, liền cáo biệt, từng người trở về từng người động phủ. Chờ tới rồi Linh Đạo Tông, Hoắc Thâm cũng không có ở trước tiên cùng Thẩm Thanh Nhất hội hợp, ngược lại là ngày hôm sau mới đi tìm Thẩm Thanh Nhất. Tiến vào động phủ cùng, Hoắc Thâm mấy cái trận pháp rơi xuống, lúc này mới nhìn về phía chính mình đồ đệ. Lấy ra kia viên Vãng Sinh Châu. Vãng Sinh Châu nhìn thập phần bình thường, thậm chí không có làm linh bảo ánh sáng. So với một ít bất nhập lưu đồ vật, đều phải bình thường. Hắn không biết chính mình đồ đệ muốn thứ này có ích lợi gì, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được mở miệng. Sư phụ có thể bất quá hỏi ngươi muốn thứ này có ích lợi gì, nhưng là nếu là sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm. Đừng làm sư phụ khó chịu, nhớ tới thứ này, là ta thân thủ giao cho ngươi. Thấu chương xong. Chương 975 10 năm. Chương 975 10 năm. Hoắc Thâm hiển nhiên là sợ lại phát sinh đã từng những cái đó sự tình. Hắn cặp mắt kia, tràn ngập quá nhiều đồ vật. Cho dù là cái này biên giới mạnh nhất chiến lược chí nhất, chính là hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Hắn biết, chính mình có chút lo được lo mất. Nhưng là kia vài đoạn. Muốn trơ mắt nhìn, lại bất lực sự tình, quá làm hắn áp lực. Sư phụ. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi thở dài. Nàng biết, bọn họ trên người đều có trách nhiệm của chính mình cùng điểm mấu chốt. Sư phụ, kia vãng sinh châu, ta cũng không biết là thứ gì, nhưng là ta trong tay có cùng nó cực kỳ tương tự đồ vật, cho nên ta mới mua nó, ta cũng không có mặt khác ý tưởng. Trải qua quá lúc này đây thần ma giới, ta còn muốn hảo hảo tồn tại, liền đơn giản một chút, vẫn luôn chuyên tâm tu luyện. Nàng cho rằng chính mình đã không thẹn với tâm, không thẹn với thiên địa. Cũng như các trưởng bối vẫn luôn nói, thế giới này, không có khả năng vẫn luôn là một người hoặc là mỗi nhóm người ở khiêng. Hoắc Thâm xoa xoa Thẩm Thanh nhất đầu. Hảo! Sư phụ sẽ nỗ lực biến cường. Hiện giờ sư phụ đã là độ kiếp kỳ, tương lai nhật tử, sư phụ liền chuyên tâm dạy dỗ ngươi cùng Tư Thanh, chờ hai người các ngươi hoàn toàn ổn xuống dưới. Sư phụ đã đột phá phi thăng, sư phụ lại tiến vào tiên giới, sư phụ ở tiên giới nỗ lực kiếm tiên thạch, biến cường đại, đến lúc đó cho các ngươi sư tỷ đệ hai người, chẳng sợ phi thăng tiến tiên giới, cũng có thể đủ có điều dựa vào. Đây là Hoắc Thâm cho chính mình định ra mục tiêu. Chẳng sợ hắn tiến vào tiên giới sau, sẽ đã chịu vô số suy sụp. Nhưng là hắn cũng sẽ ra sức đi phía trước hướng. Quá vạng hắn là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Chính là hiện tại không giống nhau, hắn có hai cái đồ đệ. Hắn hai cái đồ đệ, đều láng ốc, hắn cái này làm sư phụ, nhất định phải biến cường, không thể làm chính mình đồ đệ bị người khi dễ. Chờ hắn ở tiên giới có nhất định cơ sở, hai người cũng không sai biệt lắm có thể phi thăng. Thẩm Thanh nhất cười, nhìn trước mặt cao lớn sư phụ, thanh âm mềm mại. Kia hảo. Nói như vậy, ta tương lai nếu là tiến vào tiên giới, sư phụ liền có thể cho ta chống lưng. Hoắc Thâm từ ái xoa Thẩm Thanh nhất đầu. Hảo. Đến nỗi tiên giới dư ra, cùng kia không rõ nguyên do tán tu mình, hai người đều không có suy xét dựa vào bọn họ. Rốt cuộc có quá vãng một ít giao hấn ở, bọn họ càng tình nguyện làm chính mình biến cường đại. Thần ma giới lúc sau, bàn không giới, hợp với mấy cái hạ linh vực nên đón phồn vinh thời kỳ phát triển. Mà Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện nội, Thẩm Thanh nhất nhìn nhà mình sư tỷ cho nàng phát tới linh hỏa quyển trục, không khỏi khỏe miệng giơ lên. Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết hai người kết lữ lúc sau, ở Linh Đạo Tông bế quan một đoạn thời gian, liền cùng nắm tay đi ra ngoài du ngoạn. Còn ngẫu nhiên sẽ cho bọn họ truyền quay lại tới một ít tin tức, một ít đẹp cảnh trí, cũng sẽ chia sẻ cho bọn hắn. Mà Vấn Hải sư bá còn lộng một ít đẹp cảnh trí đặt ở tông môn tàng thư các. Thẩm Thanh nhất khép lại quyển trục, giơ tay, linh lực cuốn lên quyển trục, dừng ở cách đó không xa một cái tiểu trên kệ sách mặt. Bọn họ này đồng lửa, cũng có rất nhiều ra cửa du lịch đi, tỉ như Mạc Cửu Tiêu, Ngũ Nha Đan, Ân Bách Chu cùng Mạc Lâm bọn họ. Thời gian nhoáng lên, đã qua đi 10 năm. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Thâm cùng Tư Thanh đều ngốc tại Linh Đạo Tông. Hiện giờ Hoắc Thâm là Linh Đạo Tông trưởng lão, mà Tư Thanh cũng bái nhập Linh Đạo Tông. Đối này trưởng môn sư bá bọn họ đều thấy vậy vui mừng. Có hai cái sư phụ dạy dỗ cùng luyện tập, Thẩm Thanh nhất ở nhanh chóng củng cố chính mình tu vi. Hơn nữa, Hoắc Thâm hiện giờ là độ kiếp tu vi, cũng cố ý vô tình để điểm xa Tử Giang cùng tông nội một ít sư thúc sư bá. Đối này, Linh Đạo Tông trên dưới đều cảm kích không thôi. Chẳng qua, hiện giờ Nguyên Anh cao giai tu vi đã hoàn toàn củng cố, nàng cũng muốn bắt đầu chính mình hành trình. Đi đến Lạc Hồng Điện một cái trong tiểu viện. Trong tiểu viện, chính mình Hoắc Thâm sư phụ đang cùng Nhàn sư bá chơi cờ. Mà Sa Tử Giang sư phụ tắc ngồi ở Hoắc Thâm sư phụ bên cạnh quan khán, ngẫu nhiên chỉ điểm một hai hạ. Thấy Thẩm Thanh Nhất tiến vào, Nhàn từ cười. Thanh Nhất xuất quan, không tồi không tồi, tu vi hoàn toàn ổn. Ba người nhìn Thẩm Thanh Nhất đều mang theo cười. Nhàn từ cả đời đến nay cũng không từng thu quá đồ đệ, dùng chính hắn nói, hắn vô thầy trò duyên phận. Đó là so thời đồng Chu sư bá còn muốn độc một người. Chẳng qua, thời đồng Chu sư bá ở chiến lược phương diện thập phần xuất sắc, vì tu tiên giới biết. Mà nàng vị này ruột thịt sư bá, phần lớn thâm nhập trốn tránh, hiện giờ rất nhiều tu sĩ cũng không biết Linh Đạo Tông Thiên Thủy Phong có như vậy một vị độ kiếp đạo quân. Mà Thẩm Thanh Nhất làm chính mình ruột thịt sư đệ Sa Tử Giang đồ đệ, Nhàn Từ cũng là thập phần chiếu cố. Hơn nữa Phong Bắc lao tổ nói, Nhàn Từ càng là đối vị sư đệ này thân truyền đệ tử thiên vị vài phần. Lại đây, nhìn một cái, ngươi hai cái sư phụ cùng sư bá đang ở chơi cờ đâu. Nhìn xem này ván cờ thượng quân cờ, nói một câu, chúng ta hai bên, rốt cuộc là nào một phương tương đối lợi hại. Ba người trải qua mấy năm nay ở chung, quan hệ thập phần hòa hợp. Bởi vậy ngày thường ở chung thời điểm, vứt đi tu vi, nhưng thật ra càng như là bằng hữu chi gian nói chuyện. Thẩm Thanh Nhất người này đối với chơi cờ không phải đặc biệt hiểu biết. Ngược lại là sư phụ của mình đặc biệt là Nhàn Từ sư bá ở phương diện này thập phần lợi hại. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, Hoắc Thâm sư phụ thế nhưng ở học chơi cờ. Ở nàng nhận chi, vị này sư phụ chính là không thích mấy thứ này. Chứ bỏ kiếm chính là rượu. Nhưng là mấy năm nay, Hoắc Thâm biến hóa rất đại. Thẩm Thanh Nhất nhìn ván cờ thượng hắc bạch hai bên quân cờ bố cục, xem không hiểu, cũng thập phần dứt khoát lắc đầu. Đệ tử nhìn không ra. Nhàn Từ cười khẽ. Nghĩ thầm, nay tiểu nha đầu cùng nàng kia Hoắc Thâm sư phụ nhưng thật ra có vài phần tương tự. Hoắc Thâm đối với cái này cờ phương diện thiên phú, cũng thực sự chẳng ra gì. Bất quá hắn cùng sư đệ hai người cũng thập phần vui bồi vị tiền bối này chơi đùa. Hoắc Thâm nhìn thấy chính mình đệ tử, cũng không hề chấp nhất chơi cờ. Hôm nay chúng ta liền trước hạ đến nơi đây như thế nào? Nhan Từ cùng Sa Tử Giang cười gật đầu. Thẩm Thanh Nhất nhìn Hoắc Thâm, không khỏi có chút tò mò. Sư phụ, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn chơi cờ? Hoắc Thâm uống một ngụm chính mình rượu ngon, nghe được chính mình đồ đệ lời này, lại nhìn đến nàng ánh mắt kia, còn có cái gì không hiểu? Rồi tay gõ gõ Thẩm Thanh Nhất chán. Như thế nào? Sư phụ ngươi ta liền không thể chơi cờ. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Ngươi Nhàn Từ sư bá cùng Sa Tử Giang cờ hạ hảo. Cái gọi là ba người hành, tất có ta sư nào. Bọn họ cờ chung giấu mối tàng giác, ẩn có một mảnh thiên địa. Tay cầm quân cờ, tâm vận thiên địa. Hoắc Thâm nói, nhưng thật ra làm ba người đều trố mắt một lát. Nhàn Từ nhìn lại khôi phục tùy tiện Hoắc Thâm, không khỏi nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng, vị này Hoắc Thâm tiền bối chỉ là nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới, lại có ý nghĩ như vậy. Quả nhiên, vẫn là bọn họ hẹp hỏi. Hai người không khỏi càng thêm khâm phục Hoắc Thâm vài phần. Bốn người nói chuyện với nhau một phen, Thẩm Thanh Nhất mới nói ra bản thân tới đây mục đích. Sư phụ sư bá, ta tính toán đi một chuyến Thiên Hư Tông. Hoắc Thâm uống rượu động tác, hơi hơi một đốn, nhưng cũng chỉ là hơi hơi một đốn. Hắn rõ ràng, chính mình đồ đệ sớm muộn gì sẽ đi nơi đó. Thấu chương xong. Chương 976 xuất phát. Chương 976 xuất phát. Từ nàng đi lên kia một cái lộ thời điểm. Hơn nữa, Thiên Hư Tông bên kia cũng đích xác đối hắn đồ đệ khá tốt, hắn chọn không ra cái gì sai. Bọn họ chi gian là bọn họ chi gian ân oán. Hoắc Thâm buông bầu rượu.